Chương 245, suối nước nóng tâm sự. Ha ha ha Chu thiếu, ngài đem ánh mắt mở ra đi, ta mặc quần áo đây. Nữ hài gặp Chu Trung một mực nhắm mắt lại, nhịn không được cười rộ lên. Có thể đến nơi đây tiêu phí đều là kẻ có tiền, đều là đến hưởng thụ, mát xa thời điểm hận không thể nhiều chiếm các nàng tiện nghi đâu. Giống Chu Trung dạng này thẹn thùng khách người còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng cô bé đối Chu Trung vẫn rất có hảo cảm. Chu Trung nghe nàng nói mặc quần áo đâu, lúc này mới thở phào, vừa mới nhìn nàng tiến đến liền đem khăn tắm cho thoát, còn tưởng rằng nàng bên trong đều không mặc gì. Mở to mắt Chu Trung thấy rõ trước mặt nữ hài, cũng chính là 18, 9 tuổi bộ dáng, gần giống như hắn lớn, hình dạng rất thanh thuần, cùng Chu Trung trong tưởng tượng làm loại phục vụ này yêu diệm nữ nhân hoàn toàn không giống, xem ra tựa như là cái nữ học sinh đồng dạng. Khu khu, ta cũng không cần phục vụ, ngươi ra ngoài đi. Chu Trung có chút xấu hổ nói ra, hắn thật không thích chính mình chỉ riêng thời điểm bên cạnh còn có một nữ nhân, mà lại nữ nhân này còn mặc quần áo, chuyện này là sao? Nữ hài lúc này lại là khóc lên, điềm đạm đáng yêu khiến người ta thắt đau. Chu Trung nhất thời mắt trợn tròn, vội vàng an ủi, ngươi khóc cái gì à, ta cái gì cũng không làm, ngươi nhanh đừng khóc, khiến người ta nhìn đến nhưng làm sao bây giờ? Chu Trung gấp xấu, cái này cô nam quả nữ, sau đó nữ hài khóc, không biết còn tưởng rằng hắn đối với người ta nữ hài làm cái gì đây? Nữ hài ủy khuất nói ra, Chu thiếu, ngươi bây giờ đem ta đuổi đi ra, để quản lý nhìn đến ta thì xong, quản lý sẽ khai trừ ta. Chu Trung đến là không nghĩ tới cái tầng quan hệ này, tâm lý thở dài, biết nữ hài còn trẻ như vậy đến nơi đây công tác, khẳng định là điều kiện gia đình không tốt, nếu là bởi vì hắn ném công tác tội kia qua coi như lớn, sau đó gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi thì lưu lại đi, bất quá ta cũng không cần phục vụ, chính ta phao một hồi được. Nữ hài gặp Chu Trung đáp ứng để cho nàng lưu lại, nhất thời lòng tràn đầy hoan hỉ, cảm kích nói với Chu Trung, Chu thiếu ngươi người thật tốt, nếu là có tiền người đều giống ngài dạng này liền tốt. Chu Trung vô ý thức nói ra, ta cũng không phải kẻ có tiền. Nữ hài nhất thời không tin nói ra, Chu thiếu ngài lại nói giỡn, có thể đến nơi đây tiêu phí đều là kẻ có tiền. Chu Trung lúc này nghĩ đến, mình quả thật đã không phải là lúc trước tiểu tử nghèo, có điều hắn sinh hoạt thực cùng trước kia cũng không có gì khác biệt, cùng những cái kia tiêu tiền như nước phú hào hoàn toàn không giống. Bất quá những thứ này nói ra đoán chừng người khác cũng không thể tin, cho nên cười cười cũng không có giải thích. Nữ hài lúc này động nhích người, đi đến Chu Trung sau lưng đem tay đặt ở Chu Trung trên bờ vai nhẹ nhàng nắn bóp nói ra, Chu thiếu, ta vẫn là giúp ngài ấn ấn đi, có thể làm dịu mệt nhọc, không phải vậy ta đều không có ý tứ, ngài tiêu nhiều tiền như vậy. Nữ hài cặp kia mềm mại không xương tay nhỏ phóng một cái đến trên bả vai mình, Chu Trung nhất thời hít sâu một hơi, tâm can loạn chiến, cảm giác này thật sự là quá tiêu hồn. Không có nhào nặn một chút, tựa như là vò ở trong lòng phía trên một dạng, làm cho lòng người bên trong ngứa. Nữ hài một bên giúp Chu Trung xoa bóp, vừa cùng Chu Trung nói chuyện thiếm, làm dịu không khí lung túng, vừa cười vừa nói, Chu thiếu, chúng ta nơi này chính là chính quy xoa bóp, cũng không phải giống như ngươi nghĩ như thế. Chu Trung bị nói có chút không có ý tứ, bất quá bị một cái nữ hài đùa giỡn thực sự không phải hắn phong cách, sau đó cười xấu xa lấy hỏi, ta muốn loại nào. Nữ hài hơi đỏ mặt, thẹn thùng trắng Chu Trung ánh mắt lướt mềm mại nói, Chu thiếu ngươi quá xấu. Chu Trung nhất thời cười rộ lên, cảm giác hai người đột nhiên quen thuộc không ít, mở miệng hỏi, ngươi tên là gì a? Nữ hài nói ra, ta gọi Lưu Mạn, bất quá Chu thiếu lần sau đến nếu như vẫn còn muốn tìm ta lời nói phải nói dãy số mới được, ta là số 6 thợ massage. Chu Trung không sai gật gật đầu, hiếu kỳ hỏi, ngươi cái này xoa bóp là cùng người nào học a? Thủ pháp cũng không tệ lắm đây. Lưu Mạn trong lúc nhất thời đắc ý nói ra, cũng là và hội sở bên trong sư phụ học, ta mới học nửa tháng thì toàn đều học xong, lợi hại à? Ừm, xác thực rất lợi hại. Chu Trung gật đầu nói. Chu thiếu, nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn, cũng lên đại học sao? Lưu Mạn nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các nàng là không cho phép tìm hiểu khách hàng tư ẩn, không hai ngày nữa sao cuối cùng sẽ nhịn không được vụng trộm hỏi một chút, dù sao chỉ cần khách nhân không ghét cũng không có gì. Chu Trung cũng không có dấu giếm, nói chi tiết nói, đúng vậy à? Ta tại Giang Lăng Đại học, ngươi cũng tại lên đại học. Lưu Mạn gật đầu nói, ừm, ta tại Hoa Hạ Nhân dân Đại học sách, Chu thiếu nguyên lai ngươi là Giang Lăng người A. Chu Trung hơi kinh ngạc, Hoa Hạ Nhân dân Đại học thế nhưng là kinh thành bài danh thứ 3 đại học, trước hai vị dĩ nhiên chính là thế giới nổi tiếng kinh thành đại học cùng Thanh Thủy Đại học, thứ 3 cũng là Hoa Hạ Nhân dân Đại học, cũng là vô cùng tốt, không nghĩ tới cái này Lưu Mạn là ở đó cao tài sinh. Cũng không biết làm sao lại đi vào hội sở bên trong công tác. Nói thật nơi này thật đúng là không quá an toàn, tuy nói là chính quy xoa bóp, thế nhưng là cái này cô nam quả nữ, khó tránh khỏi gặp được một chút đồ háo sắc. Bất quá loại chuyện này Chu Trung cũng không tiện hỏi nhiều, người ta nữ hải có thể tới công việc này, cũng khẳng định là có chính mình nỗi khổ tâm. Hai người tuổi tác tương tự, trò chuyện sau cũng liền không có như vậy câu nệ, sau đó thì một bên xoa bóp một bên nói chuyện thiếm. Thẳng đến phục vụ thời gian kết thúc, nữ hải mới đứng dậy đối Chu Trung hỏi, Chu Thiếu, ngài là muốn lại phao một lát vẫn là ra ngoài. Chu Trung cũng phao nửa ngày, sau đó nói ra ngoài đi, không phao. Tốt, cái kia ta đi cho người cầm tắm. A, Lưu Mạn vừa muốn nói đi cho Chu Trung cầm khăn tắm, có thể lời còn chưa nói hết, Chu Trung liền đã theo trong hồ đứng lên. Chu Trung thế nhưng là ở trong ao ngâm a, các ngươi hiểu được, cho nên lúc này vừa đứng lên đến. Nữ hài sắc mặt đỏ bừng, bận điệu đem hai mắt che lên, tâm phù phù nhảy không ngừng, trong đầu cũng đều là vừa mới hình ảnh, trong lòng tự nhủ Chu Trung cũng quá cường tráng. Chu Trung cũng là bị cái này rít lên một tiếng cho đánh thức, tranh thủ thời gian đặt mông lại ngồi trở lại trong hồ, mặt so Lưu Mạn còn đỏ, quả thực quá mất mặt. Cái kia, xin lỗi, ta không phải cố ý, quên Chu Trung tranh thủ thời gian đối Lưu Mạn giải thích nói. Ta đi cấp ngài cầm khăn tắm. Nói xong Lưu Mạn xoay người chạy ra ngoài. Chung khăn tắm theo suối nước nóng phòng đi ra, Chu Trung trở lại phòng thay đồ đi thay quần áo, Dương Hổ Minh cùng Lý Triều phục vụ thời gian cũng đến, vừa vặn đồng thời đi ra. Hai người nhìn đến Chu Trung sau đều nháy mắt ra hiệu cười râm. Chu huynh đệ, cảm giác như thế nào a? Có hay không cùng con gái người ta để điện thoại, sau đó đất khách tái chiến? Ta có thể không có các ngươi hai cái như vậy sắc, chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ. Chu Trung tức giận nói ra. Hai người nhất thời bất mãn nói Chu Trung nói, đến đi, chúng ta vừa mới có thể cũng nghe được ngươi bên kia tiểu cô nương thét lên, ngươi đến cùng đối với người ta tiểu cô nương làm cái gì? Chu Trung không thèm để ý hai người này. Mặc quần áo tử tế đối hai người nói, các ngươi hai cái chậm rãi xuyên đi, ta đi ra bên ngoài chờ các ngươi. Chu Trung vừa trở lại hội sở đại sảnh, liền gặp được trong đại sảnh vây rất nhiều người, trang diện hỗn loạn, chỉ thấy mấy cái thân hình cao lớn người ngoại quốc, chính chặn lấy một cái thanh tú nữ hài, người chung quanh ào ào vây xem lại không ai dám tiến lên giúp đỡ. Chương 246, phách lối dương chó. Đây không phải là Lưu Mạn sao? Chu Trung nhìn kỹ, bị vây quanh nữ hài chính là vừa đấm bóp cho hắn hết Lưu Mạn. Người nước ngoài thân hình cao lớn, có thể cao hơn Lưu Mạn hai cái đầu đi, cặp kia tràn đầy trường mao đại thủ nắm lấy Lưu Mạn cổ tay, một mặt cười dâm đãng dùng biệt miệng hoa văn nói ra, hoa quốc cô nàng, cùng ta hồi trở về phòng đi, chúng ta thật tốt chơi đùa. Lưu Mạn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, dùng lực muốn tránh thoát người nước ngoài ma chảo, thế nhưng là nàng cái kia chút khí lực cái nào có thể tránh thoát đến mở. Ngươi mau buông ta ra, ta không cùng ngươi đi gian phòng. Lưu Mạn tức giận cự tuyệt nói. Bất quá người nước ngoài lại là không nhúc nhích chút nào, dắt lấy Lưu Mạn trêu đùa nói, ngươi không chính là chỗ này phục vụ viên à, ta có rất rất nhiều tiền, ta có gạo kim, so với các ngươi Hoa Quốc tiền còn đáng tiền, ta có thể cho ngươi rất nhiều. Lúc này hội sở quản lý vội vã chạy tới, đối cái kia người nước ngoài cười lấy lòng nói, vị tiên sinh này, xin ngài trước buông nàng ra, nàng là chúng ta nơi này thợ massage, chỉ án ma, không có khác phục vụ. Ép cờ cờ. Người nước ngoài nhất thời biến sắc. Mặt mũi tràn đầy nộ khí chỉ quản lý mắng to, ngươi cút cho ta. Dám tới quấy rối ta thì đánh chết ngươi. Quản lý mặt mũi tràn đầy khó xử, tựa hồ biết những thứ này người nước ngoài thân phận không thể gây, chỉ có thể lo lắng xuông xoa xoa tay. Ngươi thả ta ra, không phải vậy ta thì báo động. Lưu Mạn lo lắng sắp khóc, không nghĩ tới liền quản lý cũng không thể giúp mình. Bất quá người nước ngoài không chút nào sợ hãi, ngược lại càng thêm phách lối cười to nói, các ngươi Hoa Quốc cảnh sát đều là phế vật, a ta tiểu mỹ nhân. Ta thì thích ngươi loại này nóng bỏng vị đạo, nhanh đi theo ta đi. Nói người nước ngoài dắt lấy Lưu Mạn thì muốn lên lầu, Lưu Mạn căn bản là không tránh thoát, người chung quanh chỉ có thể vây xem, lại không có một cái nào tiến lên giúp đỡ. Mà phía sau mặt khác hai cái người nước ngoài càng là tại xem náo nhiệt, một mặt cười hì hì bộ dáng. Đúng lúc này, đột nhiên một cái rất bình thường vươn tay ra đến, một phát bắt được cái kia người nước ngoài cổ tay. Buông ra, người nước ngoài thì cảm thấy mình cổ tay đau đớn một hồi. Vô ý thức thì bung ra Lưu Mạn cổ tay, nhìn hằm hằm bên cạnh Chu Trung tức giận nói, tiểu tử, ngươi làm gì? Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy cái kia người nước ngoài trầm giọng nói, nơi này là Hoa Quốc, không phải là các ngươi bọn này nước ngoài chó phách lối địa phương. Lưu Mạn nhìn thấy Chu Trung, nước mắt trong nháy mắt thì đi ra, mừng rỡ nói ra, Chu Thiếu, cảm ơn ngươi. Bên cạnh cũng không ít vây xem người la lớn, tiểu hòa tử, nói tốt. Chu Trung lạnh lùng nhìn người kia liếc một chút, trong lòng một mảnh xem thường. Biết ta nói tốt ngươi làm sao không đến nói. Truy cập HTTP, choe nụ ạ toài để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Bất quá cái này cũng không thể trách những người này, những thứ này vây xem đều là trong kinh thành quyền quý. Biết hai ngày này các quốc gia nguyên thủ đều đến kinh thành khai hội, những người nước ngoài này đều là các quốc gia nguyên thủ mang đến tùy tùng, đều là không thể đắc tội bọn họ cảnh sát cũng không dám quản, dù sao cũng là nước ngoài người lãnh đạo tùy tùng, không có cách nào phán phạt, quốc gia bao nhiêu cũng phải lẫn nhau cho chút mặt mũi. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, bọn họ ai sẽ làm? Cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cô bé này bị những người nước ngoài này đùa giỡn. Ép cờ cờ. Bích chỉ. Cảm giác quản ta sự tình, ta giết chết ngươi. Người nước ngoài mặt mũi tràn đầy hung ác đối Chu Trung mắng. Chu Trung cũng sinh khí, chỉ cái kia người nước ngoài nói ra, ngươi tài phát khắc, cả nhà ngươi đều ép cờ cờ. Cả nhà ngươi đều bích chỉ. Người nước ngoài biến sắc, trực tiếp nhất quyền thì hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, bắt lấy người nước ngoài cổ tay, trở tay nhất quyền quay trở về. Bành! Ai u! Người nước ngoài phù phù một tiếng ngồi dưới đất, bụng mặt máu tươi hàng ngũ, một quyền này đem hắn cái mũi cắt đứt. Ngươi cũng dám động thủ, muốn chết. Mặt khác hai cái người nước ngoài nhìn thấy đồng bạn bị đánh, cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ xông lên. Chu Trung nhẹ nhõm tránh thoát hai người công kích, một người thưởng bọn họ một chân. Ba cái người nước ngoài tất cả đều ngồi dưới đất, khắp khuôn mặt là phẫn nộ, bọn họ không nghĩ tới Chu Trung xem ra gầy gò yếu ớt, đã vậy còn quá có thể đánh. Vây xem người cũng là ảo ảo kinh ngạc, bắt đầu trào phúng ba cái kia người ngoại quốc, nhìn lấy cao lớn như vậy, nguyên lai đều là con cọp giấy A. Ngươi! Ngươi chờ đó cho ta, ta báo động. Cái kia máu me đầy mặt người nước ngoài tức giận lấy điện thoại di động ra bắt đầu báo động, chuẩn bị để cảnh sát thu thập Chu Trung. Bọn họ thế nhưng là biết, tại Hoa nước cảnh sát đều là hướng lấy bọn hắn người ngoại quốc, riêng là bọn họ vẫn là người nước Mỹ. Chu Trung mặt mũi tràn đầy màu sắc trang nhã, đứng ở nơi đó cũng không đi, liền đợi đến hắn gọi cảnh sát, xem bọn hắn còn có thể chơi ra trò xiếc gì. Không lát nữa chỗ quản lý cùng nữ hài Lưu Mạn thế nhưng là lo lắng, tranh thủ thời gian nói với Chu Trung, Chu Thiếu, ngài vẫn là đi trước đi, không phải vậy chờ chút cảnh sát đến không dễ làm à, ta vừa mới nhìn bọn họ đều là mở nước Mỹ đại sứ quán xe, cảnh sát khẳng định sẽ hướng lấy bọn hắn. Chu Trung mở miệng nói ra, không có việc gì, nơi này là Hoa Quốc, ta không tin tại Hoa nước còn có thể để mấy cái người ngoại quốc lật trời. Chờ không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, mấy cái cảnh sát hùng hùng hổ hổ xông tới, bọn họ tiếp vào điện thoại, nói là nước Mỹ người lãnh đạo tùy tùng bị người đánh, hoảng sợ tranh thủ thời gian thì chạy tới. Chuyện này có thể được xử lý tốt, không phải vậy rất dễ dàng gây nên ngoại giao tranh chấp. Đờ dẹt tiên sinh ngài tốt. Cầm đầu trung niên cảnh sát tới vội vàng cùng cái kia người nước ngoài khách khí chào hỏi, thần thái gọi là một cái cung kính. Cái này mấy cái người nước ngoài thì ra vẻ, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn đối cái kia trung niên cảnh sát khiển trách, ép cờ cờ. Các ngươi Hoa Quốc cảnh sát đều là heo sao. Vậy mà đến như vậy chậm, nhanh đem ra hỏa này bắt lại cho ta hung hăng đánh một trận, lại dám đánh chúng ta. Không biết chúng ta là người nước Mỹ sao? Chúng ta thế nhưng là đại sứ quán người. Trung niên cảnh sát tức giận chừng liếc một chút Chu Trung, trong lòng tự nhủ loại này thời kỳ mấu chốt cũng dám gây những người nước ngoài này, lại cho chúng ta thêm phiền. Sau đó bận bịu cười ha hả nói với DZ tiên sinh, ngài trước bất giận, ta nhất định nghiêm trị bọn gia hỏa này, cam đoan để ngài hài lòng. DZ hừ một tiếng, nét đầu lên cũng không nói chuyện. Trung niên cảnh sát nhất thời đối Chu Trung quát hỏi, mấy người các ngươi là chuyện gì xảy ra, mấy vị này thế nhưng là nước ngoài đến đây nước ta tham gia kinh tế diễn đàn khách quý, sao có thể như thế đối đãi khách quý. Tranh thủ thời gian cho Đờ Dẹt tiên sinh nói xin lỗi. Chu Trung giận hỏng, còn phân rõ phải trái không? Chúng ta người nước Hoa tại quốc gia mình còn có thể để dương chó khi dễ. Không hỏi phải trái đúng sai, tới liền xin lỗi. Trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm, Chu Trung lạnh giọng nói ra. Mấy cái này nước ngoài chó vậy mà tại quốc gia chúng ta cúi đầu phía trên khi dễ chúng ta quốc gia người, ngươi còn để cho ta xin lỗi. Ngươi cái này cùng hán gian khác nhau ở chỗ nào? Trung niên cảnh sát không nghĩ tới Chu Trung liền hắn cũng ra mắng, nhất thời giận hỏng, tới phải bắt Chu Trung. Ngươi loại này điêu dân, liền phải mang về trong sở thật tốt giáo huấn một phen, đi cho ta. Chu Trung lui lại một bước né tránh cảnh sát, cười lạnh hỏi, ngươi muốn bắt ta? Chỉ sợ ngươi không có tư cách này. Cảnh sát bị tức cười. Hung ác vừa nói, tiểu tử, ngươi vẫn rất càng rỡ, ta nhìn hôm nay ta có hay không tư cách này. Nói cảnh sát thì từ trong ngực đem cảnh côn cùng còng tay móc ra, đúng lúc này Lý Triều cùng Dương Hổ Minh cũng mặc quần áo tử tế đến đại sảnh, vừa vặn thấy cảnh này. Chương 247, xin lỗi. Các ngươi làm cái gì? Ta nhìn ai dám động đến ta Chu huynh đệ. Dương Hổ Minh cùng Lý Triều lập tức chạy tới, ngăn ở mấy cái cảnh sát trước người mặt mũi tràn đầy tàn khốc quát hỏi. Trung niên cảnh sát không nghĩ tới Chu Trung còn có đồng bọn, nhất thời cười gần nói, được, đã nhiều hai muốn chết thì cùng một chỗ mang về. Nhất thời mấy tên cảnh sát đều lấy quòng ra, đờ dẹt mấy cái người nước ngoài ý cười đầy mặt nhìn lấy náo nhiệt, bọn họ thì thích xem người nước hoa khi dễ người nước hoa, mà chung quanh vây xem đám người cũng là ào ào cảm thán, trong lòng tự nhủ Chu Trung mấy người xem như xong, lúc này gây người ngoại quốc, bắt hồi sở cảnh sát khẳng định đến chịu thu thập. Bất quá đúng lúc này, Dương Hổ Minh cùng Lý Triều từ bên hông móc súng lục ra, chỉ mấy cái kia cảnh sát cười lạnh nói, ta xem các ngươi lại động một cái thử một chút. Mấy cái cảnh sát cầm lấy còng tay nhất thời mắt trợn tròn, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra mấy người kia lại có thương, súng. Mấy người các ngươi làm gì, vậy mà tư tàng súng ống, còn muốn đánh lén cảnh sát sao? Trung niên cảnh sát cố tự chấn định lớn tiếng quát lớn. Dương Hổ Minh vốn chính là Dương gia đại thiếu, công tử bột, mặc kệ đi đến chỗ nào đều phách lối quen, cái gì thời điểm bị cảnh sát như thế quát lớn qua. Móc ra bản thân chứng nhận sĩ quan đập vào cảnh sát trên mặt, cười lạnh hỏi, bắt ta, ngươi có tư cách sao? Trung niên cảnh sát thấy chứng nhận sĩ quan nhất thời thì mơ hồ, Dương Hổ Minh, trung tá. Cái này là cấp bậc gì? Đặt ở hệ thống cảnh sát bên trong, quân hàm trung tá vậy thì tương đương với là sử nữ cấp cán bộ, doanh trưởng, phó đoàn trưởng cấp bậc, đồn công an bọn họ sở trưởng cũng chính là cái này cấp bậc. Cái này mấy cái người lính cảnh sát đều thật không dám loạn động, cảnh sát phách lối nữa cũng không dám cùng bộ đội người đối nghịch, cái kia băng bọn họ đều tính toán trắng băng. Đờ dẹt ba người nhìn thấy Chu Trung bọn họ liền thường, súng, đều móc ra, mấy cái cảnh sát cũng không dám lộn xộn nữa, nhất thời cảm thấy sự tình không diệu tưởng muốn chuồn đi. Bọn họ tại hoa biên giới bên trong có thể là không cho phép đeo súng, biết lại cùng mấy người xung đột đi xuống không sáng suốt. Bất quá Chu Trung sao có thể để bọn hắn cứ như vậy đi. Một phát bắt được đờ dẹt cổ tay, trầm giọng quát lớn, liền muốn dễ dàng như vậy đi. Cho cô bé này xin lỗi. Đờ dẹt sắc mặt âm trầm vô cùng uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi đừng quá mức, không phải vậy chuyện này chúng ta không xong. Ngươi không xong. Ta vẫn chưa xong đâu. Chu Trung lạnh hừ một tiếng trên tay tăng lực, chỉ thấy đờ dẹt nhịn không được kêu thảm một tiếng, chỉnh thân thể đều theo cổ tay chỗ ngoặt đi qua. Ngươi nhanh buông ra ta. Đờ dẹt đau hét lớn. Xin lỗi. Chu Trung thanh âm băng lãnh nói ra. Đờ dẹt thực sự chịu đựng không nổi cái kia toàn tâm đau đớn, cảm giác cổ tay xương cốt đều muốn bị Chu Trung nắm nức, bận bịu đáp ứng nói, tốt. Ta nói xin lỗi. Ta nói xin lỗi. Chu Trung trong mắt lóe lên một vẻ xem thường, những người nước ngoài này đều là một cái đức hạnh, nếu như ngươi biểu hiện mềm yếu, bọn họ liền sẽ không ngừng nghỉ khi nhục ngươi, nhưng chỉ cần ngươi mạnh hơn bọn họ cứng rắn, bọn họ liền sẽ mềm cùng trứng một dạng. Chu Trung buông ra đờ dẹt. Đờ dẹt không còn dám đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, tuy nhiên không cam tâm, nhưng vẫn là đối Lưu Mạn Cúc cùng xin lỗi nói, thật xin lỗi. Lưu Mạn có chút sợ hãi những thứ này người nước ngoài, bưng bít lấy mình còn có chút đau cổ tay giữ im lặng. Chu Trung lạnh hừ một tiếng đối đờ dẹt mấy người quát lớn, nhớ kỹ, nơi này là Hoa Quốc, tại Hoa nước liền muốn tuân thủ Hoa Quốc quý củ, nếu có lần sau nữa ta thì phế các ngươi của quý, cút. Ba người nghe nói như thế như chút được gánh nặng, mau thoát đi cái này nguy hiểm địa phương. Trước khi đi đờ dẹt còn đoán hận nhìn Chu Trung liếc một chút, tâm lý đã đem Chu Trung hận cái muốn chết, chuyện này tuyệt đối liền không thể tính như vậy, hồi đến đại sứ quán nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết cái này Chu Trung. Đem mấy cái người ngoại quốc đuổi chạy, riêng là Chu Trung câu nói sau cùng kia len ken có lực, thật sự là cho người nước hoa làm vẻ vang, vây xem đám người hào hào vỗ tay tán dương Chu Trung. Lưu Mạn cùng quản lý cũng là đối Chu Trung thiên ân vạn tạ, riêng là Lưu Mạn, đã không biết nên làm sao cảm tạ Chu Trung tốt. Chuyện của tôi nét Chu Trung cười an ủi Lưu Mạn vài câu, sau đó cùng Dương Hổ Minh Lý Triều hai người cùng một chỗ hồi khu vực. Mấy ngày nay trong căn cứ rất ít người, bởi vì kinh tế diễn đàn quan hệ, thành viên đều bị phái đi ra, loại này đại hình hội nghị rất khảo nghiệm một quốc gia cứng thực lực, hội nghị trong lúc đó tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, riêng là người lãnh đạo các nước an toàn đều muốn bảo vệ đúng chỗ. Về đến phòng Chu Trung tiếp vào Lâm Lộ điện thoại, tâm tình có chút không được tự nhiên. Trước kia Lâm Lộ cũng là Chu Trung tâm lý nữ thần, đến trường thời điểm thì thầm mến nàng, thế nhưng là kể từ cùng Trúc Thanh Y qua đêm hôm đó về sau, Chu Trung có chút không biết nên làm sao đối mặt Lâm Lộ. Chu Trung cũng không phải từ nhỏ đã sinh hoạt tại phú hào gia đình công tử bột, coi nữ nhân là làm là đồ chơi. Chu Trung cũng là một cái rất bảo thủ, rất người bình thường, tại cái này đem gần 20 năm trong sinh hoạt, chờ đợi cũng một mực là tìm tới một cái nữ nhân yêu mến, cùng qua một đời. Chu Trung là ưa thích Lâm Lộ. Nhưng hắn đã cùng Trúc Thanh Ý gạo nấu thành cơm, nên làm cái gì? Chu Trung, tại sao lâu như thế mới tiếp điện thoại, bề bộn nhiều việc sao? Điện thoại thì truyền đến Lâm Lộ cái kia tràn ngập tinh thần phấn chấn thanh âm. Chu Trung tâm tình nhất thời liền trở nên tốt đẹp, vừa cười vừa nói, vẫn còn, ngươi ở trường học đó sao? Lâm Lộ vui vẻ nói ra, đúng vậy à, bất quá lập tức liền 11 nghỉ, mọi người cũng đang thảo luận 11 muốn đi đâu chơi đây. Chu Trung lúc này mới nhớ tới, khoảng cách khai giảng đã qua gần một tháng, 11 nghỉ dài hạn tất cả mọi người nghĩ đến chơi như thế nào. Chu Trung, ngươi có muốn đi chơi địa phương sao? Lâm Lộ cười hỏi. Chu Trung suy nghĩ một chút lắc đầu nói, ta cũng không biết, ngươi muốn không nói cho ta cũng không biết nhanh đến 11, cái gì an bài cũng không có. Biết được Chu Trung còn không có đôi 10 nhất ăn hàng, Lâm Lộ trong lòng tràn đầy hoan hỉ, vội vàng nói với Chu Trung thời gian không còn sớm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi, tại kinh thành phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình à, ta trước bận biểu rồi bye bye. Nói xong Lâm Lộ thì vội vàng cúp điện thoại, làm Chu Trung không hiểu ra sao, không biết cô nàng này gọi điện thoại cho mình đến cùng muốn nói gì. Giống như cũng không nói gì a. Thì tâm sự 11, có ý tứ gì a? Chu Trung cũng nghĩ không thông những cái kia, hoạt động một chút gân cốt, hôm nay cái này suối nước nóng phao xác thực thật thoải mái, khoanh chân trên mặt đất ngồi xuống, Chu Trung xuất ra tụ linh đan, thứ này luyện ra sau còn một mực chưa bao giờ dùng qua đâu, tối nay có thể thử một chút nó hiệu quả như thế nào. Nghĩ đến cái này Chu Trung tâm tình ẩn ẩn có chút kích động, đổ ra một hạt tụ linh đan phóng tới trong miệng. Tụ linh đan vào miệng tan đi, mang theo một cỗ nhàn nhạt cam điểm khí tức, thời gian qua một lát trong đan điền thì hình thành nhỏ bé toàn hoa, Chu Trung rõ ràng cảm giác được quanh thân đại lượng linh khí hướng về chính mình tụ tập mà đến. Trong lúc nhất thời long hồn trong căn cứ người đều cảm giác được, bọn họ cũng đều biết Chu Trung luyện chế đan dược sau khi phục dụng cũng là cái này hiệu quả, tâm lý hào hào bắt đầu ghen tị. Muốn chỉ mình cũng có thể có một khỏa đan dược này tốt biết bao nhiêu a. Bất quá lần này sóng linh khí có chút không giống, lần trước hàng siêu thời gian sử dụng đợi chỉ tiếp tục nửa giờ, mà lần này Chu Trung dùng vậy mà tiếp tục gần một đêm. Chu Trung trong lòng cũng rất kỳ quái, không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cái này một đêm tu luyện cơ hồ tương đương tại hắn bình thường hơn một tháng tu luyện. Chương 248, Luận Võ Đại Hội. Ngày thứ hai cùng đi Chu Trung đã cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái, thể nội linh khí vô cùng dồi dào. Chu Trung tính một chút, dựa theo cái này cái tu luyện tốc độ, hắn chỉ cần lại ăn 34 hạt tụ linh đan, cái này không sai biệt lắm nhanh đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 3A. Loại này nghịch thiên tu luyện tốc độ nếu để cho người khác biết, khẳng định sẽ gây nên oanh động. Ban ngày không có việc gì đi dạo một ngày, Lý Triều giống như cũng bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, Dương Hổ Minh hôm qua vừa trở về thì cùng hai người bọn họ đi ra ngoài chơi, liền nhà đều không hồi đâu, hôm nay đoán chừng cũng đều đợi trong nhà. Một đến tận buổi tối, Lý Triều cùng Dương Hổ Minh trở lại khu vực, tìm Chu Trung đi xem luận võ đại hội trận chung kết. Luận võ đại hội trận chung kết sân bãi thì đang câu cá đài quốc tân quán bên trong sân vận động cử hành, người lãnh đạo quốc gia cùng các quốc gia nguyên thủ đều sẽ có mặt, công tác bảo an cực nghiêm cách. Lý Triều mở ra long hồn khu vực xe, mang theo Chu Trung cùng Dương Hổ Minh đi vào quốc tân quán, tiếng cửa lớn lúc ba người đều đưa ra nghiêm túc, Chu Trung cũng có chính mình giấy chứng nhận, là vừa mới Lý Triều vừa đưa tới cho hắn. Thủ vệ binh lính nhìn ba người giấy chứng nhận sau trực tiếp cho đi, Chu Trung cũng nhìn xem chính mình giấy chứng nhận, phía trên có danh tự, ảnh chụp, quân hàm, chức vụ, còn có một cái to lớn long đồ nhảy. Chu Trung bởi vì là với long hồn tổ chức, cho nên hiện tại chỉ là cái tiểu tổ trưởng, bất quá liền xem như tổ trưởng vậy mà cũng có thiếu tá quân hàm, Chu Trung không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ trở thành quân quan. Không bao lâu xe tại quốc tân quán sân vận động bên ngoài dừng lại, Lý Triều đối Chu Trung dặn dò, Chu huynh đệ. Hôm nay người lãnh đạo quốc gia đều tại, đợi lát nữa đi vào về sau ngươi thì cùng ở bên cạnh ta. Chu Trung minh bạch, loại trường hợp này không thể ra loạn gì, quản lý hội vô cùng nghiêm ngặt, sau đó gật đầu đáp ứng. Bất quá Dương Hổ Minh thì nhẹ nhõm nhiều, vừa cười vừa nói, không có chuyện, không cần đến khẩn trương như vậy, hôm nay lại không có ghi hình trực tiếp cái gì, người lãnh đạo cũng sẽ tùy ý một chút, không có trên TV chú ý nhiều như vậy. Chu Trung mở miệng hỏi. Tin tức phía trên thời điểm người lãnh đạo đều là diễn đi ra không? Dương Hổ Minh vừa cười vừa nói, không kém bao nhiêu đâu, cái nào cái người lãnh đạo quốc gia đều là giống nhau, dù sao cũng là người lãnh đạo, tại ống kính trước cùng công chúng chúng thời điểm, nhất định phải bảo trì hình tượng mới được. Bất quá người lãnh đạo cũng là người, tại tự mình sinh hoạt, cùng loại này không công bố ra ngoài trường hợp, đều sẽ thả lỏng một ít. Chu Trung gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, sau đó lại đánh giá chung quanh cảnh sát. Cái này quốc tân quán Chu Trung còn là lần đầu tiên đến đâu, nơi này trước kia chỉ có thể ở bản tin thời sự bên trong nhìn đến A. Tiến vào sân vận động bên trong, lúc này sân vận động bên trong đèn đuốc sáng trưng, bốn phía xem trên khán đài ngồi không ít người, chỉ có vị trí trung tâm để chống một mảnh, nơi đó là quốc gia lãnh đạo cùng các quốc gia nguyên thủ vị trí. Tại sân vận động trung ương, trưng bày một cái to lớn lôi đài, lúc này một cái lao giả lông mày trắng đã ngồi tại bên lôi đài, xem ra cũng là trận đấu trọng tài kiêm nhiệm người chủ trì. Chu Trung ba người tới trung gian khán đài bên trái khu vực ngồi xuống, nơi này rất nhiều người nhìn lấy đều nhìn rất quen mắt, đột nhiên Chu Trung nhìn đến hàng siêu, nhất thời liền biết, mảnh này hẳn là công tác nhân viên vị trí, long hồn người đều ở chỗ này đây. Quá lớn ước hơn 10 phút, sân vận động bên trái chết cửa mở ra, người lãnh đạo quốc gia cùng các quốc gia nguyên thủ theo thứ tự đi tới, Chu Trung liếc một chút thì nhận ra phía trước mấy cái kia cũng là Hoa Quốc Trung ương lãnh đạo, tâm tình có chút kích động. Đây là Chu Trung lần thứ nhất nhìn thấy quốc gia lãnh đạo bản thân đâu, mà lại cách gần như thế, cái này trước kia hoàn toàn là không thể tưởng tượng sự tình. Lại sau này cũng là suốt ngày ở thế giới tin tức phía trên xuất hiện nước Mỹ Tổng thống, nước Nga Tổng thống, chờ một chút chính đàn danh nhân, bình thường các quốc gia lục đục với nhau luôn có ma sát, mà bây giờ xác thực vừa nói vừa cười, xem ra thì cùng lão bằng hữu một dạng. Những người lãnh đạo này tại trong khán đài ở giữa lễ đài ngồi xuống, một mực đi theo lãnh đạo đằng sau Lê Tư lệnh, cùng mặt khác ba tên dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm trung niên nhân cũng ngồi tại lễ đài đằng sau, bên trong một người chính là Sở Quốc Lập. Lý Triều lập tức đối xung quanh bên trong giới thiệu nói, Chu huynh đệ, nhìn đến cái kia tròm râu dài à, cái kia cũng là tình báo lùng bắt sử trưởng phòng, bên cạnh cái kia đầu tóc ngắn là đặc biệt hành động sử trưởng phòng. Chu Trung gật gật đầu, đặc biệt nhìn hai người liếc một chút, cảm nhận được trên thân hai người cái kia khí tức cường đại, tựa hồ so Sở Quốc Lập còn cường hãn hơn một số. Lúc này Hứa Phàm cũng đi tới, hắn không có ngồi tại lễ đài bên kia, mà chính là an vị tại Chu Trung mấy người bên cạnh. Hứa Phàm tại khảo sát bảo vệ sử bên trong nhân viên cũng khá, lập tức không ít người đều cùng hắn đánh tới bắt chuyện. Đội trưởng, hiện tại là tình huống như thế nào a? Chúng ta là không có hai người tấn cấp trận chung kết. Lý Triều cười hỏi. Hứa Phàm gật gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, ừm, hiện tại top 8 bên trong có hai cái là chúng ta người, hai cái là người nước Mỹ, hai cái người Nga, một cái Nhật Bản người, một cái Ương Quốc người. Dương Hổ Minh một mặt không thèm để ý vừa cười vừa nói, đội trưởng, top 8 chúng ta tiến hai cái, đây là chuyện tốt ta, ngươi làm sao còn sầu mi khổ kiểm. Cần sắc mặt càng thêm ngưng trọng, lắc đầu thấp giọng nói bổ sung, người nước Mỹ lui nói Nhật Bản người đề nghị tổ chức trận đấu này, khẳng định là có ý khác. Căn cứ chúng ta bây giờ suy đoán, bọn họ là muốn công khai đột biến gen dược vật, cầm xuống vô địch, chấn nhiếp những cái kia mấy năm gần đây hướng quốc gia chúng ta rửa sát vào quốc gia, nổi bật bọn họ nước Mỹ thế giới lãnh tụ địa vị. Chỗ lấy trung ương lãnh đạo đã hạ mệnh lệnh, vô địch nhất định phải lấy xuống mới được. Không phải vậy quốc gia chúng ta tân tân khổ khổ mấy năm lôi kéo Minh Hiếu, chỉ sợ cũng muốn chuyển hướng, đến lúc đó tại trên quốc tế đối với chúng ta sẽ phi thường bất lợi. Chu Trung không nghĩ tới, cái này một cái nho nhỏ luận võ lại còn có mãnh liệt như vậy dùng. Có thể quyết định quốc gia tại trên thế giới địa vị cùng phát triển. Chẳng qua nếu như thật nói với Hứa Phàm như thế, chuyện này còn thật nghiêm trọng, mà lại nước Mỹ tâm cơ cũng quá sâu, cố ý tại Hoa nước tổ chức loại này trận đấu, sau đó chính mình còn không đề nghị, trong âm thầm lui nói tiểu quỷ tử đề nghị. Lúc này khi lấy được lãnh đạo ra hiệu về sau, trên lôi đài lão giả lông mày trắng đứng người lên, thanh âm trầm ổn mở miệng nói ra, hoan nghênh các vị lãnh đạo đến quan sát hôm nay trận chung kết, đến trước mắt vị trí, trận đấu đã quyết thắng ra 8 vị cường giả, bọn họ theo thứ tự là đến từ Hoa Quốc 2 người, nước Mỹ 2 người, nước Nga 2 người, Nhật Bản 1 người, cùng Ưng Quốc 1 người. Tiếp đó, vào hôm nay trong trận chung kết, cái này 8 vị cường giả đem lấy phương thức rút thăm xứng đôi đối thủ, 2-2 quyết đấu, người thắng tiến vào vòng tiếp theo, trực tiếp quyết đấu hắn tổ sinh ra người thắng, sau cùng thắng được 2 người đến tranh đoạt vô địch. Rút thăm chúng ta đã hoàn thành, hiện tại liền thỉnh xuất vòng thứ nhất ra sân 2 tên cường giả, theo thứ tự là đến từ nước Nga Kozino Yeki, cùng đến từ Hoa Quốc Đan Vinh Vệ. Lão giả vừa dứt lời, giữa sân thì vang lên tiếng vỗ tay, trên trời mấy vị người lãnh đạo đều mặt mỉm cười, riêng là muốn xuất chàng nước Nga cùng Hoa Quốc lãnh đạo, còn cười thì thầm một phen, xem ra thẳng hữu hảo. Tiếp lấy vòng thứ nhất 2 tên tuyển thủ đi lên lôi đài, cái kia nước Nga Kozino Yeki là cái cao 2 mét trắng hán, tới sau trực tiếp liền đem y phục cho thoát, lộ ra bên trong như gấu ngựa đồng dạng dày đặc bắp thịt. Đối thủ của hắn Đan Vinh Vệ là Long Hồn Tình Báo Lùng Bắt Sử thành viên, căn cứ Lý Triều nói, cái này Đan Vinh Vệ tu vi rất cao. Chương 249, Đan Vinh Vệ. Trận chung kết trận đầu, bắt đầu. Lão giả sắc mặt nghiêm túc tuyên bố trận đấu thứ nhất bắt đầu. Cơ nộ hề ẹt kỳ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đan Vinh Vệ, tựa hồ đối với Đan Vinh Vệ rất xem thường, cao ngạo đứng tại giữa lôi đài chỉ Đan Vinh Vệ, dùng cứng nhắc tiếng Hoa nói ra, ngươi lên trước đi. Trên khán đài, nước Nga người lãnh đạo an vị tại Hoa nước người lãnh đạo bên người, hài lòng cười cười, rất tán thành Cơ nộ hề ẹt kỳ cái này cách làm. Ai cũng biết tại trên quốc tế, nước Nga cùng Hoa Quốc một mực xem như so sánh hữu hảo quốc gia, bất quá cái này hữu hảo cũng là đối lập. Làm trên thế giới quốc thổ diện tích lớn nhất đại một trong những quốc gia, nước Nga cũng là thường xuyên nghĩ hết biện pháp ngăn chặn Hoa Quốc phát triển. Cơ nộ hề ẹt kỳ cách làm, xem ra đã cho người nước Hoa mặt mũi, trên thực tế lại không rơi nước Nga khí thế, hắn sao có thể không cao hứng. Ngược lại người nước Hoa gặp này tâm lý đều có chút bất mãn, cảm thấy cái này người Nga thật sự là quá đáng giận, ỷ vào chính mình cao to lực lượng thì xem thường người sao. Bất quá Hoa Quốc người lãnh đạo trên mặt một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ không lại bởi vì ngoại giới bất cứ chuyện gì mà ảnh hưởng tâm cảnh. Trên lôi đài Đan Vinh Vệ cũng giống như vậy, thần sắc không có chút rung động nào, ôm quyền chắp tay lạnh nhạt nói ra, ta Hoa Quốc trên dưới 5.000 năm lịch sử, là trên thế giới văn minh nhất quốc gia. Có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất, tự nhiên muốn khách nhân trước hết mời. Chẳng lẽ cứ nổ hiệt ẹt kỳ tiên sinh sợ sao? Mặt Đan Vinh Vệ lại nhàn nhạt thêm một câu. Nhất thời tràng quán bên trong người nước Hoa đều cảm thấy đặc biệt hả giận, Hoa Quốc mấy vị lãnh đạo cũng là khẽ gật đầu, đối Đan Vinh Vệ phi thường hài lòng, khí độ thông dong lại không mất phong cách quý phái, tuổi còn trẻ có khí phách như thế, xác thực chính là quốc gia giường cột, tâm lý đã nghĩ đến chờ sau đó như thế nào ngợi khen hắn. Bất quá cơ nộ hiệt ẹt kỷ cũng là bị chọc giận, hắn vốn là xem thường những thứ này thấp bé người nước Hoa, thì giống như người lùn, mà bây giờ hắn lại bị người lùn trào phúng. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, di chuyển lấy thân hình khổng lồ nhào về phía Đan Vinh Vệ. Không thể không nói cơ nộ hiệt ẹt kỷ thực lực không yếu, có luyện khí kỳ tầng 3 đỉnh phong thực lực, mà lại thân thể lực lượng phi thường cường đại, một quyền này đánh đi ra khí thế, dường như liền núi đều có thể cho hoanh mở đồng dạng. Trên trận tất cả mọi người ánh mắt đều rơi tại đây nhất quyền phía trên, tâm lý đều vì cái kia dáng người nhỏ gầy Đan Vinh Vệ cảm thấy lo lắng, cái kia nước Nga người lãnh đạo càng là đắc ý xấu, giống như hồ đã thấy Đan Vinh Vệ bị một quyền này cho đánh sợ. Ngay tại lúc cái kia cự quả đấm to, mắt thấy liền muốn đánh đến Đan Vinh Vệ thời điểm, Đan Vinh Vệ xuất thủ. Đan Vinh Vệ tay rất trắng, rất nhỏ, tựa hồ chỉ có cơ nổ hiệt ẹt kỳ một nửa lớn, nhưng chính là cái này bình thản không có gì lạ tay. Nhẹ nhàng ngăn tại Casino Hiet Kỳ trên cổ tay, đem Casino Hiet Kỳ một quyền này cho đẩy ra. Ngay sau đó Đan Vinh Vệ tiến lên một bước, cả người khí thế ầm vang bạo phát đi ra, giờ khác này Casino Hiet Kỳ ở trước mặt hắn vậy mà lộ ra đến vô cùng mặt tiểu. Bành! Đan Vinh Vệ quyền đầu trùng điệp đánh vào Casino Hiet Kỳ trên ngực, sau đó Casino Hiet Kỳ cái kia hơn 200 cân thân thể khổng lồ như đạn pháo bay rớt ra ngoài, trực tiếp một tiếng ầm vang ngã xuống tại dưới lôi đài. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Chu Trung là phản ứng đầu tiên, trực tiếp đứng lên lớn tiếng khen hay, thanh âm này tại cây kim rơi cũng nghe tiếng bên trong thể dục quán vô cùng rõ ràng, nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt rơi vào Chu Trung trên thân, bao quát trên đài hội nghị Hoa Quốc cùng các quốc gia những người lãnh đạo. Chu huynh đệ, Lý Triều tranh thủ thời gian một thanh níu lại Chu Trung để hắn ngồi trở lại tới. Chu Trung cũng là hơi đỏ mặt, biết mình vừa mới có chút quá hưng phấn, bất quá không có cách, Chu Trung cũng là không quen nhìn những người nước ngoài này xem thường người nước Hoa. Nhìn thấy người ngoại quốc bị đánh thì cao hứng. Cho đến lúc này bên trong thể dục quán vang lên một trận tiếng vỗ tay, cảm thấy trận đấu này thật sự là quá đặc sắc, Đan Vinh Vệ cái kia đơn bạc thân thể, vậy mà ẩn chứa lớn như vậy năng lượng. Người nước Hoa càng là cao hứng, cho rằng Đan Vinh Vệ là cho bọn hắn tăng thể diện. Trên đài hội nghị những người lãnh đạo cũng là hào hào gật đầu tán thưởng lên, đối Đan Vinh Vệ cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá thì tại nước Mỹ Tổng thống bên người, một cái lỗ mũi phía trên mang thương bảo tiêu lại là mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn về phía Chu Trung chỗ phương hướng, chính là hôm qua tại hội sở bên trong bị Chu Trung giáo huấn một lần Đờ Dẹt sau khi trở về càng nghĩ càng giận, đang lo không biết nên đi chỗ nào tìm Chu Trung báo thù đâu, không nghĩ tới tại cái này gặp gỡ, tâm lý liền bắt đầu tính toán cái kia thế nào giáo huấn Chu Trung. Trận đấu thứ nhất kết thúc, Hoa Quốc tuyển thủ Đan Vinh Vệ thành công tiến vào tứ cường. Ngay sau đó trận thứ hai trận đấu cũng bắt đầu. Cái thứ hai ra sân là người nước Mỹ San Bòn, cùng người Nga Ản Dở Dày. Hai người kia vừa ra trận, trên đài hội nghị nước Nga Tổng thống Mi đầu thì nhăn lại đến, không nghĩ tới chính mình bảo tiêu vậy mà rút đến San Bòn cái kia ra hỏa. Lý Triều lập tức đối Chu Trung giải thích, Chu huynh đệ, cái kia San Bòn cũng là nước Mỹ phương diện phái ra tuyệt đối cao thủ, có luyện khí kỳ tầng thứ tư tu vi, thực lực phi thường cường hãn, là lần so tài này lớn nhất được xem trọng đoạt giải quán quân tuyển thủ. Chu Trung không hiểu hỏi. Không phải nói lần tranh tài này đều là chạy vô địch đi sao? Vì cái gì không phải lợi hại hơn cao thủ trên tràng? Ta nhìn cái kia Đan Vinh Vệ cũng là luyện khí kỳ tầng 4 tu vi đi, chúng ta không phải có luyện khí kỳ tầng 5 cao thủ sao? Dương Hổ Minh lúc này mở miệng giải thích, nếu như đều phái tối cường giả cái này không công bằng, có chút lấy nước lấn tiểu quốc hiểm nghi, cho nên các quốc gia sau khi thương nghị quyết định, ra sân tuyển thủ tu vi cao nhất chỉ có thể đến luyện khí kỳ tầng 4, không thể vượt qua tầng 4. Chu Trung lúc này mới hiểu, bất quá lại càng thêm cảm thấy các quốc gia phía trên nước Mỹ làm. Nước Mỹ thế nhưng là có đột biến gen dược thủy, bọn họ đem các quốc gia tuyển thủ dự thi thực lực đều hạn chế tại cùng một cảnh giới, cứ như vậy nước Mỹ tuyển thủ uống dược thủy, hoàn toàn liền có thể miểu sát bất kỳ một cái nào tuyển thủ dự thi. Chu Trung hướng về trên đài hội nghị nước Mỹ Tổng thống phương hướng nhìn qua, nhìn thấy cái kia lão hắc tử đang cùng bên cạnh Nhật Bản thủ tướng vừa nói vừa cười, bất quá Chu Trung lập tức liền nhìn đến lão hắc tử bên cạnh Đờ Dẹt, cũng là sững sờ, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Hai người ánh mắt trên không trung xen lẫn, Đờ Dẹt đầy mắt lửa giận, Chu Trung thì là khinh thường cười một tiếng sau đó không nhìn hắn nữa, cái này có thể đem Đờ Dẹt giận hỏng. Trận thứ hai trận đấu chính là bắt đầu, nước Mỹ tuyển thủ sạn bòn không hổ là lớn nhất được xem trọng cao thủ, vừa lên đến thì khởi xướng mãnh liệt thế công, căn bản không cho đối thủ Ản Giờ Dư thở dốc cơ hội, chỉ dùng 5 chiêu, thì thừa dịp Ản Giờ Dư phòng bị không kịp, một chân trùng điệp đem Ản Giờ Dư đạp bay ra ngoài, sau khi hạ xuống nôn một ngụm máu tươi. Trọng tài ngay sau đó tuyên bố sạn bòn chiến thắng. Nước Mỹ Tổng thống Lao Hắc Tử một mặt ý cười, hiển nhiên hắn đã sớm biết sạn bòn sẽ thắng, căn bản không có chút nào lo lắng. Mà nước Nga Tổng thống lại là mặt mũi tràn đầy âm trầm, tiến vào top 82 tên nước Nga cao thủ, vậy mà tại trận đầu trận thứ 2 tất cả đều thua. Cái này để bọn hắn chiến đấu dân tộc mặt hướng cái nào thả. Chương 250, sạn bòn. Đến đón lấy trận thứ 3 xuất chiến là Ưng Quốc cùng Hoa Quốc tuyển thủ, hai cá nhân thực lực không sai biệt nhiều, trận đấu đánh thì có vẻ hơi khó phân thắng bại. Thẳng đến chiêu thứ 30, Hoa Quốc tuyển thủ tìm tới trống rỗng đem Ưng Quốc tuyển thủ đánh ra lôi đài, thắng được trận đấu này. Trận thứ 4 là nước Mỹ cùng Nhật Bản tuyển thủ, thực lực cũng là tương xứng, cái kia Nhật Bản tuyển thủ để Chu Trung rất là ngoài ý muốn, lại là tên lý dạ, tốc độ thật nhanh, riêng là hỏa độn chi thuật vận dụng vô cùng thành thạo, cho cái kia nước Mỹ đối thủ tạo thành trọng thương. Bất quá nước Mỹ tuyển thủ cũng không phải ăn chay, hắn tựa hồ có một loại rất đặc thù năng lượng, lực lớn vô cùng. Tại thời khắc sống còn cũng cho Nhật Bản tuyển thủ nhất kích chí mệnh, hai người sau cùng đều ngược lại trên lôi đài, lưỡng bại câu thương. Căn cứ thầy thuốc kiểm tra, ra kết luận cũng là bọn họ cũng không có cách nào lại tiếp tục trận đấu đi xuống. Cứ như vậy tứ cường trong danh sách liền thiếu đi một người, đi qua rút thăm về sau, Đan Vinh Vệ rất may mắn luôn không, bán kết liền từ Hoa Quốc một vị khác cao thủ Tiết Quý, đối chiến nước Mỹ sàn bọn. Tiết Quý cũng là Long Hồn người, là đặc biệt hành động tổ thành viên, bình thường tại Long Hồn bên trong nhân duyên đặc biệt tốt. Thuộc về tính cách mở ra loại kia, cho nên thì liền một mực cùng mặt khác hai nơi không hợp nhau khảo sát bảo vệ sử thành viên, đều đối cái này Tiết Quý rất có hảo cảm. Chu huynh đệ, ngươi nói bọn họ ai có thể thắng? Dương Hổ Minh cười đối Chu Trung hỏi. Chu Trung ngưng trọng đánh giá hai người, sạn bòn cả người khí tức vô cùng trầm ổn, tựa như là một cái hồ, yên tĩnh không có không gợn sóng. Mà Tiết Quý khí tức thì là có chút táo bạo, không ngừng dao động, xem ra còn giống như trưởng khống không phải rất nhuần nhuyễn. Tiết Quý cần phải vừa tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 4 không bao lâu a. Chu Trung mở miệng đối Dương Hổ Minh hỏi. Dương Hổ Minh nhất thời một mặt khâm phục giơ ngón tay cái lên khen, Chu huynh đệ, ngươi thật sự là thần, cái này đều có thể nhìn ra. Tiết Quý là nửa năm trước tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 4. Chu Trung gật đầu nói, sạn bòn thực lực còn cao hơn Tiết Quý một bậc, cùng Đan Vinh Vệ tương xứng, chỉ sợ Tiết Quý không phải đối thủ của hắn. Nói chuyện công phu, lúc này trên lôi đài bán kết đã bắt đầu. Lúc này đã đến thời khắc mấu chốt, tam cường bên trong hai tên đều là người nước Hoa, trận này muốn là Tiết Quý thắng, người quán quân kia cũng là Hoa Quốc trong nháy mắt vô cùng phong cảnh. Bất quá nước Mỹ Tổng thống Lao Hắc Tử lại không lo lắng chút nào, còn tại đó cùng Nhật Bản, Hàn Quốc người lãnh đạo vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng đối với trên đài hai người chỉ trỏ. Trên lôi đài, Tiết Quý thu hồi trên mặt vui cười, mặt sắc mặt ngưng trọng cùng sạn bòn giao chiến đến cùng một chỗ, trận đấu này liên quan đến quốc gia vinh dự. Tiết Quý là ôm lấy tất thắng quyết tâm tới. Bất quá hai người vừa giao thủ một cái, cao thấp quyết đoán, sạn bòn vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều so Tiết Quý muốn mạnh hơn một chù. Tiết Quý tốc độ tựa hồ có chút môn đạo, dựa vào tốc độ nhiều lần tiêu trừ sạn bòn công kích, hai người tranh đấu vô cùng kịch liệt, mọi người ánh mắt đều bị hai người bọn họ hấp dẫn, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Đột nhiên, trên lôi đài sạn bòn tay cầm tại Tiết Quý trước mắt nhoáng một cái, vốn là nhanh chóng tránh né sạn bòn truy kích Tiết Quý vậy mà dừng lại. Thần sắc có như vậy 3 giây thời gian là ngốc trệ, cũng ngay lúc này, sạn bòn nhất quyền đánh vào Tiết Quý ở ngực. Phúc! Tiết Quý nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sạn bòn đắc thế không tha người, liên tiếp mười mấy quyền không ngừng đánh vào Tiết Quý trên thân. Phúc! Tiết Quý liên phun ra mấy ngụm máu tươi, cả người đổ vào trên lôi đài, nhất thời Long Hồn bên này thành viên tất cả đều tức giận đứng lên. Trận đấu kết thúc, nước Mỹ sạn bòn chiến thắng. Cái kia Bạch Mi trọng tài một thanh ngăn lại còn muốn tiến công sạn bòn. Trầm giọng tuyên bố trận đấu kết quả. Sạn bòn đứng tại Tiết Quý trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tiết Quý, khinh thường nói, hoa hạ cao thủ, không gì hơn cái này. Câu nói này tựa như là cái thuốc nổ, trong nháy mắt nhen nhóm chàng quán bên trong tất cả người nước Hoa lửa giận trong lòng. Bất quá có thể tiến vào chàng quán, đều là hữu hoa nước có thân phận lãnh đạo, biết tại loại trường hợp này không thể nói lung tung, cho nên tức giận cũng chỉ có thể nén ở trong lòng. Nước Mỹ Tổng thống tại trên đài hội nghị, rất là giả vờ giả vịt đối Hoa Quốc người lãnh đạo xin lỗi nói, Ano, sản bọn gia hỏa này từ trước đến nay cũng là như thế tự đại, các ngươi tuyệt đối không nên để ý. Hoa Quốc người lãnh đạo lễ phép tính lắc đầu, nhưng trong lòng cũng là rất tức giận. Lúc này Đan Vinh Vệ đi tới, sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy sàn bòn, tựa hồ không có chút nào bị tức phẫn choáng váng đầu óc. Chu Trung nhìn âm thầm gật đầu, cái này Đan Vinh Vệ đúng là cái không tệ tu chân giả, tu luyện coi trọng nhất cũng là tính cách, chỉ có tâm tính đạt tới nhất định cảnh giới, mới có thể trở thành chân chính cao thủ. Cái này Đan Vinh Vệ kinh hãi liền đã có chút không có chút rung động nào, tựa hồ không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Nhìn thấy Đan Vinh Vệ, Hoa Quốc những người lãnh đạo hào hào khen ngợi, đem hy vọng cuối cùng đều đặt ở trên người hắn. Vương có tài Vương Bí Thư ngồi tại hàng thứ hai, bên người cũng là Lê Tư Lệnh cùng Long Hồn ba vị trưởng phòng. Nhìn thấy hàng phía trước vị kia đại thủ trưởng rất hài lòng, sau đó nói với Lê Tư Lệnh, cái này Đan Vinh Vệ rất không tệ. Lê Tư Lệnh cũng vừa cười vừa nói, đúng vậy à, Đan Vinh Vệ là chúng ta Long Hồn cái này một đợt người trẻ tuổi bên trong có tiềm lực nhất người. Tình báo lùng bắt sử trưởng phòng nghe được hai vị thủ trưởng đều tại khoa trương chính mình tâm phúc thành viên, mà lại phía trước đại thủ trưởng cũng rất hài lòng, thần sắc đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý. Đối Vương Bí Thư bảo đảm nói, thủ trưởng, Đan Vinh Vệ ta lớn nhất giải, trận đấu này nhất định có thể cầm xuống. Vương Bí Thư so sánh trầm ổn nói ra, không thể khinh thường, bọn họ thế nhưng là còn có đòn sát thủ chưa hề dùng tới đến đây. Tình báo lùng bắt sử trưởng phòng Mạc Trung Thiên ra vẻ nói ra, thủ trưởng, chúng ta cũng có tuyệt chiêu không dùng ra đến đâu. Ồ, các ngươi đã sớm chuẩn bị. Vương Bí Thư có chút ngoài ý muốn hỏi. Lê Tư Lệnh cười gật gật đầu, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, tựa hồ muốn cho mọi người một kinh hỉ. Mạc Trung Thiên lúc này lại khiêu khích nhìn về phía bên người đặc biệt hành động sử trưởng phòng La Đượng, cười lạnh nói, chúng ta tình báo lùng bắt sử, chưa từng có thất bại hai chữ. La Đượng ánh mắt âm trầm, làm Long Hồn chỉnh thể thực lực mạnh nhất chỗ, tự nhiên chịu không được Mạc Trung Thiên khiêu khích. Thế nhưng là bọn họ phái ra Tiết Quý vừa thua, mà lại thua rất thảm. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ một chút, gần nhất Sở Quốc Lập lúc này càng thêm xấu hổ. Ba cái dự thi danh ngạch, vốn phải là ba người bọn hắn chỗ mỗi chỗ ra một người. Thế nhưng là tình báo lùng bắt sử cùng đặc biệt hành động sử đều ra người. Duy chỉ có không có để bọn hắn khảo sát bảo vệ sử chỗ. Cái này không bày rõ ra là chướng mắt bọn họ khảo sát bảo vệ sử sao. Sở Quốc Lập tâm lý ghen ghét ta. Cái gì thời điểm chính mình khảo sát bảo vệ sử cũng có thể trở nên nổi bật một lần. Lúc này trên lôi đài Hoa Quốc cùng nước Mỹ hai vị thế hệ tuổi trẻ tối cường giả đã động thủ, trận đấu này thắng thua, liên quan đến lấy hai nước đến đón lấy tại toàn bộ trên quốc tế địa vị. Chương 251, tình thế nhanh quay ngược trở lại. Cao thủ so chiêu, mỗi một sai lầm đều có thể trở thành thất bại nguyên nhân dẫn đến, cho nên hai người đều là toàn lực ứng phó, không dám có chút sai lầm. Sàn bòn đặc điểm cũng là nhanh, hung ác. Trước đó cùng hắn so chiêu đối thủ, rất nhiều đều là theo không kịp tốc độ của hắn. Mà Đan Vinh Vệ tốc độ tuy nhiên không phải rất nổi bật, có điều hắn tốc độ rất kỳ diệu. Chu Trung lúc này cũng đang quan sát Đan Vinh Vệ tốc độ, phát hiện Đan Vinh Vệ mỗi đi ra một bước, tựa như là đi qua vô số lần diễn thử đồng dạng, luôn có thể là có thể đoạt tại sản bòn phía trước đến. Có chút ý tứ. Chu Trung nhịn không được cười rộ lên, cái này Đan Vinh Vệ quả nhiên là không đơn giản, chỉ là bộ pháp này thì rất không được. Sàn bòn cũng là phát hiện Đan Vinh Vệ tốc độ xảo diệu, tốc độ của hắn tại Đan Vinh Vệ trước mặt không có chút nào tác dụng, sau đó lập lại chiêu cũ, tay cầm tại Đan Vinh Vệ trước mắt nhoáng một cái. Lại là chiêu này. Nhìn thấy sàn bòn động tác, Lý Triều cùng Dương Hổ Minh đều khẩn trương lên, vừa mới sàn bòn cũng là dùng chiêu này, tại Tiết Quý trước mắt nhoáng một cái, Tiết Quý chính xác người tựa như là bị thôi miên đồng dạng, sau đó thì bị đánh bại. Hiện tại sàn bòn còn dùng chiêu này đối phó Đan Vinh Vệ, tất cả mọi người rất lo lắng. Chu Trung cũng là gắt gao nhìn chằm chằm sản bòn cái tay kia, ngay tại sản bòn tay lắc một chút thời điểm, Chu Trung rõ ràng cảm giác được một cỗ kỳ dị tinh thần ba động lan ra, sau đó Đan Vinh Vệ ánh mắt thì có một ít đình trệ. Thi liên khoảng cách xa như vậy Chu Trung, tại gắt gao nhìn chằm chằm sản bòn tay thời điểm, thần thức đều bị một điểm ba động. Là thần thức công kích. Chu Trung trên mặt lóe qua một vệ kinh ngạc, thần thức công kích là một loại vô cùng thần bí phương thức công kích. Phải biết thần thức đối một tu chân giả tới nói là phi thường trọng yếu. Nếu như thần thức bị thương nặng, cái kia coi như không chết cũng phải biến thành ngu ngốc. Chu Trung cũng chẳng qua là khi tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 2 về sau, mới có thể sử dụng chính mình thần thức làm một ít chuyện, nhưng muốn là muốn phát động công kích lời nói, cái kia còn thiếu rất nhiều, đoán chừng làm sao cũng được đến luyện khí kỳ tầng thứ 3 có lẽ mới được. Không có nghĩ đến cái này sàn bọn, lại còn có thủ đoạn tấn công như thế này. Bất quá Đan Vinh Vệ tu vi vốn đến thì còn cao hơn Tiết Quý, lại thêm Đan Vinh Vệ kinh hãi tốt, kinh hãi là quyết định thần thức cường độ một hạng nhân tố trọng yếu. Đan Vinh Vệ tâm như niêm phong, cho nên thần thức chịu ảnh hưởng về sau, cũng lập tức liền kịp phản ứng, nhanh chóng ngăn trở Sản Bòn thừa cơ đánh tới quyền đầu. Phanh phanh phanh. Đan Vinh Vệ cứng rắn chịu Sản Bòn ba quyền, cảm giác chỉnh cánh tay cũng bắt đầu run lên, lui mấy bước sau trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén, trực tiếp bắt đầu phản kích. Đan Vinh Vệ tốc độ bị vận dụng đến sử dụng tốt nhất, chỉ thấy trên lôi đài Đan Vinh Vệ trong chớp mắt thêm ra hai cái phân thân. Trên đài hội nghị các quốc gia lãnh đạo đều chật chật xưng thắt, bất quá ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn là môn đạo. Long hồn bên này cao thủ đều biết, Đan Vinh Vệ đây là đem tốc độ phát huy đến sử dụng tốt nhất, tuy nhiên hắn tốc độ không nhanh, nhưng là mượn nhờ tốc độ nhanh, nhanh đến xuất hiện hai đạo tàn ảnh, khiến người ta không thể phỏng đoán cái nào là chân thân. Sản Bòn đồng dạng không phân rõ cái nào là Đan Vinh Vệ chân thân, thần sắc nhất thời ngưng trọng lên, muốn nhất tâm tâm dụng, thời khắc chú ý đến ba cá nhân, cứ như vậy lập tức liền ở vào đến thế yếu trạng thái. Chu Trung nhắm mắt lại, phóng xuất ra chính mình thần thức xem xét hướng lôi đài, hắn muốn xem thử một chút, nếu như là đối mặt mình Đan Vinh Vệ dạng này cao thủ, phải chăng có thể tìm tới hắn chân thân. Làm thần thức bao trùm trên lôi đài thời điểm, Chu Trung lập tức phát hiện cái kia ba đạo thân ảnh chỗ khác biệt, bên trong một bóng người đặc biệt rõ ràng, cái kia chính là Đan Vinh Vệ chân thân, mà tại thần thức bao trùm dưới, mặt khác hai đạo tàn ảnh thì biến rất hư huyễn. Chu Trung mừng rỡ trong lòng, thần thức tác dụng thật rất lớn, rất nhiều ánh mắt nhìn đến chưa chắc là chân thực, mà thần thức có thể nhìn đến tuyệt đối là chân thực. Bất quá ngay lúc này, một cái cường đại thần thức đột nhiên bao trùm lên đến, Chu Trung tâm lý quá sợ hãi, nếu như thần thức bị công kích có thể là vô cùng nguy hiểm sự tình. Sau đó bận bịu đem thần thức thu hồi lại hướng trên lôi đài nhìn qua, chỉ thấy cái kia bên cạnh lôi đài Bạch Mi trọng tài, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng nhìn mình. Chu Trung trong lòng thất kinh, lão nhân này thần thức quá cường đại. Không nghĩ tới xem ra không có chút rung động nào như giếng cổ lão đầu, lại là cái siêu cấp cao thủ. Mà lão đầu cũng là đối Chu Trung phi thường tò mò, hắn theo mặt ngoài nhìn Chu Trung cũng là cái luyện khí kỳ tầng 2 tiểu tử, có thể vậy mà có thể phóng thích thần thức. Có thể là muốn phóng thích thần thức, đây là muốn luyện khí kỳ tầng 5 lấy phía trên cao thủ mới có thể làm đến A. Chu Trung bị lão đầu nhìn có chút tâm hỏng, yên lặng chuyển khai ánh mắt đi xem so tài. Lúc này giữa sân cục thế đã phát sinh biến hóa, Đan Vinh Vệ dựa vào hai đạo tàn ảnh mê hoặc Sản Bòn, để hắn luống cuống tay chân phân không rõ thật giả, sau đó tiếp lấy cơ hội này một chân đá vào Sản Bòn trên ngực. Sản Bòn không có chút nào phong bị, cứng rắn chịu lần này sau nhịn không được phun ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn hằm hằm Đan Vinh Vệ. Thế nhưng là lúc này có ba cái Đan Vinh Vệ, hắn đến cùng cái kia nhìn hằm hằm cái nào. Ép cờ cờ. Muốn chết. Sản Bòn trên thân sát khí đằng đằng, đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái trong suốt bình nhỏ, bên trong là chất lỏng màu đỏ. Nhìn thấy Sản Bòn hành động này, tại chỗ Long Hồn cùng Hoa Quốc lãnh đạo đều kích động sắc mặt đại biến, đã sớm đoán được nước Mỹ giật dây Nhật Bản đề nghị luận võ giải đấu lớn không có ý tốt, quả nhiên là muốn công bố ra ngoài đột biến gen dược thủy. Xong, cái này Đan Vinh Vệ thua. Được chứng kiến đột biến gen dược thủy cường đại, Lý Triều cùng Dương Hổ Minh đều mắt trợn tròn, tại biên tàng trong cổ mộ thời điểm, bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Giảm Bòn sử dụng đột biến gen dược thủy. Lúc đó Giảm Bòn luyện khí tầng 2 đỉnh phong thực lực, uống xong dược thủy sau đạt tới luyện khí tầng 3 đỉnh phong thực lực, chỉ một chút tăng lên một cái cấp bậc. Mà bây giờ Sản Bòn là luyện khí tầng 4 thực lực, uống xong cái này dược thủy không phải muốn đạt tới luyện khí kỳ tầng 5 thực lực. Nếu như là như thế tới nói, cái kia Đan Vinh Vệ căn bản liền sẽ không là đối thủ của hắn A. Sơn Đờ Bang xuất ra dược thủy sau không chút do dự, trực tiếp đem đột biến gen thuốc nước uống vào đi, trong nháy mắt Sản Bòn cả người đều biến dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trên thân bắp thịt bắt đầu nhô lên, trực tiếp đem lên áo nứt vỡ. Người Hoa, đi chết. Gầm lên giận dữ, Sản Bòn bỗng nhiên phóng tới Đan Vinh Vệ, tốc độ kia nhanh đến chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh, nhất quyền hung hăng đánh vào Đan Vinh Vệ thật trên khuôn mặt. Đan Vinh Vệ cả người đều bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, trùng điệp rơi vào bên bờ lôi đài. Sản Bòn khắp khuôn mặt là nhe răng cười, uống đột biến gen dược thủy, hắn thực lực đã đến luyện khí kỳ tầng thứ 5. Cái này tại bất kỳ quốc gia nào đều là cao thủ bên trong cao thủ, chỉ có luyện khí kỳ tầng 4 Đan Vinh Vệ căn bản liền không khả năng là đối thủ của hắn. Chết đi. Sản Bòn dưới chân trùng điệp một bước, cả người như đạn pháo hướng về Đan Vinh Vệ đánh tới, chỉ thấy bị hắn bước qua trên lôi đài, trực tiếp từng khúc phá nát. Mọi người lúc này đều đã bị rung động thật sâu đến, bị Sản Bòn thân thể bên trên tán phát ra khí thế cường đại rung động, mắt thấy Sản Bòn liền đến Đan Vinh Vệ phụ cận, tất cả mọi người coi là trận đấu phải kết thúc. Lúc này Đan Vinh Vệ đột nhiên giương một tay lên, một đạo cự đại hỏa long theo trong tay bay lên, thẳng đến Sản Bòn. Tại hỏa long dâng lên trước, còn có một đạo lục sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Là Ngọc Phù. Lý Triều cùng Dương Hổ Minh đều kích động kêu to lên. Chương 252, kết quả. Chu Trung cười rộ lên, chắc không được Hoa Quốc đã biết nước Mỹ âm mưu mục đích, còn dám đón lấy trận đấu này, nguyên lai cũng là đã sớm chuẩn bị a, đem chính mình cho Long Hồn Ngọc Phù đều giao cho Đan Vinh Vệ, dùng cái này để hắn thắng được trận đấu, chỉ bất quá Ngọc Phù này tại Đan Vinh Vệ trong tay dùng đến, uy lực tựa hồ có chút tiểu a. Trên lôi đài sản bọn cũng là không nghĩ tới, đã bị hắn đánh liên tục bại lui Đan Vinh Vệ, còn có thể phát ra thật lớn như thế uy lực công kích, sau đó vội vàng hướng về sau thối lui. Đan Vinh Vệ mượn cơ hội này đứng dậy, trong tay hai khối ngọc phù đồng thời ném ra, một khối là lôi phù, một khối là thủy phù. Nước có dẫn điện đặc tính, hai loại thuộc tính công kích đánh đi ra, uy lực trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Bất quá sản bọn nhìn thấy vừa mới cái này hỏa long tiêu tán về sau, ngược lại đối loại uy lực này công kích không có như vậy kiên kỵ, cũng không có mình trong tưởng tượng cường đại như vậy, nhiều lắm là cũng là luyện khí kỳ tầng 4 cường giả phát ra công kích, mà hắn hiện tại phục dụng đột biến gen dược vật, thực lực đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 5. Sau đó sản bòn vậy mà cũng không né tránh, mạnh mẽ đâm tới hướng về Đan Vinh Vệ vọt tới, dùng trên thân khí kình đem lôi điện công kích từng cái tiêu trừ. Đan Vinh Vệ biến sắc, không dám cùng lúc này sản bòn đối kháng chính diện, một bên vòng quanh bên bờ lôi đài chạy, một bên ném ra trong tay ngọc phù hướng về đằng sau công kích, cũng là cho sản bòn tạo thành không ít làm phức tạp. Hai người tranh đấu vô cùng đặc sắc kịch liệt, trên đài hội nghị người lãnh đạo các nước đều nhìn mắt trợn tròn, thì coi như bọn họ đã đứng ở cái thế giới này quyền lợi đỉnh phong phía trên, lại như cũ không thể không bị hai người loại này vượt qua phàm nhân thực lực cường đại rung động. Lý Triều cao mày khẩn trương nhìn nửa ngày, nhịn không được mở miệng đối Chu Trung hỏi, Chu huynh đệ, tại sao ta cảm giác Đan Vinh Vệ dùng ngọc phù, không có ngươi lần trước dùng đến uy lực lớn như vậy a? Dương Hổ Minh cũng là quay đầu nhìn về phía Chu Trung, hiển nhiên hắn cũng có sự nghi ngờ này. Chu Trung cười cười, mở miệng nói ra, có 3 điểm nguyên nhân đi, điểm thứ nhất là bởi vì đối thủ thực lực khác biệt. Lần trước giảm bọn phục dụng đột biến gen dược thủy, cũng chẳng qua là luyện khí kỳ tầng 3 đỉnh phong thực lực, mà lần này săn bọn, thực lực cao lớn luyện khí kỳ tầng 5. Điểm thứ hai, cái kia chính là Đan Vinh Vệ sử dụng ngọc phù không thuần thục, tựa như là đồng dạng dùng đao, đao đều là cùng một cây đao, nhưng tiểu hài tử dùng đến uy lực có thể cùng học qua đao pháp đại nhân giống nhau sao? Cái thứ ba điểm, ngọc phù là ta thân thủ chế tác, bên trong có ta lưu lại chân khí, cho nên ta thôi động ngọc phù có thể đem uy lực phát huy đến sử dụng tốt nhất, tựa như là gia trì đồng dạng, bản thân liền có thể để ngọc phù vượt xa bình thường phát huy. Lý Triều cùng Dương Hổ Minh mới chợt hiểu ra, không nghĩ tới ngọc phù còn có nhiều như vậy nói ra. Thực còn có một chút Chu Trung không nói, cái kia chính là phối hợp. Cái này Đan Vinh Vệ tuy nhiên hiểu được thủy phù cùng lôi phù cùng một chỗ dùng, dùng nước đến gia trì lôi, bất quá cái này cũng chỉ có thể nói là dễ hiểu nhất phối hợp. Trừ kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc ngũ tinh phối hợp bên ngoài, còn phải căn cứ ngọc phù bản thân công kích hiệu quả đến tiến hành phối hợp. Sử dụng ngọc phù cũng không phải đơn giản như vậy ném ra thì xong việc, trong này có thể học đồ vật quá nhiều. Chu Trung thở dài, đối hai người nói, tuy nhiên Đan Vinh Vệ có ngọc phù tại thân, bất quá chỉ sợ y nguyên không phải cái kia sản bòn đối thủ. Chu Trung câu nói này nhất thời thì gây nên chung quanh tất cả mọi người bất mãn, ào ào nhíu mày khó chịu nhìn về phía Chu Trung. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này là ai a, cũng quá tự đại, tùy tiện thì dám ở đối với Đan Vinh Vệ chỉ trỏ. Riêng là phía trước hàng siêu, trong lòng của hắn có thể một mực ghi nhớ mối hận Chu Trung đâu, nhất thời đối Chu Trung dễ cực nói, Chu Trung, ngươi là cái gì đồ vật, nho nhỏ luyện khí kỳ tầng 2 đồ bỏ đi, lại còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, cao thủ so chiêu sự tình ngươi biết cái gì. Nhất thời mọi người hào hào gật đầu đối Chu Trung chỉ trích lên, tất cả đều là nói Chu Trung chẳng phải là cái gì. Cũng đừng tại cái kia nói lung tung, còn cảnh cáo Chu Trung họa là từ ở miệng mà ra, im miệng nhìn ngươi trận đấu. Chu Trung cười lắc đầu, cũng không có cùng bọn gia hỏa này tranh luận, bởi vì Chu Trung không muốn làm đàn gậy hai châu sự tình, thật sự là lãng phí miệng lưỡi. Mà vừa lúc này, trên lôi đài cục thế quả nhiên phát sinh biến hóa, Đan Vinh Vệ trong tay ngọc phù sử dụng hết. Mà hắn ngọc phù trừ cho sản bòn tạo thành mấy lần nguy cơ bên ngoài, cũng không có thật nặng sáng tạo sản bòn. Lúc này sản bọn cũng là bị Đan Vinh Vệ ngọc phù bức có chút gấp, hiện tại nhìn thấy Đan Vinh Vệ đã không có ngọc phù, trong lúc nhất thời bật hết hỏa lực, hung mạnh hướng về Đan Vinh Vệ công đi lên. Đan Vinh Vệ không có ngọc phù sao có thể là uống đột biến gen dược thủy sản bọn đối thủ. Lại xảo diệu tốc độ, cũng vô pháp nghĩ bổ hai người lúc này thực lực chân chính chênh lệch. Sản bọn tốc độ đã nhanh đến để Đan Vinh Vệ không cách nào kịp phản ứng, liền đã xuất hiện tại hắn trước người, sau đó một chân đem hắn đạp bay ra ngoài. Bất quá sản bòn không chịu dễ dàng như thế thì dừng tay, cả người như đạn pháo bắn ra mà ra, đuổi kịp bị hắn đạp bay Đan Vinh Vệ, quyền đầu như hạt mưa hung hăng nện ở Đan Vinh Vệ ở ngực. Sau cùng cả người trên không trung tới một cái 360 độ bổ xuống, trung điệp đem Đan Vinh Vệ nện vào ngoài lôi đài trên mặt đất. Ầm ầm. Tất cả mọi người trừng to mắt, trên nét mặt tràn đầy chấn kinh, cái này Sản Bọn xuất thủ thật quá ác, không có chút nào lưu tình a. Long hồn tình báo lùng bắt xử người lập tức hơi đi tới xem xét Đan Vinh Vệ thương thế, nhất thời hướng về phía Sản Bọn giống giận. Bất quá Sản Bọn lại là khinh thường đứng trên lôi đài, thậm chí lười nhác nhìn những người này liếc một chút, bởi vì với hắn mà nói, những người này không đáng hắn nhìn. Lúc này tất cả mọi người rung động Sản Bọn đột nhiên bạo phát đi ra thực lực cường đại, trong lòng tự nhủ muốn là quốc gia mình cũng có nhân tài bực này cao thủ tốt biết bao nhiêu a. Mà đúng lúc này, cái kia một mực cười tủm tỉm nước Mỹ tổng thống lên tiếng, mở miệng đối chỗ có người nói, hắc các vị, ta muốn nói là, vừa mới Sản Bọn uống là chúng ta nước Mỹ mới nhất nghiên cứu ra đột biến gen dược thủy, có thể theo gen tế bào bên trên tiến hành kích phát thân thể lớn nhất tiềm năng, có thể làm cho người năng lực trong nháy mắt mạnh lớn gấp 10 lần đến gấp 100 lần không giống nhau. Người lãnh đạo các nước nghe xong ào ào biến sắc, loại dược thủy này nếu như cho quân đội trang bị bên trên, cái kia tại trong lúc chiến tranh có thể phát huy ra tác dụng là kinh người. Mà lại lúc này nước Mỹ Tổng thống lại một bộ bệ nghệ thiên hạ khí thế đối tất cả người lãnh đạo quốc gia nói ra, chúng ta nước Mỹ sẽ xem xét cho liên bang bán ra loại này đột biến gen dược thủy, trước sách cũng là nhất định phải là chúng ta liên bang. Mọi người nghe nói như thế thần sắc khác nhau, hắn cái gọi là liên bang là trong lời nói có hàm ý a, đây chính là tại nói cho tất cả mọi người, ngươi theo ta nước Mỹ lăn lộn, mới có thể mua được cái này dược thủy, không phải vậy ngươi thì mua không được. Mà ngươi không có, người khác có, ngươi không sợ sao? Sau đó trong lúc nhất thời rất nhiều trước đó dựa vào hướng Hoa nước, muốn hợp tác với Hoa quốc người lãnh đạo quốc gia, hào hào dao động, bắt đầu hướng nước Mỹ lấy lòng, cứ như vậy Hoa quốc tại trên quốc tế địa vị tràn ngập nguy hiểm. Minh bạch cái này bên trong đạo lý Hoa quốc lãnh đạo, cũng đều là sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng đối nước Mỹ tức giận, có thể lại không thể làm gì. Chương 253, ước chiến. Nước Mỹ trong lúc nhất thời thành mọi người tiêu điểm, hoàn toàn đem chủ nhà Hoa quốc cho che lại. Nước Mỹ Tổng thống ngồi ở chỗ đó là ai đến cũng không có cự tuyệt, mọi thứ tới cùng hắn bắt chuyện lấy lòng người lãnh đạo quốc gia, hắn đều sẽ lấy mặt cười đúng, không mất một lúc bên người thì vây rất nhiều người. Trên lôi đài Sản Bọn thì càng là phách lối, đứng tại thật cao trên lôi đài, nhìn về phía dưới trận Long Hồn các đội viên, khiêu khích nói ra, chúng ta nước Mỹ mới là cái này cái trên thế giới cường đại nhất quốc gia, chúng ta người nước Mỹ cũng là mạnh nhất trên thế giới người. Các ngươi cái gọi là Hoa quốc võ thuật, bất quá chỉ là đồ bỏ đi chê cười a. Không ít Long Hồn đội viên đều giận, đều muốn đi lên tìm Sản Bọn tính sổ sách, coi như biết thực lực không bằng hắn, nhưng cũng nuốt không trôi cái này giọng điệu. Bất quá mấy cái Long Hồn trung đội trưởng đại đội trưởng đều tại cản lấy bọn hắn, không để bọn hắn xúc động làm chuyện điên rồ. Sản Bọn nhìn về phía Bạch Mi lão đầu, ngạo mạn nói ra, uy lão đầu, có phải hay không cái kia tuyên bố ta là vô địch. Lão giả lông mày trắng âm trầm sắc mặt này, đối Sản Bọn sở tác sở vi vô cùng bất mãn. Thế nhưng là hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tuyên bố Sản Bọn là lần này thế giới luận võ giải đấu lớn vô địch, bởi vì Hoa quốc không thể ngay trước nhiều như vậy người lãnh đạo quốc gia mặt chơi vô lại, này lại càng thêm ảnh hưởng Hoa quốc tại trên quốc tế địa vị. Luận võ giải đấu lớn hết thể đều kết thúc, nước Mỹ âm mưu đạt được, dễ như trở bàn tay đem những cái kia muốn hướng Hoa quốc dựa sắt vào quốc gia toàn bộ đều thu mua đi qua. Bất quá đúng lúc này, đờ dẹt đi hướng lôi đài, tại điểm chính xuống tràng Sản Bọn bên thai nói vài lời. Sau đó lại mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn về phía Chu Trung bên này. Tiếp lấy Sản Bọn lại trở lại trên lôi đài, lạnh giọng nói ra, ta còn muốn cùng một vị người nước Hoa luận bàn một chút, người nước Hoa dám sao? Khiêu khích. Tất cả người nước Hoa đều mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tâm lý hận không thể đem Sản Bọn cho ngàn đao bầm thây. Bạch Mi lão đầu nhìn vang lễ đài phương hướng, đạt được lãnh đạo ra hiệu, mở miệng hỏi, ngươi muốn cùng luận bàn? Sản Bọn dùng ngón tay hướng Chu Trung phương hướng, mở miệng nói ra, hán. Nhất thời tất cả mọi người hào hào nhìn về phía Chu Trung, tâm lý có chút hiếu kỳ, cái này cường đại Sản Bọn muốn chủ động ước đứng người, lại là cái dạng gì nhân vật. Bất quá chờ mọi người thấy xung quanh về sau, hào hào thất vọng dao động ngẩng đầu lên, Chu Trung thật sự là quá bình thường. Mặc lấy bình thường, hình dạng bình thường, khí thế cũng rất bình thường, hoàn toàn cũng là một cái học sinh bộ dáng, tuổi tác còn nhỏ như vậy, làm sao có thể là Sản Bọn đối thủ. Trên đài hội nghị Hoa quốc những người lãnh đạo cũng là khẽ lắc đầu. Vốn đến Hoa quốc lãnh đạo coi là Sản Bọn muốn tìm cao thủ luận bàn, cái kia nói không chừng bọn họ còn có lật bàn khả năng, tuy nhiên vô địch lấy không được, nhưng nếu có thể đánh bại Sản Bọn hiệu quả cũng là mở dạng. Thế nhưng là không nghĩ tới Sản Bọn muốn luận bàn đối tượng xem ra như thế phổ thông. Phía trước một vị trung ương lãnh đạo quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng Lê Tư lệnh mấy người, Lê Tư lệnh bận bịu thấp giọng nói ra, thủ trưởng, đây là chúng ta Long Hồn khảo sát bảo vệ sử một tên tổ trưởng, là Cương. Mấy vị lãnh đạo nghe nói như thế, vậy thì càng thêm không coi trọng Chu Trung, tuy nhiên đối tu chân đẳng cấp không hiểu, nhưng là cũng biết, tiểu tổ trưởng tại Long Hồn bên trong là thuộc về rất yếu, làm sao có thể là sản bòn đối thủ. Cái này sản bòn rõ ràng chính là muốn nhục nhã bọn họ Hoa Quốc ca. Vương Bí Thư đạt được lãnh đạo ra hiệu, đối Lê Tư lệnh phân phó nói cho tiểu tử kia, không cho phép đáp ứng sản bòn nước chiến. Hoa Quốc đã tại lần tranh tài này bên trong thua, cho nên tuyệt đối không thể lại trắng trắng cho người nước Mỹ nhục nhã chính mình cơ hội, cho nên những người lãnh đạo nhất trí quyết định, để Chu Trung cự tuyệt xuất chiến, cứ như vậy cái kia chính là Chu Trung cá nhân không ứng chiến hành động, cùng Hoa Quốc thì không quan hệ. Lê Tư lệnh gật gật đầu, sau đó ra hiệu Sở Quốc Lập truyền đạt mệnh lệnh đi xuống. Sở Quốc Lập lấy điện thoại di động ra, phát tổ 18 mã đi qua, nhận được tin tức Lý Triều lập tức nói với Chu Trung, Chu huynh đệ, thủ trưởng đến mệnh lệnh, để ngươi cự tuyệt xuất chiến. Cự tuyệt xuất chiến. Chu Trung nhíu mày, người ta đều tìm tới ra môn đến, còn làm con rùa đen rút đầu. Cái này bên trong chuyện bất ức, ta Chu Trung nhưng làm không được. Sau đó Chu Trung không nói hai lời, trực tiếp đi tới, sắc mặt âm trầm nói với sàn bòn, tốt, ta ứng chiến. Chu Trung cái này đem trên đài hội nghị những người lãnh đạo khí quá sức, cảm thấy Chu Trung hoàn toàn là đang quấy rối. Tình báo lùng bắt sử trưởng phòng cũng là không nhận ra đối Sở Quốc Lập chế nhạo nói, hắn đang làm gì. Các ngươi khảo sát bảo vệ sử người giúp không được gì coi như, lại còn vào giờ phút như thế này tìm phiền thoái, hắn đây không phải hoàn toàn cho chúng ta thêm phiền à, hắn có thể đánh thắng sàn bọn. Đặc biệt hành động sử trưởng phòng cũng là gật đầu phụ họa, Sở Quốc Lập thì là mặt lạnh lấy không nói lời nào, bất quá trong lòng hắn cũng sinh khí, khi Chu Trung quá manh động. Hắn thật vất vả tìm tới Chu Trung như thế một mầm mống tốt, nếu như bị sàn bọn đả thương làm sao bây giờ. Chu Trung đi đến trên lôi đài, nhìn lên trước mặt sàn bọn, cười lạnh nói với hắn, ngươi gọi ta tới, là ngươi cái này cái ly làm lớn nhất sai lầm. Sàn bòn nhất thời dễ cợt cười rộ lên, hắn là luyện khí kỳ tầng 4 thực lực. Mà Chu Trung bất quá là luyện khí kỳ tầng 2. Hiện tại Chu Trung vậy mà nói khoác mà không biết ngượng, thật sự là quá tốt cười. Hắn căn bản là không có đem Chu Trung để vào mắt, đem Chu Trung kêu lên đến, hoàn toàn chính là muốn giúp đỡ dẹt xuất khí. Bạch Mi lão đầu nhìn Chu Trung liếc một chút, sắc mặt cũng là rất ngưng trọng, hai người ở giữa thực lực chênh lệch quá cách xa. Không có người tin tưởng Chu Trung sẽ thăng phía dưới trận đấu này. Lao đầu, trận đấu có thể bắt đầu sao? Sàn bòn nhìn về phía Bạch Mi lao đầu nói ra. Lao đầu trầm ngâm một chút, mở miệng nói, trận đấu bắt đầu. Vừa dứt lời, sàn bòn liền đã hướng về Chu Trung hung mãnh xông lên, nhìn khí thế kia hoàn toàn chính là muốn ăn một miếng rơi Chu Trung, tốc chiến tốc thắng. Mà đối mặt sàn bòn công kích, Chu Trung cũng không dám thất lễ, đây là Chu Trung lần thứ nhất gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ. Mắt thấy sàn bòn liền muốn đến phụ cận. Chu Trung dưới chân tốc độ biến hóa, cả người nhanh chóng hướng về đằng sau thối lui, không trung dường như lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Sàn bòn nhìn thấy cái này tình hình, trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc, trước đó đan vinh vệ tốc độ cũng nhanh đến xuất hiện tàn ảnh, có thể đan vinh vệ là luyện khí kỳ tầng thứ 4 tu vi A, mà Chu Trung mới tầng thứ 2. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng, không dám có chút chủ quan, hắn sử dụng bộ này tốc độ là trong truyền thừa học được vân tiêu bước, lấy nhanh cùng như có như không lấy sưng, tốc độ biến hóa ở giữa như trên đám mây. Cho đối thủ một loại không thể phỏng đoán ảo giác. Quả nhiên sản bòn mấy lần công kích đều thất bại, cái này khiến sản bòn có chút bắt đầu nôn nóng, công kích càng ngày càng hung mãnh, mỗi một quyền không có một chân đánh ra đến đều vù vù xé gió, phảng phất muốn đem không khí xé rách đồng dạng, loại này trọng lượng công kích, liền xem như luyện khí kỳ tầng thứ 4 cao thủ chịu truy cập đều phải trọng thương. Chu Trung nhìn như chật vật liên tiếp tránh thoát sản bòn lần lượt công kích, mắt thấy liền muốn thối lui đến bên bờ lôi đài, không chỗ có thể lui thời điểm. Chu Trung trong tay đột nhiên xuất hiện một quả ngọc phù, nhanh chóng hướng về sản bòn ném đi qua. Ngọc phù trên không trung lóe lên, tiếp lấy trên lôi đài hơn 10 đạo to bằng cánh tay nhánh cây bỗng dưng sinh ra, rắc rối khó gỡ ngăn tại sản bòn trước người. Sản bòn khinh thường cười lạnh một tiếng, vung tay lên, nhất thời ngăn tại trước mặt nhánh cây toàn bộ gây mất. Loại này điêu trùng tiểu kỹ còn dám lấy ra, muốn chết. Sản bòn lúc này đã đến Chu Trung phụ cận, mạnh mẽ quyền nổ vang Chu Trung ở ngực. Chương 254, rung động. Chu huynh đệ cẩn thận. Dưới trận, Lý Triều cùng Dương Hổ Minh đều khẩn trương lên, sản bòn thực lực quá cường hãn, bọn họ thật lo lắng Chu Trung bị sản bòn đả thương. Đối mặt sản bòn một quyền này, Chu Trung tại chỗ bất động, cười đối sản bòn nhắc nhở, cẩn thận sau lưng. Sản bòn đột nhiên cảm thấy có điểm là lạ, đồng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi bị hắn oanh ra một đạo chỗ trống trên nhánh cây, đột nhiên một đạo cự đại hỏa long đột nhiên nhảy lên ra, lao thẳng tới hắn phía sau lưng. Sản bòn nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hỏa long này là lúc nào giấu tại những cái kia nhánh cây bên trong. Nếu như không phải Chu Trung nhắc nhở, hắn căn bản là không có phát hiện, cái kia lúc này hỏa long liền đã đánh vào hắn trên lưng. Sạn Bòn không dám chậm trễ chút nào, quay người thì hướng về bên cạnh tránh thoát đi. Dưới lôi đài Hoa Quốc tất cả mọi người hảo nào vô bắp đùi, trách cứ Chu Trung cơ hội tốt như vậy làm gì nhắc nhở Sạn Bòn. Bất quá Chu Trung lại là một chút không nóng nảy, gặp Sạn Bòn quay người chạy, khỏe miệng ôm lấy nụ cười tự tin, trong tay lại là một cái ngọc phù hướng thẳng đến Sạn Bòn trên thân ném đi. Mở. Theo Chu Trung quát khẽ một tiếng, một đạo nhìn không thấy khí thể đuổi theo Sạn Bòn bay đi lên, mà sau lưng cái kia đạo hỏa long trong lúc nhất thời tựa như là được chó nhìn thấy phát tình loại chó cái, trong nháy mắt quang mang phóng đại mấy lần, mà lại phương hướng chuyển một cái, đuổi sát Sạn Bòn. Sạn Bòn nhìn lại sắc mặt đại biến, lúc này hỏa long đã cao đến mấy mét, cách thật xa liền đã cảm nhận được lửa trên thân rồng cái kia cô nóng rực năng lượng, nếu như anh ở trên người liền xem như hắn cũng không có cách nào ngạnh kháng xuống tới. Trên mặt lóe qua một vẻ phẫn nộ cùng hoảng sợ, Sạn Bòn vòng quanh lôi đài không ngừng chạy, muốn hất ra hỏa long truy kích, có thể hỏa long này cũng là nhận định hắn đồng dạng, mặc kệ hắn hướng phương hướng nào chạy, hỏa long liền hướng phương hướng nào truy. Nhìn thấy cái này thần kỳ một màn, tất cả mọi người trừng to mắt, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, càng không biết Chu Trung là làm sao làm được. Chu Trung cũng không để ý tới cái này hỏa long cùng Sạn Bòn, trong tay hai khối ngọc phù lần nữa bóp nát. Sau đó chỉ thấy chạy bên trong Sạn Bòn đột nhiên bóng người đột nhiên dừng lại, tại dưới chân hắn trên lôi đài, không biết cái gì thời điểm bị bùn đất xông mở, đem Sạn Bòn hai chân một mực cố định trụ, ngay sau đó mềm mại đất đai, trong nháy mắt biến thành cứng rắn kim loại. Sạn Bòn dùng lực đi tránh thoát dưới chân kim loại, chỉ cảm thấy cái kia kim loại vô cùng cứng rắn kiên cố, trong lúc nhất thời căn bản không tránh thoát, mà lúc này cái kia sau lưng hỏa long đã bổ nhào vào phụ cận. Giống. Sạn Bòn phẫn nộ, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Dùng hết lực khí toàn thân tại thời khắc cuối cùng đem dưới chân kim loại tránh thoát, nhanh chóng bay nhào ra ngoài. Ầm ầm. Cự đại hỏa long thì nện ở Sạn Bòn mới vừa rồi bị kim loại trói buộc chặt địa phương, trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, trên lôi đài lưu lại một theo đại hố sâu. Mà lúc này Sạn Bòn tuy nhiên trốn qua một kiếp, nhưng là vô cùng chật vật, toàn thân trên dưới y phục bị đốt cháy khét hắc, không ngừng mặc lấy khí thô. Bên ngoài sân tất cả mọi người chấn kinh. Căn bản không có nghĩ đến trước đó bị bọn họ nhất trí không coi trọng Chu Trung, lại có mạnh mẽ như vậy thực lực, đem Sạn Bòn đánh chật vật không chịu nổi. Sạn Bòn sắc mặt dữ tợn, thân thủ từ trong ngực lần nữa móc ra một bình đột biến gen dược thủy, mãnh liệt uống vào, đối Chu Trung gầm thét lên, ngươi, hẳn phải chết. Trước đó đánh bại Đan Vinh Vệ, Sạn Bòn uống cái kia bình đột biến gen dược thủy đã làm nhạt không ít, không có luyện khí kỳ tầng 5 đỉnh phong thực lực, mà bây giờ lại uống một bình, Sạn Bòn trên thân khí thế lần nữa nhảy lên tới đỉnh phong. Đi chết đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Sạn Bòn hung manh hướng về Chu Trung xông lên, cái kia không gì sánh kịp khí thế dường như có thể xông phá chân trời. Chu Trung không kịp sử dụng ngọc phù, bị Sạn Bòn đánh liên tục bại lui, thậm chí không dám ngạnh kháng Sạn Bòn công kích, ngẫu nhiên rút chút thời gian dùng ra một quả ngọc phù, có thể căn vốn là không có gì hiệu quả. Trước đó mấy lần ngọc phù Chu Trung đều là phối hợp với sử dụng, đem ngọc phù uy lực phát huy đến sử dụng tốt nhất, mà bây giờ đơn đánh sử dụng ngọc phù hiệu quả kém quá nhiều. Tại chật vật lui lại quá trình bên trong, Sạn Bòn tìm đến thời cơ, một phát bắt được Chu Trung cánh tay, cứ thế mà cải biến Chu Trung chạy quy tích, đem Chu Trung cả người quăng bay ra đi, sau đó tựa như là trước kia đánh Đan Vinh Vệ như thế, hung hăng hướng về Chu Trung vào tới, chuẩn bị cho Chu Trung toàn lực nhất kích. Thời khắc nguy cơ Chu Trung cũng không đoái hoài tới hắn, từ trong ngực móc ra một khỏa tụ linh đan, nhanh chóng ném tới trong miệng. Trong lúc nhất thời lấy sân vận động làm trung tâm, chung quanh tất cả linh khí cũng bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Nhanh chóng bị Chu Trung hút nhập thể nội. Lúc này Chu Trung thể nội linh khí tăng trưởng mấy lần, toàn bộ thân thể vô luận là lực lượng, tốc độ đều có tăng lên, người trên không trung dùng lực thay đổi, cứ thế mà ngừng thân hình, mũi chân tại trên mặt đất một chút hướng về một phương hướng khác chạy tới, đồng thời trong tay đánh liên tục mấy đạo pháp quyết, trước người hình thành một cái món ăn lớn nhỏ trận bàn, tỏa linh trận. Chu Trung vận dụng tụ linh trận, đem thể nội nhanh chóng hấp thu đến linh khí toàn bộ khóa tại chỗ linh trận bên trong. Chỉ thấy cái kia hư huyễn kim sắc si đi quang mang càng ngày càng tăng, đã đến chướng mắt trình độ, Chu Trung đột nhiên hồi xoay người ảnh, hướng về sau lưng đuổi theo Sạn Bòn chỉ đi. Đi. Http. Quát khẽ một tiếng, quang mang kia phóng đại chỗ linh trận bay về phía Sạn Bòn, mà Sạn Bòn lúc này lòng tin phóng đại, căn bản là không có đem trận kia bản coi là gì, toàn lực đối đụng vào. Ầm ầm. Làm Sạn Bòn đâm vào trận kia trên bàn về sau, nhất thời chướng mắt quang mang buộc phát ra, lôi đài hào hào đứt từng khúc. Mảnh gỗ vụn bùn đất tung bay, toàn bộ sân vận động đều tùy theo lay động, không ai có thể thấy rõ trong vầng hào quang đến cùng phát sinh cái gì. Bảo hộ thủ trưởng. Trong lúc bối rối, Long Hồn thành viên ào ào ngăn tại lễ đài trước, sợ phía trên những người lãnh đạo bị nguy hiểm. Thẳng đến 2-3 phút về sau, sân vận động trung ương tan thành mây khói, mọi người có thể thấy rõ bên trong cảnh tượng. Lúc này Chu Trung vết thương đầy người, miệng lớn thở hào hển, xem ra đã đến nỏ mạnh hết đà, mà liền tại cách Chu Trung xa 2 mét mặt đất, Sạn Bọn đã giống con chó chết gục ở chỗ này. Chu Trung thắng. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người đem ánh mắt chừng đến căng tròn, không thể tin được bọn họ trước mắt sở chứng kiến hết thảy. Sạn Bọn, nước Mỹ thế hệ tuổi trẻ siêu cấp cao thủ, luyện khí kỳ tầng 4 thực lực, phục dụng đột biến gen dược vật, thực lực đạt tới luyện khí kỳ tầng 5. Thực lực này đặt ở toàn thế giới đều là cao thủ hàng đầu nhất. Mà Chu Trung, chẳng qua là Long Hồn khảo sát bảo vệ sử một cái không đáng chú ý tiểu tổ trưởng, luyện khí kỳ tầng 2 thực lực. Hắn vậy mà đánh bại Sạn Bọn. Chu huynh đệ tốt lắm. Lý Triều cùng Dương Hổ Minh là phản ứng đầu tiên, nhất thời cũng không đoái hoài tới những người lãnh đạo đều tại, hưng phấn đứng lên hò hét nói. Yên tĩnh bị đánh phá, nhất thời tràng quán bên trong vang lên vô số tiếng vỗ tay, mọi người thực tình bị trận này đặc sắc rung động trận đấu tin phục, cùng trận đấu này một khoảng, trước đó cái kia máy trận đấu đánh quả thực cũng là cứ ta. Trong tay hắn tại sao có thể có nhiều như vậy ngọc phù? Tình báo lùng bắt sử trưởng phòng nhịn không được mở miệng hỏi. Lê Tư lệnh liếc hắn một cái, đắc ý cười nói, cho Đan Vinh vệ những cái kia ngọc phù, cũng là Chu Trung chế tác. Tình báo lùng bắt sử trưởng phòng cùng đặc biệt hành động sử trưởng phòng đồng thời mở miệng nói ra, cái này người chúng ta chỗ muốn. Chương 255, cơ người. Chu Trung nhìn một chút mặt đất Sạn Bọn, không tiếp tục để ý chung quanh tất cả mọi người, quay người hướng về tràng quán bên ngoài tập tên đi đến. Một trận chiến này Chu Trung tác dụng toàn bộ thực lực, lúc này đã đến nỏ mạnh hết đà, nếu như Sạn Bọn lại không ngược lại, thế thì nhưng chính là hắn. Sở Quốc Lập vội vàng để Lý Triều cùng Dương Hổ Minh hai người hộ tống Chu Trung hồi khu vực tu dưỡng, không dám có một chút chậm trễ, hiện tại Chu Trung nhưng chính là bọn họ Long Hồn bảo bối A. Nước Mỹ vốn là muốn mượn lần này âm mưu, dùng đột biến gen thuốc cường đại, vãn hồi những cái kia mất đi người hầu nước. Vốn là kế hoạch đã đạt được, Sạn Bọn không phụ sự mong đợi của mọi người thắng được trận đấu vô địch, có thể sau cùng vậy mà đến như vậy lập tức. Hiện tại Sạn Bọn bị một cái luyện khí kỳ tầng 2 Chu Trung đánh bại, tất cả quốc gia nhìn rõ ràng, Chu Trung có thể thắng đều dựa vào lấy hai dạng đồ vật, giống nhau là ngọc phù, giống nhau là sau cùng ăn cái kia không biết đang ăn dược, tâm lý đã đánh tới tính toán nhỏ nhặt, nếu có thể theo Hoa Quốc trong tay mua được hai thứ đồ này, bọn họ còn muốn cái kia đột biến gen dược vật làm gì. Mà Hoa Quốc cũng là thông minh, lập tức bắt lấy các quốc gia tâm lý, cố ý lộ ra một số ngọc phù cùng đan dược quy lực, không khỏi nhiều tin tức trọng yếu là giữ lại. Tỷ như những vật này là người nào làm, những vật này năng lượng sinh bao nhiêu, cái này đều không có nói, bảo trì một số cảm giác thần bí, mới có thể đem những quốc gia này một mực bắt trong lòng bàn tay. Bất quá những chuyện này Chu Trung là không có ý định quản, trở lại khu vực sau chui tiến gian phòng bắt đầu tu luyện. Mà lúc này Long Hồn trong căn cứ lại là loạn thành một đống, tại Lê Tư lệnh trong văn phòng, Long Hồn bên trong mấy vị lãnh đạo đã tề tiểu. Tư lệnh Lê Long Thắng, chính ủy Triệu Duy rõ ràng, sau đó là ba cái sử trưởng, cùng bốn tên đại đội trưởng. Chúng ta đặc biệt hành động sử nhiệm vụ gian khổ, hàng năm chỗ hoàn thành nhiệm vụ số lượng so mặt khác hai nơi tổng cộng còn nhiều. Giống Chu Trung dạng này nhân tài, nên phóng tới chúng ta tuyến đầu phía trên mới được, không phải vậy chẳng phải là lãng phí. Đặc biệt hành động sử trưởng phòng La Thịnh lẽ thẳng khí hùng nói ra. Tình báo lùng bắt sử trưởng phòng Mạc Trung Thiên lập tức phản bác, các ngươi đặc biệt hành động sử nhiệm vụ còn không đều là chúng ta tình báo lùng bắt sử trước đó thăm dò nội tình. Không có chúng ta tình báo lùng bắt sử, các ngươi đặc biệt hành động sử có thể xong dễ dàng như vậy thành nhiệm vụ sao? Cho nên muốn nói trọng yếu, tự nhiên là chúng ta tình báo lùng bắt sử trọng yếu nhất, chúng ta đặc công trải rộng toàn thế giới tất cả ngõ ngách, làm là nguy hiểm nhất sự tình, chúng ta nhất định phải có Chu Trung dạng này nhân tài, cho chúng ta đội viên cung cấp ngọc phù cùng đan dược, tăng cường bọn họ an toàn. La Thịnh khinh thường nói ra, chúng ta có hai cái đại đội, nhân số cũng là các ngươi gấp đôi, tự nhiên muốn trước tiên nghĩ chúng ta đặc biệt hành động sử nhu cầu, nếu là không có chúng ta đặc biệt hành động sử lần lượt mạo hiểm, những nhiệm vụ kia người nào tới làm. Hai người đối chọi gay gắt, người nào cũng không nhìn nhượng cho đối phương, đều muốn đem Chu Trung bảo bối này chiêu đến bên cạnh mình, hai người còn kém đi ra bên ngoài đánh một chầu đến quyết định Chu Trung sau cùng thuộc về. Mà lúc này trong văn phòng, sắc mặt khó coi nhất không ai qua được Sở Quốc Lập. Hắn là khảo sát bảo vệ sử trưởng phòng, Chu Trung là bọn họ khảo sát bảo vệ sử người, mà bây giờ Mạc Trung Thiên cùng La Thịnh, liền ngay trước chính mình mặt, công khai bắt đầu quyết định Chu Trung quyền sở hữu, quả thực không có đem chính mình cái này trưởng phòng để vào mắt ta. Hai người chính nhao náo nhiệt đâu, lúc này ngoài cửa phòng truyền đến Chu Trung thanh âm. Báo cáo. Mạc Trung Thiên cùng La Thịnh gặp có người đến, cũng là không tại cãi lộn. Lê Tư lệnh mở cửa phòng, Gặp đi ra bên ngoài Chu Trung thần sắc nhất thời rất là mừng rỡ, bận điệu đem Chu Trung kêu đến, quan tâm hỏi, Chu Trung à, ngươi thương thế nào? Chu Trung vừa cười vừa nói, thủ trưởng, ta thương tổn đã không có gì đáng ngại, chỉ cần tu dưỡng mấy ngày liền sẽ tốt. Lê Tư lệnh bận biểu nghiêm túc nói ra, thương tổn cũng không phải chuyện nhỏ, riêng là nội thương, nhất định phải ứng phó cẩn thận, cần gì thì cùng hậu cần bộ môn báo, để bọn hắn đi chuẩn bị. Vâng. Chu Trung gật đầu đáp ứng. Chung quanh mấy người nhìn hai mặt nhìn nhau, cái này Lê Tư lệnh đối Chu Trung thái độ cũng quá tốt, nhìn cái kia cửa ải tâm đầy đủ ánh mắt, không biết còn tưởng rằng Chu Trung là hắn con riêng đây. Chu Trung nhìn xem chung quanh những thứ này long hồn lão đại, phát hiện mấy cái sắc mặt người tựa hồ rất khó coi, riêng là Mạc Trung Thiên, La Thịnh cùng Sở Quốc Lập ba người, trong lúc nhất thời nghi hoặc hỏi, thủ trưởng, xảy ra chuyện gì sao? Lê Tư lệnh tâm lý nở nụ cười khổ, chuyện này không có cách nào nói, cũng không thể nói cho Chu Trung, là bởi vì ngươi bọn họ mới nhao nhao thành như vậy đi. Sau đó lắc đầu cười nói, không có gì sự tình, Chu Trung ngươi qua đây có chuyện gì sao? Chu Trung gật đầu nói, thủ trưởng, ta đến kinh thành cũng đã có mấy cái ngày thời gian, Giang Lăng bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta làm, cho nên ta dự định hồi Giang Lăng. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài để đọc trái tim đen ưu ám. Chuyện nhìn thấy Chu Trung lại muốn đi, ba cái sử trưởng đều là biến sắc, Chu Trung muốn là đi, cái kia ba người bọn hắn còn ồn ào cái gì a? Lê Tư lệnh cũng là như mày, tâm lý bắt đầu suy nghĩ. Long hồn là phi thường nghiêm mật tổ chức, long hồn thành viên, đều muốn tuyệt đối phục tùng tổ chức an bài. Thế nhưng là Chu Trung rõ ràng là loại kia không thích bị trói buộc người, càng mấu chốt là, Chu Trung có vốn liếng này. Cho Chu Trung tự do, thì trình độ nhất định phá hư tổ chức quy định, cũng không cho Chu Trung tự do, Chu Trung tâm bên trong khẳng định hội không thoải mái. Hiện tại không chỉ là long hồn, chỉnh cái quốc gia lãnh đạo tầng đều nhìn đến Chu Trung tác dụng, người tài giỏi như thế tuyệt đối phải lưu tại quốc gia mới được. Ừm, cũng tốt, bất quá Chu Trung, ngươi trở lại Giang Lăng sau cũng không thể rơi xuống chế tác ngọc phù cùng luyện đan nhiệm vụ. Lê Tư lệnh cân nhắc lại thì sau làm ra quyết định, sắc mặt nghiêm túc đối Chu Trung dặn dò. Chu Trung thần sắc kiên định gật đầu nói, thủ trưởng yên tâm, không cho trên ánh trăng giao cho tổ chức ngọc phù cùng luyện đan sự tình ta cũng sẽ không chậm trễ. Lê Tư lệnh đáp ứng nói, tốt, vậy ngươi thu thập một chút liền trở về đi. Cảm ơn thủ trưởng. Chu Trung rất là cao hứng, thực trong lòng của hắn cũng tâm thần bất định, dù sao quốc gia tổ chức khẳng định là muốn có chính mình quy củ. Hiện tại chính mình muốn đi. Hắn rất lo lắng tổ chức có thể hay không để hắn rời đi, không nghĩ tới đã vậy còn quá thuận lợi. Chu Trung đi, Lê Tư lệnh nhìn về phía Mạc Trung Thiên cùng La Thịnh nói ra, các ngươi cũng nhìn đến, Chu Trung không thích bị trói buộc, đi các ngươi hai cái chỗ, các ngươi hai cái cũng không chiếm được chỗ tốt gì, trước hết lưu tại khảo sát bảo vệ xử đi, về sau sự tình về sau sẽ chậm chậm nói. Sở Quốc Lập nghe nói như thế rất là mừng rỡ, mà Mạc Trung Thiên cùng La Thịnh thì không cao hứng. La Thịnh suy nghĩ một chút đưa ra một cái điều kiện. Nói với Lê Tư lệnh, thủ trưởng, nếu là ngài mệnh lệnh, vậy chúng ta tuân theo, bất quá ta cũng có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lê Tư lệnh hiếu kỳ hỏi. La Thịnh nói ra, Chu Trung tuy nhiên lưu tại khảo sát bảo vệ sử, nhưng hy vọng sau này chúng ta đặc biệt hành động sử có cần dùng đến Chu Trung địa phương, nhất định phải đem Chu Trung cho chúng ta mượn, Chu Trung năng lực mọi người rõ như ban ngày, như thế có bản lĩnh người, nên đem hắn bản sự dùng tại chỉnh cái tổ chức phía trên. Mạc Trung Thiên cũng tranh thủ thời gian tỏ thái độ nói, đúng, chúng ta tình báo lùng bắt xử cũng thỉnh cầu, tại cần thời điểm có thể mượn dùng Chu Trung. Ừm, cái này không có vấn đề, đến lúc đó các ngươi đến chỗ của ta xin. Điểm ấy Lê Tư lệnh đáp ứng, dù sao Chu Trung lợi hại như vậy, liền muốn phát huy hắn giá trị lớn nhất, cái kia hai cái chỗ bình thường nhiệm vụ nhiều, mà lại gian khổ, chưa chừng thì có cần Chu Trung giúp đỡ địa phương. Chương 256, gặp phải đồng học. Sở Quốc Lập thở dài, cũng không có phản đối. Chỉ ít hiện tại Chu Trung vẫn là bọn hắn khảo sát bảo vệ xử người, cái này liền đầy đủ, dù sao cũng so trực tiếp bị cái kia hai cái chô cướp đi đến tốt. Mà lại Sở Quốc Lập tâm lý còn mừng thầm lên, hai người bọn họ còn muốn mượn Chu Trung. Hắc hắc, lấy xung quanh bên trong tính cách, cũng sẽ không theo gọi theo đến giúp bọn hắn bận điệu, đến lúc đó nhưng có bọn họ chảy máu phần. Chu Trung hồi đi thu thập một chút, hôm qua hắn liền hướng báo cáo mười mấy loại hy hữu dược tài, hôm nay hơn phân nửa đều đưa tới. Bên trong mấy thứ cộng lại vừa vặn có thể luyện chế một loại toàn đan dược mới. Buổi chiều, Lý Triều cùng Dương Hổ Minh đem Chu Trung đưa đến vùng ngoại ố không xa quân doanh, Chu Trung ngồi máy bay vận tải hồi Giang Lăng thành phố. Đến Giang Lăng quân doanh về sau, sớm đã chờ đợi tại bãi đậu máy bay tiểu chiến sĩ, lái xe đưa Chu Trung về nhà, có thể nhìn ra Lý Triều cùng Dương Hổ Minh an bài vô cùng cẩn thận. Lúc này chính là hơn 4 giờ chiều, tan ca giờ cao điểm, trên đường xe rất nhiều, tuy nhiên không đến mức giống kinh thành chắn nghiêm trọng như vậy. nhưng cũng muốn đi một chút bừng bừng rất chậm chạp. Thế nhưng là hậu cần trời mưa cả đêm, mắt thấy lập tức liền muốn tới nhà, phía trước đoạn đường phát sinh tai nạn giao thông, ba chiếc xe va vào nhau, đem trên đường kẹt là nước chảy không lọt, căn bản là không qua được xe. Chu Trung nhìn xem phía trước tình huống, đoán chừng cái này một lát đường cũng thông không, sau đó đối cái kia lái xe tiểu chiến sĩ nói ra, đồng chí, ngươi đem xe lái trở về đi, phía trước cũng không xa, chính ta đi trở về đi là được. Tiểu chiến sĩ nhất thời khổ sở nói, thủ trưởng, sao có thể để chính ngài đi trở về đi đây? Chu Trung vừa cười vừa nói, ta làm sao không thể đi một mình trở về, ta lại không phải là không có chân, ngươi yên tâm đi. Nói Chu Trung mang theo một đống đồ vật xuống xe hướng nhà đi đến, tiểu chiến sĩ đành phải cùng Chu Trung tạm biệt quay đầu về quân khu. Chu Trung cho phụ mẫu mang rất nhiều kinh thành đặc sản, giống như là toàn tụ đức thịt vịt nướng A, thịt cuốn rắn A, còn có một số đặc sắc bánh ngọt loại hình, bao lớn bao nhỏ một đồng lớn. Khi còn bé liền nghe phụ mẫu nói, vừa kết hôn thời điểm hai người đã từng đi qua một lần kinh thành, tràn đầy đều là nhớ lại, thỉnh thoảng liền sẽ nhắc lên khi đó sự tình, mỗi lần nhắc lên nhị lao đều rất vui vẻ. Chu Trung tâm lý biết, bọn họ nhất định rất muốn lại đi kinh thành, chỉ là những năm này trong nhà thời gian quá khổ, một mực cũng đi không lên, cho nên Chu Trung mang những thứ này đặc sản trở về, trước để bọn hắn một lần nữa hoài niệm phía dưới kinh thành mỹ thực. Nơi này cách nhà cũng không xa, đi 5 phút đồng hồ liền đến cơ quan tỉnh ủy thân nhân cửa đại viện, vừa muốn đi vào đột nhiên nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Chu Trung. Hai người cũng phát hiện Chu Trung, nhất thời một mặt kinh ngạc bộ dáng. Lý Lập Hoa, Phan Cường, là các ngươi a? Nhìn trước mắt hai cái thanh niên, Chu Trung kêu lên bọn họ tên, hai người kia cũng là Chu Trung cao trung đồng học. Chỉ bất quá ba người ở trường học lúc không có gì lo lắng, Chu Trung là loại kia chỉ học giỏi học sinh, mà hai người kia là loại kia học tập đồng dạng, không khỏi hội đùa nghịch tiểu thông minh người. Lúc đó thi đại học hai người bọn họ giống như thi cái tam các trường đại học. Lúc này trong tay hai người mang theo không ít thứ, tựa như là đến tặng lễ, chỉ bất quá bị cửa đại viện thủ vệ tiểu chiến sĩ cho đánh văng ra ngoài, căn bản cũng không để bọn hắn tiến. Các ngươi hai cái đi nhanh đi, đừng tại đây ảnh hưởng chúng ta bình thường công việc. Gác cổng tiểu chiến sĩ một mặt nghiêm khắc đối hai người quát lớn. Lý Lập Hoa tranh thủ thời gian móc ra trong hộp hoa đến, đưa cho cái kia tiểu chiến sĩ lấy lòng nói, anh em, ngươi thì để chúng ta hai cái đi vào bị, chúng ta hai cái thật cùng vương chủ nhiệm là bằng hữu, đến xem vương chủ nhiệm phụ mẫu. Tiểu chiến sĩ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, cơ quan này thân nhân trong đại viện đều là cơ quan lãnh đạo thân nhân, tìm đến nơi này muốn đút lót lãnh đạo thân nhân quá nhiều người, hắn cái gì không biết đến. Đi đi đi. Trừ phi ngươi bây giờ cho vương chủ nhiệm gọi điện thoại, đạt được vương chủ nhiệm cho phép, không phải vậy ta sẽ không để cho các ngươi đi vào, không đi nữa ta trực tiếp báo động để cảnh sát đem các ngươi bắt đi. Tiểu chiến sĩ biến sắc, tức giận nói ra. Hai người gặp cái này tiểu chiến sĩ mềm không được cứng không xong, xem ra hôm nay là thật vào không được cái này đại viện, nhất thời thở dài. Lúc này nhìn đến Chu Trung trong tay cũng mang theo bao lớn bao nhỏ không ít thứ, đem Chu Trung cũng làm thành là đến cho lãnh đạo tặng lễ, sau đó mở miệng chế nhạo trào phúng lên Chu Trung tới. Chu Trung à, ngươi cũng nhìn đến, cái này căn bản liền vào không được, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Lý Lập Hoa dễu cợt vừa cười vừa nói. Phan Cường càng là đắc ý nói với Chu Trung, nơi này là cơ quan tỉnh ủy thân nhân đại viện, ở đều là trong tỉnh lãnh đạo thân nhân, cũng không phải tùy tiện thì có thể vào biết không. Chu Trung nghe không hiểu ra sao, trong lòng tự nhủ hai ngươi cũng không vào đi cửa, tại cái này cùng ta thổi cái gì đâu. Lý Lập Hoa lúc này lại mở miệng hỏi, đối Chu Trung, ngươi không có thi lên đại học hiện tại ở đâu làm thuê đâu. A, ta cùng Phan Cường hùn vốn mở nhà công xưởng, quy mô cũng không tệ lắm, hiện tại muốn hợp tác với chính phủ, làm gì, nếu không tới bên này cùng hai anh em chúng ta lăn lộn đến. Đều là bạn học cũ, hai ta cũng không thể bạc đãi ngươi có phải hay không. Chu Trung cười cười, cũng không tâm tình nghe hắn hai tại cái này cưa bom số 1, sau đó mở miệng nói ra, ta còn có chuyện thì không theo ngươi hai trò chuyện, gặp lại. Nói xong Chu Trung quay người hướng về trong đại viện đi đến. Hai người gặp Chu Trung đã vậy còn quá không nể mặt bọn họ, tâm lý rất tức tối, vừa muốn nói gì, có thể vừa quay đầu lại chỉ thấy Chu Trung đã tiến đại viện, mà cửa cái kia tiểu chiến sĩ không có ngăn cản, ngược lại còn kính một cái quân lễ. Hai người nhất thời thì mắt trợn tròn, không có minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, sau đó lập tức tìm cái kia tiểu chiến sĩ lý luận. Chuyện gì xảy ra, dựa vào cái gì để hắn không tiến vào để cho chúng ta tiến, hắn không phải cũng là đi vào tặng lễ sao? Hai người vô cùng tức giận. Tiểu chiến sĩ xem thường nhìn lấy hai người thuyết phục a, cái gì tặng lễ? Chu thiếu thì ở nơi này. Cái gì? Chu Trung ở cái này. Ta thao. Nơi này ở có người bình thường à, vậy cũng là cơ quan tỉnh ủy lãnh đạo thân nhân a. Thế nhưng là đến trường thời điểm cũng không nghe nói Chu Trung phụ mẫu là trong tỉnh lãnh đạo A, lúc đó Chu Trung còn giống như thẳng khó khăn bộ dáng, mỗi ngày một ngày ba bữa ăn đều là làm. Bất quá mặc cho bọn họ làm sao không tin, sự thật thì bày ở trước mắt, cái kia gác cổng tiểu chiến sĩ là không thể nào lừa gạt hai người bọn họ, cũng không có lý do gì lừa bọn họ. Hai người liếc nhau, tâm lý đều hối hận, vừa mới hai người bọn họ còn cùng Chu Trung cưa bom số một đâu, hiện tại vừa nghĩ thật sự là quá xấu hổ. Người ta Chu Trung mới thật sự là ẩn tàng đại thần A. Chu Trung về đến nhà liền đem cái kia hai tên gia hỏa quên sau đầu đi, khi trở về Chu Trung đã thông báo phụ mẫu, cho nên nhị lão cũng không thấy đến kinh ngạc, cao hứng đem nhi tử nên tiến đến. Nhi tử, mua nhiều đồ như vậy làm gì A, nhanh đi rửa tay, mẹ cái này làm xong cơm. Mẫu thân gặp đến nhi tử trở về vô cùng vui vẻ nói ra. Chu Trung cười đem đồ vật để xuống, nói với nhị lão, cha mẹ, ta theo kinh thành cho các ngươi mang về điểm địa phương quà vặt. Vừa vặn ăn cơm thời điểm cùng một chỗ ăn. Hai lão cao hứng đem đồ vật đều bày ra trên bàn, người một nhà vui rung rung tại cùng nhau ăn cơm. Trên bàn cơm nhị lão hỏi Chu Trung lần này đi kinh thành thế nào, có hay không bị khó xử cái gì. Chu Trung cười nói với nhị lão, mình bây giờ xem như vì quốc gia làm việc, để bọn hắn không cần lo lắng. Lão nhân đều tất cả yêu nước tình hoài, mặc kệ ngươi làm nhiều đại sự nghiệp, kiếm lời bao nhiêu tiền, làm cái gì quản lý tổng giám đốc. Cái kia đều không có trở thành nhân viên công vụ đến có bảo hộ. Cho nên nhị lão nghe xong Chu Trung nói vì quốc gia làm việc, trên mặt vô cùng tự hào, phụ thân nhất thời nghiêm túc đối Chu Trung nhắc nhở nói, Trung tử, có thể vì nước nhà làm việc đó là ngươi phúc khí, ngươi có thể được thật tốt làm việc, không thể thật xin lỗi quốc gia, thật xin lỗi nhân dân. Chu Trung gật đầu nói, cha ta hiểu, ngài cứ yên tâm đi. Chương 257, họp lớp. Ăn xong cơm tối Chu Trung về đến phòng bên trong. Đem trong bọc những cái kia chân quý dược tài lấy ra, những dược liệu này có thể luyện chế hồi huyết đan. Đây là một loại phi thường cường đại liệu thương đan dược, chủ yếu công năng cũng là bổ huyết. Mà cái này cái gọi là bổ huyết bổ là khí huyết là nhân thể huyết dịch căn bản, khí huyết đủ, thì sẽ tăng nhanh tế bào thân thể sinh trưởng, cho nên vô luận là bị ngoại thương vẫn là nội thương, cái này bổ huyết đan đều có to lớn hiệu quả trị liệu. Lúc này Chu Trung điện thoại di động kêu lên, là một cái số xa lạ đánh tới. Chu Trung do dự một chút ấn nút tiếp nghe khóa. Ngươi tốt, xin hỏi là Chu Trung sao? Điện thoại một cái khác đoạn truyền tới một rất ôn nhu nữ hài thanh âm. Chu Trung nhíu mày nghi hoặc hỏi, ta là Chu Trung, ngươi là? Đạt được Chu Trung xác nhận, nữ hài vui vẻ cười rộ lên nói ra, Chu Trung, liền các ngươi đại lớp trưởng thanh âm đều nghe không hiểu sao. Lớp trưởng, ngươi là Phó Vũ Giai? Chu Trung kinh ngạc hỏi. Phó Vũ Giai vừa cười vừa nói, đúng vậy à, còn tốt ngươi còn nhớ rõ tên của ta. Không phải vậy ta cũng quá xấu hổ. Chu Trung cũng cười, Phó Vũ Giai là bọn họ cao bên trong lớp trưởng, học giỏi người cũng không tệ, ở trường học thời điểm rất chiếu cô trong lớp học sinh, nhớ đến lúc trước có một lần xung quanh bên trong thành tích cuộc thi không tốt, rất hề hoài, vẫn là Phó Vũ Giai chủ động tới an ủi Chu Trung, sau khi tan học lưu ở trường học cho Chu Trung giảng đề. Đại lớp trưởng làm sao biết điện thoại ta số? Trong tay có chút không hiểu, hắn trước kia đến trường cũng không mua nổi điện thoại di động, cái này mã số là hắn vừa mua. Phó Vũ Giai thần bí nói ra, đây là bí mật, không nói cho ngươi, Chu Trung lớp chúng ta ngày mai muốn làm cái tụ hội, mọi người tốt nghiệp cũng một năm, một mực cũng không sao cả chính thức tụ hội qua, ngươi cần phải tại Giang Lăng A. Tới tham gia tụ sẽ như thế nào? Chu Trung chần chờ, nói thật Chu Trung không phải rất ưa thích tham gia loại này hoạt động, khả năng cũng là Chu Trung từ nhỏ đến lớn tạo thành một chủng tập quán. Thế nhưng là lớp trưởng người đối với hắn tốt, Chu Trung cũng không tiện cự tuyệt nàng. Lớp trưởng, có thể không đi sao? Chu Trung hỏi dò. Phó Vũ Giai nhất thời thì không cao hứng nói ra, Chu Trung, ta đều điện thoại cho ngươi ngươi lại còn cự tuyệt ta. Chu Trung không có ý tứ cười nói, vậy được rồi đại lớp trưởng, xem ở ngài lao nhân ra trên mặt mũi, ngày mai ta chuẩn lúc có mặt. Phó Vũ Giai lúc này mới cao hứng nói ra, tốt Chu Trung, cái kia cứ như vậy định, địa điểm ngay tại Thu Sơn Lộ Nam Quốc tiểu cửa hàng, thời gian là buổi tối ngày mai 6 giờ. Tốt, đêm mai không gặp không về. Chu Trung đáp ứng nói. Vừa để xuống đại lớp trưởng điện thoại, Lâm Lộ điện thoại lại đánh tới. Chu Trung, biết đêm mai họp lớp sao? Lâm Lộ giống như là tiểu hồ ly một dạng cười trộm lấy hỏi. Chu Trung không cần nghĩ cũng biết, nhất thời chất vấn, điện thoại ta số có phải hay không là ngươi nói cho đại lớp trưởng? Lâm Lộ giả bộ ngu nói, a, cái gì? Làm sao lại thế? Ta sao có thể làm loại chuyện này nha? Chu Trung bị cô nàng này tức giận cười, mở miệng nói ra, đại lớp trưởng đều tự mình gọi điện thoại tới. Cái này họp lớp ta đương nhiên phải đi à, Lâm Lộ ngươi đi không? Lâm Lộ gật đầu nói, ừm đi, tốt nghiệp một năm lớp chúng ta cũng không đứng đắn tụ hội qua, vẫn là rất muốn những cái kia bạn học cũ. Vậy thì tốt, vậy chúng ta đêm mai gặp đi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Chu Trung, không bằng ta đi đón ngươi đi. Lâm Lộ đề nghị. Chu Trung suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Nam Quốc khách sạn không sai biệt lắm ngay tại nhà mình cùng Lâm Lộ nhà vị trí trung tâm, là hai cái phương hướng. Lâm Lộ đến đón mình còn muốn lái trở về quá phiền phức, sau đó nói ra, không dùng, ta tự mình đi là được, chúng ta tại khách sạn gặp. Vậy được rồi, ngày mai gặp. Lâm Lộ thoáng có chút tiểu thất lạc nói ra. Để điện thoại xuống, Chu Trung tạm thời đem họp lớp sự tình không hề để tâm, bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện đan, cũng có trước luyện đan kinh nghiệm, hiện tại Chu Trung luyện đan là càng ngày càng đơn thuần, một đêm thời gian ba lô bổ huyết đan toàn bộ luyện thành, mỗi trong lò đều có 10 viên thuốc. Cái này hết thể cũng là 30 mai, Chu Trung chỉ cần báo cáo luyện thành một lò 8 viên thuốc liền tốt, sau đó còn có thể lưu lại một nửa, 4 cái giao cho Long Hồn. Sáng ngày thứ 2 ăn điểm tâm, vốn là Chu Trung là dự định đi công ty nhìn xem. Bất quá nghĩ đến buổi tối còn muốn tham gia họp lớp, cũng liền không có đi công ty bên kia, cho Cao Mỹ Viện cứ gọi điện thoại, nói bên kia hết thể bình thường, Cao Mỹ Viện còn nói nàng đem muội muội Cao Mỹ Linh nhận lấy. Chu Trung nói cho Cao Mỹ Viện chính mình tìm cái thời gian lại nhìn nhìn nàng, cho nàng kiểm tra một chút tình huống thân thể như thế nào. Tiếp lấy Chu Trung lại cho tiệm bán đồ cổ bên kia gọi điện thoại, hỏi thăm trong tiệm tình huống, tài vụ giới thiệu vô cùng cẩn thận, hiện tại Lâm Lộ cùng Quách Lao thương lượng về sau. Đã đem sắt vách hai nhà cửa hàng đều mướn, chính đang sửa chữa, chuẩn bị đem ba nhà cửa hàng liền cùng một chỗ. Chu Trung đối tiệm bán đồ cổ tình huống rất hài lòng, nói các loại cái kia hai nhà cửa hàng trùng tu xong sau mình tại đi qua. Ban ngày Chu Trung ở nhà bồi phụ mẫu tâm sự, bồi phụ thân hạ hạ cờ, đến là qua vô cùng nhàn nhã. Năm hát chiều nhiều Chu Trung theo trong nhà đi ra, đón xe tiến về Nam Quốc khách sạn đi tham gia họp lớp. Nghe nói nhi tử muốn đi ra ngoài tụ hội, mẫu thân tranh thủ thời gian chạy vào trong phòng. Thần thần bí bí xuất ra cái túi đến, đưa cho Chu Trung nói ra, nhi tử, ngươi đem bộ quần áo này thay đổi. Chu Trung nhìn một chút túi phía trên logo nhất thời mắt trợn tròn, Chu Trung tuy nhiên không phải cái gì hư vinh người, nhận biết bài lớn cũng không nhiều, nhưng là cái này logo hắn vẫn là nhận biết, ạ mạn nhì. Cái này nhưng là chân chính thế giới cấp hàng xa xỉ a, một bộ quần áo tiện nghi hơn cũng phải mấy chục ngàn khối tiền mới có thể xuống tới, đối với Chu Trung trước kia gia đình điều kiện tới nói. Mấy chục ngàn khối tiền mua bộ quần áo quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Chu Trung hiện tại có nhiều như vậy tiền, đều không có mua hàng hiệu thói quen, nhiều lắm là cũng là mua mấy trăm khối tiền một bộ y phục cũng không tệ, không nghĩ tới chính mình lão mụ hội lấy ra một bộ ạ mạn y. Mẹ, ngươi mua. Chu Trung có chút không dám tin tưởng hỏi. Mẫu thân mặt mũi tràn đầy cao hứng vừa cười vừa nói, nhi tử, ngươi bây giờ cũng là đại lão bản, không được có bộ thể diện y phục. Đây là ta cùng cha ngươi hai ngày trước đi dạo phố thời điểm nhìn đến, lúc đó ta thì vừa ngoan tâm cho mua, không phải liền là mấy chục ngàn khối tiền A, tính là gì? Chu Trung nghe nói như thế nhất thời cười rộ lên, xem ra lão mụ trong túi quần có mấy chục triệu, trong lòng cũng là có phấn khích A. Chu Trung nhịn không được quay đầu nhìn cha mình liếc một chút, phát hiện phụ thân tuy nhiên trên mặt không có gì thần sắc, bất quá trong mắt vẫn là mang theo một vệt ý cười, hiển nhiên tâm tình cũng là rất không tệ. Mẹ, vậy ta đem nó thu lại. Ta đi tham gia cái họp lớp cũng không cần xuyên nó a. Chu Trung tiếp nhận y phục nói ra. Có thể là mẫu thân lại là kiên trì nói ra, không được, đây chính là có mặt tụ hội loại hình trường hợp mới xuyên, ngươi bây giờ liền mặc vào, tranh thủ thời gian. Chu Trung không lay chuyển được lão mụ, đành phải trở về phòng bên trong thay y phục phía trên, đây là một bộ nghỉ dưỡng áo sơ mi cùng quần tây, cảm nhận phi thường tốt, xác thực không phải mấy trăm khối tiền y phục có thể so sánh, mà lại cắt chế tỷ lệ cũng rất tinh tế. Chu Trung đem một thân ạ mạn y thay đổi, đối với tấm gương xem xét cũng là trước mắt đại lượng. Bộ quần áo này tựa như là vì Chu Trung lượng thân đặt làm một dạng, mặc lên người không có gì thích hợp bằng. Chu Trung hiện tại thân tài thon dài, mà lại trên thân bả vai vẫn rất bao quát, cái này nghỉ dưỡng áo sơ mi rất thiết thân, đem Chu Trung trên thân đường cong đều bày ra, xem ra vô cùng thẳng tắp. Chu Trung còn là lần đầu tiên xuyên như thế dễ thấy y phục, có chút không có ý tứ từ trong phòng đi tới. Mẫu thân gặp đến nhi tử tựa như là biến một người mở dạng, cao hứng liên tục gật đầu tán thưởng nói, ngươi nhìn nhi tử ta xuyên qua bộ quần áo này nhiều đẹp trai, thì cùng phim truyền hình trong kia chút danh môn quý tộc thiếu gia mở dạng. Chu Trung nở nụ cười khổ nói ra, mẹ, ngươi về sau vẫn là xem chút tốt phim truyền hình đi, nhìn xem tay kéo quỷ tử cái gì không rất tốt ta. Ngươi hôn tiểu tử này. Mẫu thân nghe nói như thế nhất thời đối Chu Trung cười mắng. Chương 258, tốt một trận tuổi. Nói thật đến thời cấp 3 đồng học, Chu Trung ấn tượng sâu nhất cũng chính là Lâm Lộ. Người khác Chu Trung cũng không có gì gặp nhau, thậm chí có mấy cái ngồi ở phòng học hàng sau đồng học, thời gian 3 năm bên trong Chu Trung giống như đều không cùng bọn hắn nói chuyện qua. Dùng lưới câu nói trước tới nói, họp lớp thực cũng là trang bê tụ hội, vì tại lao trước mặt bạn học khoe khoang mình bây giờ cỡ nào tốt, lan lộn cỡ nào thành công, thậm chí không tiếc đem mấy tháng tân tân khổ khổ để dành đến tích xúc đều dùng tới. Mua hàng hiệu y phục, mua hàng hiệu điện thoại di động. Sau đó muốn các loại biện pháp làm điểm ra ngoại quốc cái nào nghỉ phép du lịch ảnh chụp, muốn là công tác liền phải chuẩn bị làm như thế nào nói khoác hiện tại sự nghiệp của mình, cỡ nào có tiền. Chu Trung đến là đúng này không có hứng thú gì, tâm lý hợp lại chính mình những thứ này đồng học rất nhiều đều tại lên đại học, hẳn là sẽ không giống trên internet nói như thế nói khoác ca. Chu Trung đi vào khách sạn lúc vừa vặn 6 giờ, Nam Quốc khách sạn tại Giang Lăng cũng coi là một nhà rất nổi danh khách sạn. Tuy nhiên cùng những cái kia liền đóng cửa biên giới tế cấp 5 sao đại khách sạn không cách nào so sánh được, nhưng cũng là bản thổ khách sạn 5 sao bên trong phục vụ phi thường tốt. Cho Lâm Lộ gọi điện thoại, Lâm Lộ nói nàng còn trên đường, để Chu Trung lên trước lầu, còn đem gian phòng số báo cho Chu Trung. Chu Trung thở dài, có Lâm Lộ tại hai người còn có thể nói một chút, hiện tại thì tự mình một người, đi lên xong cùng những bạn học kia cũng không thế nào quen, nói cái gì cũng không biết. Không đến đều đến. Chu Trung cũng chỉ có thể kiên trì đi vào Lâm Lộ nói tới gian phòng, lúc này gian phòng cửa mở ra, bên trong hoặc ngồi hoặc đứng không ít người, cả đám đều mặc lấy ngăn nắp xinh đẹp, biết là học lớp, không biết còn tưởng rằng là ngôi sao mở buổi họp báo đây. Xem ra bất luận là học sinh hay là đi vào xã hội người, tham gia tụ hội lúc tâm tư đều là giống nhau à, cũng nên đem chính mình tốt nhất một mặt biểu diễn ra, nhìn tới đây chính là mọi người lòng hư vinh. Người là Chu Trung. Chu Trung vừa mới tiến gian phòng liền bị Phó Vũ Giai nhận ra. Chỉ bất quá lúc này Phó Vũ Giai mặt mũi tràn đầy giật mình thần sắc, có chút không thể tin được chính mình ánh mắt. Hiện tại Chu Trung muốn so trước kia có thể cao tới gần một đầu, tuy nhiên hình dạng không có gì thay đổi, nhưng là ánh mắt đặc biệt thâm thúy, cả người khí chất cũng là đặc biệt uy vũ bất phàm. Một thân đẹp trai áo sơ mi cùng quần tây, quả thực cũng là trung tâm mua sắm trong tủ cửa mẫu Nam A. Cái này cùng mọi người đến trường lúc trong mắt Chu Trung hoàn toàn khác biệt, có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Khi đó cơ hồ là không có tồn tại cảm giác. Hình dạng không được tốt lắm, nghèo, cũng không thích tham gia tập thể hoạt động, cũng liền học giỏi một số, có thể sau cùng còn không có thi lên đại học. Mà bây giờ Chu Trung vậy mà mặc lấy một bộ ngăn nắp xinh đẹp y phục tới tham gia học lớp, tất cả mọi người cảm thấy buồn cười, người nào không biết ngươi nghèo rất mồng tơi a, còn trang cái gì trang. Bất quá những người này nhưng không biết cái gì gọi là hàng xa xỉ, không ai có thể nhận ra đây là A Mạn Y. Một người mặc câu phục, trải lấy đầu bóng nam sinh đối Chu Trung cười nói, Chu Trung, ngươi bộ quần áo này chất lượng nhìn lấy không tệ a, ở đâu cái chợ đêm mua a? Nhất thời không ít người đều vụng trộm cười rộ lên, cảm thấy gia hỏa này nói chuyện quá tổn hại, cái này không bày rõ ra nói người ta Chu Trung y phục là hàng nhái à. Chu Trung cũng không để ý cái kia gia hỏa, đến là quan sát trước mắt Phó Vũ Giai, một năm trước đại học, Phó Vũ Giai cũng là có biến hóa rất lớn. Lúc lên cấp 3, Phó Vũ Giai mỗi ngày đều là mặc lấy đồng phục, cũng không biết ăn mặc. Tóc vô cùng đơn giản trải một cái đuôi ngựa biện, vô cùng phổ thông. Mà bây giờ cũng xuyên qua váy đầm, vốn tóc phát, trên mặt có nhàn nhạt trang dung, cả người xem ra phải đẹp rất nhiều. Đại lớp trưởng, ta là Chu Trung. Chu Trung cười nói với mở miệng. Đạt được Chu Trung xác nhận, Phó Vũ Giai kinh ngạc miệng còn không có khép lại, bận điệu lần nữa trên dưới dò xét Chu Trung, lôi kéo Chu Trung đến bên cạnh bàn ngồi xuống tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Chu Trung, ngươi biến hóa cũng quá lớn. Cái này muốn không phải tại họp lớp phía trên, mà là tại ven đường lời nói, ta khẳng định không nhận ra ngươi. Chu Trung cười nói, đại lớp trưởng, ngươi cũng biến thành càng ngày càng xinh đẹp a. Phó Vũ Giai khuôn mặt đỏ lên, nói với Chu Trung, ngươi thật đúng là biến không ít, ở trường học thời điểm ngươi có thể không sẽ nói như vậy. Xác thực Chu Trung tại đến trường thời điểm thật sẽ không nói loại lời này, hiện tại đến là sáng sủa rất nhiều. Chu Trung, ngươi không có sau khi thi lên đại học không phải hồi huyện thành sao? Bây giờ đang làm gì vậy a? Đầu bóng nam lúc này một bộ cao cao tại thượng bộ dáng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung nhớ đến gia hỏa này, gọi Khâu Tuấn Hoa, đến trường thời điểm học tập cũng không có gì đặc biệt, thường xuyên không giao làm việc bị lao sư phạt đứng, cũng là không có thi lên đại học. Tự mình làm một số tiểu sinh ý. Chu Trung thuận miệng nói ra. Ú, ngươi vậy mà tự mình làm sinh ý. Khâu Tuấn Hoa nhất thời rất là kinh ngạc kêu lên, nhìn bộ dáng kia tựa hồ vô cùng không tin Chu Trung có thể làm ăn. Phó Vũ Giai lườm hắn một cái nói ra, thế nào, Chu Trung liền không thể làm ăn, chỉ có thể ngươi làm sao. Khâu Tuấn Hoa vẫn là đối vị này đại lớp trưởng có chút kiêng kỵ, nhất thời ngượng ngập vừa cười vừa nói, sao có thể à, bạn học cũ làm ăn ta đây không phải cao hứng à. Lúc này lại một cái đồng học đối Khâu Tuấn Hoa hỏi, lão Khâu, nghe nói ngươi làm ăn, đến cùng làm cái gì sinh ý à. Nói ra sinh ý Khâu Tuấn Hoa nhưng là hăng hái, trong miệng khiêm tốn, nhưng thần sắc lại rất đắc ý nói ra, tiểu sinh ý, không đáng giá nhắc tới, làm vận chuyển sinh ý, theo nơi buôn bán cho các đại thi công công trường vận chuyển xi măng hạt cắt cái gì. Kiến trúc ngành nghề A, cái này nghe nói kiếm lời không ít ta. Mọi người nghe xong ào ào hâm mộ nói ra. Đến đón lấy những thứ này, đồng học liền bắt đầu nguyên một đám tự, mở, ta, bắt đầu, giới, trang, thiệu, B, thi lên đại học, đều đang khoe khoang chính mình đại học cỡ nào tốt, 985, 211 cái gì, còn nói năm ngoái cầm học đồng, còn muốn ra nước ngoài làm trao đổi học sinh cái gì. Mà không thi lên đại học, liền bắt đầu khoe của. Làm ăn tại nói kiếm lời nhiều tiền, quy mô làm đến bao lớn, lại chẳng phải đang ở đâu nhà công ty công tác đã lên làm chủ quản, thậm chí ngay cả xe đều mua. Tóm lại một câu, đến trường thổi đại học tốt bao nhiêu, công tác thổi chính mình kiếm lời nhiều hơn, trực tiếp đem Chu Trung Thị cho xem nhẹ. Lúc này Khâu Tuấn Hoa đột nhiên thần bí nói với mọi người còn nhớ rõ lớp chúng ta đại hoa khôi không? Nhất thời thì có nam sinh hô, ngóa. Quên người nào cũng không thể quên đại hoa khôi à, đối lớp trưởng, đại hoa khôi hôm nay tới không đến à. Phó Vũ Giai gật đầu nói, đương nhiên đến, một hồi đến. Xác nhận đại hoa khôi trở về, các nam sinh đừng đề cập có bao nhiêu kích động, mà Khâu Tuấn Hoa thì là vẻ mặt đắc ý nói với mọi người, ta nói với các ngươi à, ta trước mấy ngày thế nhưng là ngộ đến đại tá hoa. Lao Khâu ngươi thổi đâu? Đi, ngươi ở đâu ngộ đến đại tá hoa? Có người không tin nghi ngờ nói. Khâu Tuấn Hoa vô cùng ra vẻ nói ra, ngay tại cổ vật một con đường, Lâm Lộ hiện tại làm việc ngoài giờ, tại cái kia một nhà tiệm bán đồ cổ bên trong làm thuê đâu, ta vừa vặn đi nhà kia tiệm bán đồ cổ mua cổ vật. Được A Láo Khâu, cũng bắt đầu chơi thượng cổ chơi A. Vật kia có thể không tiện nghi, nói ít một kiện cũng phải hơn vạn A. Nghe nói Khâu Tuấn Hoa đi mua cổ vật, một số đồng học đều lộ ra hâm mộ thần sắc, bọn họ có trả hết học đâu, có ở bên ngoài công tác một tháng kiếm tiền đều không đủ còn thế trước, mà người ta Khâu Tuấn Hoa đều mua được cổ vật. Đây là bao lớn trên lệch ta. Chương 259, Lâm Lộ ưa thích người nào? Khâu Tuấn Hoa rất hưởng thụ mọi người hâm mộ ánh mắt, bắt chéo hai chân hăng hái nói với mọi người, ta nói với các người, nhà kia tiệm bán đồ cổ là Giang Lăng thành phố, thậm chí toàn tỉnh tốt nhất tiệm bán đồ cổ. Nghe nói lao bản sau lưng năng lượng đặc biệt lớn, cùng tỉnh trường đều có quan hệ, nhà hắn đắt nhất trấn điếm chi bảo đều phải mấy chục triệu. Khâu Tuấn Hoa miêu tả sinh động như thật, tất cả mọi người nghe rất nhập thần. Dù sao những chuyện này là mọi người bình thường tiếp xúc không đến. Nói đến phần sau Khâu Tuấn Hoa đột nhiên một mặt mừng thầm nói ra, ta nói cho các ngươi biết ta, Lâm Lộ lúc đó nhìn đến ta mở là ốc đi, cái kia đối với ta thái độ lập tức thì biến, muốn nhiều nhiệt tình có bao nhiêu nhiệt tình, giống như đối ta có chút ý tứ a. Ta đi, lão Khâu ngươi cái này thì thổi qua a, đại hoa khôi còn chủ động ngã vào ngươi. Lập tức liền có nam sinh bất mãn chất nghi, hoa khôi thế nhưng là bọn họ nữ thần trong ngộng. Sao có thể để hắn như thế hạ thấp? Khâu Tuấn Hoa lại là đắc ý nói ra, biết công ty của ta hiện tại cho đưa vật liệu xây dựng A. Trong hạnh phúc, nghe qua không? Trong tỉnh cùng trong thành phố trọng điểm khai phát Tây Bắc vùng ngoại thành, lớn nhất hai miếng đất đều là trong hạnh phúc, biệt thự kia còn không có bắt đầu làm việc đâu, liền đã đều bị trong tỉnh lãnh đạo cùng các phú hào đặt trước đi. Ta cái này vận chuyển công ty hiện tại thì phụ trách theo chúng ta Giang Lăng thành phố thủ phủ dưới cờ vật liệu xây dựng nhà máy vận chuyển vật liệu xây dựng. Đến trong hạnh phúc công ty công trường bên trong, công trình này lượng cũng không phải đùa giỡn, thì cái này một cái hạng mục, công ty của ta thì có thể bảo chứng trong vòng 2 năm cũng không thiếu sống. Mặc dù mọi người không tin Lâm Lộ thật có thể coi trọng Khâu Tuấn Hoa, bất quá vẫn là rất hâm mộ người ta Khâu Tuấn Hoa sự nghiệp. Chu Trung nghe hắn nâng lên Lâm Lộ, còn nói từ bản thân tiệm bán đồ cổ cùng trong hạnh phúc, cũng là nhịn không được nghe nhiều vài câu, trong lòng nhất thời cười rộ lên, gia hỏa này thật đúng là muốn điên tâm. Lâm Lộ cũng chính là người tốt. Đối với người nào đều là nhiệt tình như vậy, không nghĩ tới còn bị cái này tự mình đa tình giá hỏa cho hiểu lầm. Còn có Giang Lăng thành phố thủ phủ, đó không phải là Lâm Lộ phụ thân A. Khâu Tuấn Hoa nhìn đến Chu Trung nghe cẩn thận, nhất thời nói với Chu Trung, ngươi đối những chuyện này cảm thấy hứng thú. Ta nói cho ngươi, chúng ta Giang Lăng thành phố cùng Trung Giang tỉnh rất nhiều hơn tầng nội tỉnh ta biết nhiều hơn, ngươi muốn nghe ta theo ngươi nói một chút. Chu Trung cười khoát tay nói ra, tính toán. Ta biết những chuyện này cũng không có tác dụng gì. Mọi người lúc này đều đối cái này Khâu Tuấn Hoa rất sùng bái, có mấy cái đến trường còn nói các loại tốt nghiệp đi công ty bọn họ công tác, có mấy nữ sinh càng là nhìn trộm. Mọi người tốt, không có ý tứ ta tới chậm. Lúc này một đạo ngọt ngào êm thai âm thanh vang lên, mọi người hào hào quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gian phòng bất ngờ thân thể màu xanh sẫm nát hoa váy dài Lâm Lộ đi tới, cả người tựa như là tự mang đặc hiệu đồng dạng, đem toàn bộ gian phòng đều cho thắp sáng. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, trước đó nhìn đến Phó Vũ Giai thời điểm, còn cảm thấy Phó Vũ Giai biến xinh đẹp, là đại mỹ nữ. Nhưng bây giờ Lâm Lộ vừa xuất hiện, nhất thời nghĩ đến câu kia chí lý danh ngôn, không có so sánh thì không có thương tổn. Tất cả mọi người tại Lâm Lộ trước mặt đều sẽ ảm đạm phai mờ, các bạn học trai nhìn đến Lâm Lộ, trong mắt đều lộ ra một vẻ tái mộ thần sắc, Lâm Lộ thế nhưng là toàn lớp nam sinh đối tượng thầm mến A. Khâu Tuấn Hoa cũng có chút dục dịch, mới vừa nói Lâm Lộ đối với hắn có ý tứ, bọn gia hỏa này còn chưa tin, hiện tại Lâm Lộ đến, nhìn ta cho các ngươi chứng minh một chút. Sau đó Khâu Tuấn Hoa đứng người lên, cười thì hướng Lâm Lộ đi qua muốn cùng Lâm Lộ thân mật chào hỏi, giống mọi người chứng minh chính mình trước đó nói chuyện. Có thể không đợi hắn đi đến Lâm Lộ phụ cận đâu, Lâm Lộ đã một mặt hoan hỉ đi đến Chu Trung trước người, rất là tự nhiên nắm ở Chu Trung cánh tay, vừa cười vừa nói, Chu Trung, làm sao ngươi tới còn nhanh hơn ta, sớm biết thì cho ngươi đi tiếp ta. Chu Trung cười khổ nói, đó là ta đi ra so ngươi sớm, biết thời gian này kẹt xe ngươi còn không nói trước điểm. Bị Chu Trung thuyết giáo, Lâm Lộ nhất thời lộ ra một bộ nũng nịu thần thái, hướng Chu Trung nhăn nhăn đáng yêu cái mũi nhỏ. Tình cảnh này để toàn bộ đồng học nhìn mở rộng tầm mắt, cái này, đây là cái gì tình huống? Nữ thần vậy mà tại cùng Chu Trung nũng nịu. Nhìn hai người cái kia thân mật động tác, hiển nhiên là vô cùng thuần thục đến biến thành tự nhiên thói quen. Nóa! Ta không nhìn lầm đi. Một cái tiểu mập mạp nhịn không được dùng lực xoa xoa con mắt, không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Bên cạnh đồng học cũng là hai mắt trực câu câu nhìn lấy Lâm Lộ cùng Chu Trung, nhịn không được nói ra, ngươi hẳn là không nhìn lầm, ta cũng nhìn đến. Phó Vũ Giai cùng những nam sinh này khác biệt, cái này ra hỏa đều là đối Chu Trung có kỳ dị, cho nên nhìn thấy Lâm Lộ cùng Chu Trung thân mật như vậy, tâm lý vô cùng ghen ghét, không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy. Mà Phó Vũ Giai không biết, nàng chưa từng có xem thường Chu Trung, kinh hỉ đối hai người hỏi, Chu Trung, Lâm Lộ, các ngươi hai cái cái gì thời điểm quan hệ thân mật như vậy? Lâm Lộ khuôn mặt từng đỏ, nàng thì là cố ý tại các bạn học trước mặt cùng Chu Trung như thế thân mật, chính là muốn đem hai người quan hệ nói cho mọi người, tuy nhiên Chu Trung còn không có rõ ràng nói muốn làm nàng bạn trai, có điều nàng tâm lý đã nhận định Chu Trung, tự nhiên muốn để ngưỡng bạn học cũ này biết. Lớp trưởng, Chu Trung hiện tại cũng là Giang Lăng sinh viên đại học, vẫn là ta học đệ đây. Lâm Lộ điều vừa cười vừa nói. Phó Vũ Giai nhất thời càng thêm kinh ngạc nói, Chu Trung, ngươi thi đậu Giang Lăng Đại học. Hắn đồng học cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, Giang Lăng Đại học, đây chính là Trung Giang tỉnh lớn nhất đại học tốt, bọn họ còn tưởng rằng Chu Trung thi đại học không đậu về sau, từ đó không gượng dậy nổi, chỉ có thể ở bên ngoài cho người ta làm thuê đâu, không nghĩ tới cái này vô thanh vô tức vậy mà thi đậu Giang Lăng Đại học, quá châu bò. Chu Trung gật đầu nói, ừm, là sinh viên đại học năm nhất. Chu Trung, ngươi làm sao không nói sớm a? Phó Vũ Giai có chút trách cứ đoán giận nói. Chu Trung vừa cười vừa nói, cái này đã không còn gì để nói đi. Làm sao lại, Chu Trung ngươi quá lợi hại, không nghĩ tới thi đại học không đậu sau còn có thể trọng trấn cờ trống, ta quá sùng bái ngươi. Phó Vũ Giai lúc này hai mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, đối Chu Trung tán thưởng nói, cái này đến là đem Chu Trung nói có chút xấu hổ. Chu Trung thi đậu tốt nhất Giang Lăng Đại học, cua được Đại Hoa Khôi Lâm Lộ, hai người ở trường học có đôi có cặp, trai tài gái sắc. Cái này có thể đem Khâu Tuấn Hoa cho ghen ghét xấu. Lúc này cái kia tiểu mập mạp mở miệng chế nhạo nói, Đại Hoa Khôi, vừa mới chúng ta đổi đại lao bản còn nói trước mấy ngày gặp phải ngươi đây, hắn lại còn tự luyến đến cho là ngươi ưa thích hắn, ha ha. Mọi người nghe nói như thế đều cười ha hả, đem Khâu Tuấn Hoa thẹn mặt mò đỏ bừng, đây quả thực là quá xấu hổ. Khâu Tuấn Hoa tâm lý ghen ghét Chu Trung, quan trọng hơn là hắn cảm thấy mình cái nào đều mạnh hơn Chu Trung. Dựa vào cái gì Chu Trung cái kia thi đại học không đậu tiểu tử nghèo bây giờ có thể qua tốt như vậy, còn cua được Lâm Lộ. Sau đó âm dương quái khí nói ra, hiện tại đại học sinh nhiều như vậy, sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm khắp nơi đều có, liền xem như Giang Lăng tốt nghiệp đại học cũng không có tốt như vậy tìm việc làm. Chu Trung nhíu mày, cái này Khâu Tuấn Hoa thật đúng là chỉ không về không con rồi à, trước đó khoác lác Chu Trung thì không nói gì, dù sao hắn ưa thích tuổi, cái kia là chính hắn quyền lợi. Nhưng bây giờ hắn bắt đầu công kích mình. Cái kia Chu Trung có thể liền không thể lại nuông chiều hắn. Chuyện này ngươi thì không cần lo lắng, ta cũng không có ý định đi tìm việc làm. Chu Trung cười nói với Khâu Tuấn Hoa. Không tìm việc làm. Lập nghiệp kia liền càng khó, ngươi cho rằng ngươi là Mã Vân cùng Bưu Gạ Tài ta khuyên ngươi vẫn là khác ý nghĩ hao huyền tương đối tốt. Khâu Tuấn Hoa một bộ người từng trải bộ dáng, nói với Chu Trung dạy nói. Chương 260, biến hoa quá lớn. Chu Trung. Lúc này phòng cửa vừa mở ra. Lý Lập Hoa cùng Phan Cường đi tới, nhìn thấy Chu Trung thì cùng nhìn thấy thân nhân đồng dạng, tranh thủ thời gian nhiệt tình vây quanh hỏi han ân cần. Chu Trung thật là có lỗi với, để ngươi chờ lâu như vậy, chúng ta hai cái một hồi tự phạt một bình cho ngươi bồi tội. Lý Lập Hoa ấy nấy nói ra. Phan Cường cũng là liền liền nói, đúng, nhất định phải tự phạt. Hôm nay cái này tụ hội Chu Trung có thể là nhân vật chính A, vậy mà để nhân vật chính chờ lâu như vậy. Khâu Tuấn Hoa mấy người nhìn thấy Phan Cường cùng Lý Lập Hoa bộ dáng, nhất thời càng thêm kinh ngạc. Hôm nay cái này họp lớp cũng là hai người bọn họ thu xếp tổ chức, mọi người cũng đều biết, tại những thứ này đồng học bên trong thì hai người bọn họ hiện tại lăn lộn tốt nhất, bắt đầu làm việc nhà máy hiện tại đã muốn hợp tác với ban ngành chính phủ, thì liền Khâu Tuấn Hoa đều cảm thấy không bằng, nhưng bây giờ hai người vậy mà đối Chu Trung khách khí như vậy. Chu Trung cũng là bị hai người làm không hiểu ra sao, tâm nói chúng ta có quen như vậy sao? Phó Vũ Giai lúc này nói với Chu Trung, hôm nay trận này họp lớp cũng là Lý Lập Hoa cùng Phan Cường tổ chức, bọn họ sợ điện thoại cho ngươi ngươi hội không đến, cho nên mới đem nhiệm vụ này giao cho ta. Nói Phó Vũ Giai còn không có ý tứ cười cười. Lý Lập Hoa cùng Phan Cường cũng là ngượng ngập vừa cười vừa nói, Chu Trung, cái kia. Mình A cũng đều là 3 năm bạn học cũ, tuy nhiên ở trường học tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng dù sao quan hệ ở chỗ này đây đúng hay không. Cái kia. Phan Cường ấp a ấp úng nửa ngày cũng không có đem lời nói ra, Lý Lập Hoa nhất thời gấp cắn răng đoạt lấy đi nói ra, Chu Trung, ta thì theo ngươi nói thẳng đi, chúng ta hai cái muốn xin ngươi giúp một tay. Chu Trung giờ mới hiểu được tới, nguyên lai hai người kia là có chuyện cầu chính mình a. Tâm lý vừa nghĩ thì minh bạch, khẳng định là hôm qua hai người nhìn đến chính mình về nhà hiểu lầm, sau đó đối hai người giải thích nói, ta không có gì có thể giúp đỡ bận điệu, hôm qua sự tình các ngươi hiểu lầm, cha mẹ ta không phải cơ quan tỉnh ủy lãnh đạo. Chỗ lấy ở tại cơ quan tỉnh ủy thân nhân đại viện, là bởi vì bằng hữu mượn nhà. Phan Cường cùng Lý Lập Hoa giống như có lẽ đã biết, hoàn toàn không có có ngoài ý muốn, vừa cười vừa nói, Chu Trung, ngươi cái này quá không đủ bằng hữu, chúng ta đều là bạn học cũ một trận, còn Trang. Chúng ta đều cùng gác cổng nghe qua, ngươi bây giờ thế nhưng là không được a, tại cổ vật một con đường mở chu ký tiệm bán đồ cổ không sai a. Xa gần nghe tiếng, chúng ta đều nghe nói qua nhà kia tiệm bán đồ cổ, còn có trong hạnh phúc bất động sản khai phát công ty. Cái kia cũng là ngươi phải không? Chu Trung không nghĩ tới bọn họ đem chính mình điều tra cặn kẽ như vậy, cười khổ gật đầu nói, ừm, là. Chu Trung cái này một thừa nhận, cái thứ nhất ngốc rơi cũng là Khâu Tuấn Hoa, hắn mới vừa rồi còn tại cái kia sinh động như thật, đem Chu ký tiệm bán đồ cổ cùng trong hạnh phúc công ty thổi không muốn không muốn, mà bây giờ lại biết được hai cái này tiệm bán đồ cổ cùng công ty vậy mà đều là Chu Trung mở. Cái kia tiểu mập mạp vô cùng không chính cống còn bổ một đao, đối Khâu Tuấn Hoa hỏi, lão Khâu. Ngươi mới vừa nói tiệm bán đồ cổ cùng trong hạnh phúc bối cảnh phi thường châu bò ít lão bản, không phải là Chu Trung A. Phan Cường cùng Lý Lập Hoa tiếp tục nói với Chu Trung, chúng ta còn biết, tỉnh trường cháu trai La Thiếu Gia, còn có Hàn Phó Thị trưởng nữ nhi Hàn Lệ cùng ngươi quan hệ đều phi thường tốt, các ngươi thường xuyên cùng một chỗ, chuyện này ngươi nhất định có thể giúp đỡ chúng ta, xem ở chúng ta bạn học cũ một trận phần phía trên liền giúp một chút mau lên. Nói xong hai người mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn lấy Chu Trung. Tâm lý gọi là một cái tâm thần bất định A. Bọn họ nơi buôn bán sinh sản máy móc, toàn bộ là hai người bọn họ tự chủ thiết kế, chớ nhìn hắn hai học tập không hề tốt đẹp gì, nhưng từ nhỏ đã đối phương diện cơ giới đồ vật cảm thấy hứng thú, cho nên mới hùn vốn mở hãng này. Đi qua một năm dốc sức làm, vẫn thật là tại Giang Lăng máy móc trong lĩnh vực làm ra điểm thành tích nhỏ. Bất quá muốn hợp tác với chính phủ cũng không dễ dàng như vậy, tục ngữ nói Diêm Vương tốt hơn tiểu quỷ khó chơi, phía trên đồng ý cân nhắc cùng bọn hắn nơi buôn bán hợp tác. Có thể chủ quản sự kiện này Vương chủ nhiệm lại một mực thẻ lấy bọn hắn, không chịu phê văn cũng không có trực tiếp cự tuyệt, hai người cũng không ít nghĩ biện pháp nịnh nọt Vương chủ nhiệm, nhưng chính là làm không được. Hai người bọn họ cũng là không có bối cảnh gì, cũng không có nhiều tiền, căn bản tiếp xúc không đến cái gì đại quan cùng có quyền thế đại thiếu, giống là La Hải cái kia cấp bậc, căn bản liền mặt cũng không thấy. Cho nên khi hôm qua Chu Trung sau khi về nhà, bọn họ hối lộ gác cổng tiểu chiến sĩ, biết được Chu Trung những tin tức này, tại chỗ lại khiếp sợ lại hưng phấn. Chấn kinh là Chu Trung nhiều năm như vậy vậy mà không lộ ra ngoài, ẩn tàng quá tốt, hưng phấn là bằng Chu Trung bản lĩnh này, bọn họ chuyện này quả thực một câu liền có thể giải quyết. Lúc này tất cả mọi người đang nhìn Chu Trung, chờ đợi Chu Trung trả lời. Chu Trung suy nghĩ một chút, đối hai người nói, các ngươi trước tiên đem sự tình nói một chút đi, nếu như không phải cái gì đụng vào phòng tuyến cuối cùng sự tình, vậy ta có thể giúp các ngươi nói một chút, có thể thành hay không ta có thể không dám hứa chắc. Nhưng muốn làm một số trên nguyên tắc vấn đề, ta có thể không thể hỗ trợ. Hai người nghe nói như thế rất là mừng rỡ, vội vàng đem sự tình nói với Chu Trung một lần nói, Chu Trung, chúng ta hai cái cũng là thực sự không có cách, ngươi biết công nghiệp phương diện này muốn phát triển liền phải làm lớn mới được, tiểu đả tiểu nháo thời gian lâu dài căn bản gánh không được, nếu là không có thể hợp tác với chính phủ, chúng ta công xưởng thì sẽ không còn có hắn đừng ra. Chu Trung gật gật đầu, chuyện này cũng không phải đại sự gì, chính phủ tìm ai hợp tác đều là hợp tác, huống chi phía trên đã cho rằng Phan Cường hai người công xưởng có tư cách hợp tác với chính phủ, chẳng qua là người chủ nhiệm kia một mực kẹp lấy. Được, ta giúp các ngươi nói một chút, vẫn là câu nói kia, có được hay không ta thì không xác định. Chu Trung đáp ứng nói. Hai người vội vàng hướng Chu Trung nói cảm tạ, Chu Trung, thật sự là rất đa tạ ngươi, mặc kệ có được hay không ngươi phần nhân tình này hai anh em chúng ta đều nhớ kỹ. Đúng, Chu Trung ta kính ngươi. Lúc này Lý Lập Hoa ngược lại ba chén tiểu, vô cùng cảm kích nói với Chu Trung. Phó Vũ Giai cũng là nhịn không được đối ba người nói, đừng chỉ các ngươi uống à, chúng ta nhiều bạn học như vậy đâu, thật vất vả tụ hội một lần, mọi người cùng nhau uống một chén đi. Chu Trung cảm thấy Phó Vũ Giai cái này đề nghị không tệ, đồng ý nói, ừm, mọi người cùng nhau uống đi. Sau đó tất cả mọi người bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cái này trong lớp đồng học lại nhìn Chu Trung lúc ánh mắt nhưng là không giống nhau, không nghĩ tới Chu Trung cái này thời gian một năm bên trong vậy mà biến hóa lớn như vậy, thi lên đại học, phao lên hoa khôi, mở tiệm bán đồ cổ, mướn phòng sinh công ty, cùng tỉnh trường cháu trai xưng huynh gọi đệ. Mọi người lại nhìn Khâu Tuấn Hoa, trong lòng nhất thời trào phúng lên, con hàng này mới vừa rồi còn xem thường Chu Trung còn dùng tìm việc làm sao. Khâu Tuấn Hoa cũng là thẹn quá sức, thẳng đến tụ hội sau khi kết thúc đều không nói thêm câu nào. Tụ hội sau khi kết thúc, Chu Trung cùng các bạn học lẫn nhau đổi số di động mã, mọi người hẹn xong có rảnh sẽ cùng nhau tụ hội, sau đó cùng Lâm Lộ ra khách sạn. Lúc này bên ngoài đã đèn đuốc sáng trưng, giang lăng cảnh đêm vô cùng xinh đẹp, Lâm Lộ nói với Chu Trung, ta đưa ngươi về nhà đi. Bất quá Lâm Lộ nói dứt lời sau phát hiện Chu Trung không có trả lời, quay đầu chỉ thấy Chu Trung chính song mi nhíu chặt, nhìn chằm chằm đối diện một tòa nhà lớn đang nhìn. Chu Trung, ngươi làm sao? Lâm Lộ nhịn không được hỏi. Chu Trung lúc này nhìn về phía đường cái đối diện một tòa cao ốc, thần sắc nghiêm trọng, nhìn lấy cái kia cao ốc đỉnh chót tối đen như mực vũ khí không ngừng bốc lên, đây là hư sát khí. Chương 261, lại là người quen. Lâm Lộ, ngươi biết tòa kia cao ốc là làm cái gì sao? Chu Trung nhìn lấy cái kia tòa nhà lớn đối Lâm Lộ hỏi. Lâm Lộ nhìn một chút Chu Trung đoán phương hướng kinh ngạc hỏi, ngươi nói là cao ốc nữ nhi tưởng bên trên có xanh biếc logo cái kia tòa nhà. Chu Trung gật đầu nói, đúng. Cũng là cái kia tòa nhà. Lâm Lộ vừa cười vừa nói, cái kia tòa nhà lớn là Dương Sơn Bảo hiểm công ty tổng bộ. Dương Sơn Bảo hiểm là Hồng Kông lớn nhất bảo hiểm công ty, hiện tại bảo hiểm nghiệp vụ đã trải rộng cả nước, là ta một cái hảo bằng hữu nhà công ty. À đúng, người bạn kia ngươi cũng nhận biết. Chu Trung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chính mình cùng Lâm Lộ đều cộng đồng nhận biết người cũng không nhiều à, cũng không nhớ đến chính mình có nhận biết theo Hồng Kông có ai không. Nhìn thấy Chu Trung nghi hoặc bộ dáng, Lâm Lộ vừa cười vừa nói, thì là các ngươi ban phụ đạo viên Tăng Nhu à. Tăng Nhu. Chu Trung một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới thế giới này cũng quá nhỏ. Cái kia cao ốc phía trên hắc sát chi khí vô cùng to lớn, hiển nhiên không phải một ngày hai ngày liền có thể hình thành. Có cái kia hắc sát chi khí tại, chỉnh tòa nhà lớn bên trong người đều lại nhận tai họa, nhẹ thì đau đầu nhức óc bệnh nhẹ cuốn thân, ở lâu không dứt, nặng thì cửa nát nhà tan. Theo lý thuyết khổng lồ như vậy sát khí không cần phải tại khu náo nhiệt bên trong. Cho nên chuyện này không thể tầm thường so sánh, Chu Trung cũng không quyết định muốn hay không quản nhiều cái này chuyện không quan hệ, bất quá bây giờ biết được cái kia cao ốc là Tăng Nhu nhà công ty, bất kể nói thế nào cũng là mình phụ đạo viên, vậy liền thuận tiện ra tay giúp nàng đi. Sau đó Chu Trung nói với Lâm Lộ, người dẫn ta đi cái kia cao ốc xem một chút đi. Được. Lâm Lộ rất sung sướng gật đầu đáp ứng, tuy nhiên nàng không biết Chu Trung tại sao muốn đi Tăng Nhu nhà công ty nhìn xem, bất quá đã Chu Trung nói. Vậy liền nhất định có hắn đạo lý, Lâm Lộ cũng không có ý định hỏi nhiều, nếu như Chu Trung muốn nói cho nàng tự nhiên sẽ nói. Cao ốc khoảng cách hai người cũng không phải là rất xa, lái xe qua một cái giao lộ chính là. Giống như Lâm Lộ nói, Dương Sơn bảo hiểm công ty tại cả nước tất cả bảo hiểm công ty bên trong cũng là xếp tại trước 10 người, công ty con trải rộng cả nước hơn 30 tỉnh. Những năm gần đây quốc dân sinh hoạt mức độ đề cao, cũng đều có mua bảo hiểm ý thức, cái gì bảo hiểm y tế, dưỡng lao bảo hiểm, ngoài ý muốn hiểm. Thân người hiểm, xe hiểm chờ một chút chủng loại bảo hiểm, nhu cầu lượng phi thường lớn, lại thêm được Dương Sơn bảo hiểm là Hồng Kông công ty, chất lượng phục vụ cùng nước ngoài nhãn hiệu tương xứng, cho nên lại càng dễ đến mọi người tín nhiệm. Lúc này trong cao ốc còn có tăng ca nhân viên, Lâm Lộ cùng Chu Trung đi vào cao ốc tiếp tân, hiển nhiên Lâm Lộ cũng không phải lần đầu tiên tới này, tiếp tân nhân viên vậy mà nhận biết Lâm Lộ, biết được Tăng Nhu vừa vặn cũng ở công ty đây. Sau đó Lâm Lộ để tiếp tân nhân viên cho Tăng Nhu gọi điện thoại. Không bao lâu Tăng Nhu thì theo trong thang máy đi ra. Lộ lộ, muốn như vậy ngươi làm sao đến nơi này? Tăng Nhu nhìn thấy Lâm Lộ hiển nhiên vô cùng vui vẻ, khắp khuôn mặt là nụ cười, trong nháy mắt liền đem cao ốc trong đại sảnh sáng chói đá cẩm thạch cùng đèn thủy tinh cho so đi xuống. Lâm Lộ tiến lên ôm lấy Tăng Nhu cánh tay, vừa cười vừa nói, Nhu Nhu, ta mang bằng hữu tới nhìn người một chút. http://net. Tăng Nhu lúc này đưa ánh mắt rơi vào Chu Trung trên thân, trên mặt nhất thời lóe qua một vệt thần sắc kinh ngạc. Nàng nhưng biết Lâm Lộ ca tính, tuy nhiên xem ra bình dị gần gũi, nhưng là lòng dạ nhi cao đâu, có thể sẽ không tùy tiện ưa thích một người nam nhân. Lâm Lộ đã vậy còn quá khuya còn cùng với Chu Trung, càng là có thể đem hắn mang ta trước mặt mình đến. Đây tuyệt đối nói rõ Lâm Lộ cùng Chu Trung ở giữa quan hệ không đơn giản. Không nghĩ tới Lâm Lộ ưa thích Chu Trung. Quan trọng hơn là Chu Trung vậy mà trở về, trước một trận Chu Trung sự tình náo xôn xao, nàng tự nhiên cũng là biết. Chu Trung, ngươi sự tình giải quyết. Tăng Nhu thật không thể tin hỏi. Chu Trung sự kiện là thông qua vô cùng lý tính chất giải quyết, cho nên bên ngoài người đối với phương diện này tin tức biết rất ít, thậm chí ngay cả trường học phương diện cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Chu Trung cười gật đầu nói, phụ đạo viên ngươi tốt, ta sự tình đều đã giải quyết. Lâm Lộ lúc này cũng nói với Tăng Nhu, Nhu Nhu, Chu Trung thế nhưng là bị những cái kia đáng giận huấn luyện viên hãm hại, còn tốt trên cái thế giới này vẫn là chính nghĩa lộng quyền, còn Chu Trung trong sạch. Tăng Nhu cũng là tượng trưng đối Chu Trung chúc mừng nói, Chu Trung, ngươi có thể trở về vậy liền quá tốt, bất quá ngươi đã rơi xuống hơn nửa tháng chương trình học, phải nhanh một chút hồi trường học đưa tin, mượn đồng học bút ký thật tốt học bù, nếu có cái gì không hiểu có thể tới tìm ta. Chu Trung gật đầu nói, tốt, cảm ơn phụ đạo viên. Đối Lộ Lộ, ngươi còn chưa nói các ngươi qua tới làm cái gì đâu. Tăng Nhu nghi hoặc đối Lâm Lộ hỏi, gần nhất công ty các nàng sự tình đặc biệt nhiều, bận điệu sức đầu mẹ chán. Bất đắc dĩ nàng mới ở buổi tối thời điểm tới công ty giúp phụ thân bận điệu, bình thường nàng bình thường đều không ở nơi này, cho nên Lâm Lộ đến nơi này tìm nàng, để cho nàng cảm thấy rất kỳ quái. Chu Trung mở miệng nói với Tăng Nhu, phụ đạo viên, là ta muốn tới đây, có thể hay không mang ta thăm một chút nhà các ngươi công ty à? Tăng Nhu không hiểu ra sao, không hiểu Chu Trung là có ý gì, bất quá quay đầu, nhìn thấy Lâm Lộ chính đầy mắt chờ đợi nhìn lấy chính mình, Tăng Nhu cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Nàng theo Hồng Kông đến Giang Lăng kiếp sau sống, ở chỗ này không có bằng hữu gì, Lâm Lộ xem như nàng ở chỗ này tốt nhất tỉ muội. Tốt ta gọi người mang các ngươi đi loanh quanh. Nói Tăng Nhu kêu lên cách đó không xa một cái nữ nhân viên nói, xảo chân, ngươi đến dẫn bọn hắn thăm một chút công ty của chúng ta. Tốt quản lý. Nữ nhân viên bận bịu chạy tới cung kính đáp, sau đó đối Chu Trung cùng Lâm Lộ nói, hai vị mời đi theo ta đi, ta giới thiệu cho các ngươi một chút công ty của chúng ta. Tăng Nhu nói là để xảo chân mang hai người tham quan, chủ yếu cũng là để cho nàng chỉ huy giảng giải. Tăng Nhu cũng không có đi, liền bồi tại Lâm Lộ bên người. Tăng Nhu nhà công ty còn thật là phi thường lớn, cả tòa cao ốc đều là Tăng Nhu nhà, nơi này là trong nước khu vực công ty tổng bộ, cả nước nghiệp vụ mỗi ngày đều tụ tập bên trong đến nơi đây, nhân viên mỗi ngày phải thêm ban đến 90 điểm, có chút vì chờ đợi số liệu nhập kho, thậm chí phải thêm ban đến 12 điểm. Cho nên tại trong cao ốc rất nhiều tầng lầu bộ môn đều đèn sáng. Nhân viên ào ào bận rộn. Đi dạo một hồi, Chu Trung thả chậm cước bộ, đối Tăng Nhu hỏi, phụ đạo viên, mạo muội hỏi một chút, công ty của các ngươi gần nhất có cái gì dị thường à? Không có. Tăng Nhu trong mắt lóe lên một vệt dị thường tâm tình, không cần suy nghĩ lập tức phủ nhận nói, rõ ràng là tại che lấp cái gì. Không có sao. Chu Trung quái dị nhìn Tăng Nhu liếc một chút, mới không tin nàng lời nói. Tăng Nhu sắc mặt có chút khó coi, nàng có thể sẽ không tùy tiện đem công ty sự tình báo cho một ngoại nhân. Lúc này Tăng Nhu điện thoại vang lên, Tăng Nhu tiếp điện thoại nghe một hồi, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Nhu Nhu, ngươi làm sao? Không có sao chứ? Lâm Lộ nhìn Tăng Nhu sắc mặt không tốt lắm, bận điệu quan tâm hỏi. Tăng Nhu để điện thoại di động xuống lắc đầu, thở dài nói ra, không có gì, là một số công ty sự tình, một nhà vận chuyển công ty tại chúng ta cái này ném ngoài ý muốn bảo vệ, vừa tiếp vào điện thoại, bọn họ một hàng vận chuyển hốt chờ xe lửa vượt quá giới hạn, tổn thất nghiêm trọng. A. Lâm Lộ cùng tên kia nhân viên nghe được tin tức này đều kinh ngạc che miệng, đây cũng không phải là chuyện nhỏ a, một đoàn tàu lửa bắt chở. Cái kia đến tổn thất bao nhiêu tiền a, cái này đều phải muốn bảo hiểm công ty bồi giao a. Đúng lúc này Chu Trung mở miệng đối Tăng Nhu hỏi, nhà kia vận chuyển công ty lão bản gần nhất có phải hay không tới qua nơi này? Hơn nữa còn đi qua vừa rồi chúng ta tham quan qua gian phòng a. Chương 262, bị nghi ngờ. Tên kia nữ nhân viên trên mặt nhất thời lóe qua một vẻ kinh ngạc. Thật không thể tin hỏi Chu Trung nói, Chu tiên sinh, ngài làm sao biết? Chu Trung thần sắc thông dong đối mấy người giải hoặc nói, tòa cao ốc này có sát khí tồn tại, cho nên biết ảnh hưởng toàn bộ cao ốc nội bộ nhân viên khỏe mạnh cùng số mệnh, nếu như ta không có đoán sai lời nói, công ty của các ngươi gần nhất cần phải bồi không ít tiền A. trong công ty nhân viên cũng cần phải ra không ít vấn đề a. Nghe được Chu Trung lời nói, Tăng Nhu sắc mặt biến khó nhìn lên, đối Chu Trung quát lớn, cái gì sắc khí, nghe tựa như là những cái kia giang hồ tên lừa đảo thuyết tử. Chu Trung, ngươi không nên nói lung tung những thứ này không chịu trách nhiệm lời nói, xem ở ngươi là học trò ta phần phía trên, ta thì bộ truy cứu ngươi trách nhiệm, nhưng tuyệt không thể có lần sau. Tăng Nhu lúc này tức giận phi thường, nhà các nàng làm là bảo hiểm công ty, thuộc về tài chính ngành nghề trọng yếu nhất là cái gì? Cái kia chính là tín dự. Tất cả tài chính ngành nghề đều bị không chịu nổi lời đồn đả kích. Suy nghĩ một chút, nếu như một nhà bảo hiểm công ty, tín dự không có, dân chúng kia còn sẽ yên tâm tại công ty này mua bảo hiểm sao? Dân chúng khẳng định sẽ nói, công ty này ra nhiều chuyện như vậy, nhanh không được, ta tại cái này mua bảo hiểm tháng 10 năm 2005, không chừng qua 2 năm công ty này đều đóng cửa, cái này bảo vệ tiền bộ là trắng giao. Xảy ra chuyện ta tìm ai phải bồi thường đi. Cái này cùng ngân hàng là cùng một cái đạo lý, nếu như một cái ngân hàng bị buộc lộ ra không có tiền, dân chúng kia chắc chắn sẽ không đem tiền lại lưu giữ đến cái này ngân hàng bên trong, hắn tiết kiệm tiền bách tính cũng sẽ chen chúc mà tới đi ngân hàng lấy tiền. Bảo hiểm công ty cùng ngân hàng vận hành nguyên lý là một dạng, đều là thu nạp bách tính tiền tiết kiệm, mua bảo hiểm tiền, sau đó dùng làm khác phương diện đầu tư, đi kiếm lấy càng hiệu suất cao hơn ích báo cáo, dùng tiền để ra tiền. Chu Trung sờ mũi một cái, hảo tâm nói ra, phụ đạo viên, ta nói đều là thật, ta là tới giúp ngươi, vừa mới chẳng phải ra chuyện à, loại chuyện này gần nhất không phải chỉ phát sinh một lần à. Tăng Nhu gặp Chu Trung còn nói không ngừng, nhất thời tức giận chất vấn, Chu Trung, ngươi có phải hay không hắn bảo hiểm công ty phái tới quấy rối? Ngươi bây giờ thì rời đi nơi này, ta xưa nay không tin tưởng những cái kia quỷ thần đồ vật, ngươi cũng ít cầm loại đồ vật này lừa gạt ta. Chu Trung bị Tăng Nhu khí quá sức, ta hảo tâm giúp ngươi còn bị lỗi. Lâm Lộ nhìn đến hai người ầm ĩ lên, kẹp ở giữa rất là khó xử, hai cái này một cái là chính mình hảo tỉ muội, một cái là mình thích người, vậy phải làm sao bây giờ a? Nhu Nhu, Chu Trung thế nào lại là hắn bảo hiểm công ty phái tới quấy rối đâu, hắn cũng là nhanh mồm nhanh miệng, thực không có ác ý. Lâm Lộ bận bịu đối Tằng Nhu giải thích nói. Tằng Nhu ngay tại nổi nóng, quay đầu đi không để ý tới Chu Trung. Chu Trung cũng là tức giận, ngươi không tin ta, không cho ta nói. Vậy ta còn không phải nói không thể đâu, sau đó mở miệng chậm rãi mà đàm đạo, công ty của các ngươi gần nhất nhất định bồi không ít tiền, ta biết bảo hiểm công ty cũng có chính mình một bộ bản sự, có thể phân tích ra cái dạng gì xí nghiệp hoặc là tư nhân mua bảo hiểm không dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, bất quá gần nhất những thứ này không dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn mua bảo hiểm xí nghiệp cùng cá nhân có phải hay không đều xảy ra bất chắc. Còn có, công ty của các ngươi ở bên ngoài đầu tư sinh ý hẳn là cũng bồi không ít ta, trừ trên phương diện làm ăn sự tình. Trong công ty nhân viên hẳn là cũng không yên ổn, có sống bệnh, có từ trước, có trong nhà ra chuyện, đối phụ thân ngươi gần nhất có hay không gặp phải sự tình gì hoặc là thân thể phương diện không thoải mái. Chu Trung bên cạnh cái kia nữ nhân viên đều nghe ngây người, bởi vì Chu Trung nói những chuyện này công ty bọn họ gần nhất cơ hồ đều phát sinh, cái này. Đây cũng quá thần kỳ a. Thế nhưng là Tằng Nhu lại là càng nghe càng sinh khí, một cái là khí Chu Trung nói những thứ này đều bên trong, một cái khác là sau cùng hắn vậy mà nguyền rủa mình phụ thân. Cái này khiến nàng không thể nhịn được nữa, tức giận quát lớn, Chu Trung, ngươi có hết hay không, phụ thân ta thật tốt, sự tình gì cũng không có, thân thể cũng rất tốt. Nhà chúng ta sự tình không cần đến ngươi quan tâm. Chu Trung không vội không chậm nhìn lấy Tằng Nhu hỏi, phụ thân ngươi không có chuyện gì sao? A, khả năng này là còn chưa tới thời điểm. Chu Trung, ngươi. Tằng Nhu bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể đem Chu Trung cho bóp chết. Chu Trung cũng đột nhiên ý thức chính mình lanh mồm lanh miệng. Đem trong lòng muốn nói ra, nhưng cái này cũng không thể trách hắn à, dựa theo cái kia sát khí nồng độ, phụ thân hắn là chủ tịch, thường xuyên tại trong cao ốc công tác, khẳng định sẽ nhiễm lên sát khí. Tăng lão sư, ta cũng không phải có ý, bất quá ta trước đó nói những cái kia cần phải đều nói bên trong a. Ngươi đây giải thích thế nào? Chu Trung có chút không có ý tứ đối Tằng Nhu nói xin lỗi. Tằng Nhu sắc mặt biến ảo không ngừng, Chu Trung tuy nhiên đáng hận, nhưng nàng hiện ở trong lòng thật là có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Chẳng lẽ chuyện này tựa như Chu Trung nói, thật cùng kia cái gì sát khí có quan hệ? Chúng ta hồi vừa mới gian kia phòng họp xem một chút đi. Chu Trung nói đi đầu đi vào cách đó không xa phòng họp, đằng sau Tằng Nhu cùng Lâm Lộ tam nữ cũng là bận bịu theo vào tới. Phòng hội nghị này cũng không phải là quá lớn, không sai biệt lắm có thể chứa đựng hơn 10 cái người khai hội bộ dáng, thuộc về tiểu hình phòng họp. Cửa sổ rất sáng, không sai biệt lắm chiếm một mặt tường 50% diện tích, trong phòng họp bày đặt tương đối đơn giản rõ ràng. Ở giữa là cái lớn lên bàn hội nghị hình vuông, cái ghế bày đặt chỉnh tề, nhìn thấy có mấy cái bồn xinh đẹp xanh biếc bồn hoa, sau đó tại ở gần môn một bên trên tường, có một ít cổ vật trang sức. Chu Trung ánh mắt thì rơi vào treo trên vách tường cái viên kia phong cách cổ xưa đồng tiền phía trên, chỉ cái kia đồng tiền sắc mặt nghiêm túc nói ra, vấn đề nằm ở chỗ cái kia đồng tiền phía trên. Đồng tiền? Cái này sao có thể? Cái kia đồng tiền là ta nghỉ lúc cùng bằng hữu ra ngoài thám hiểm, tại một chỗ khu không người bên trong nhặt được, sau khi trở về còn tìm người giám định qua, nói là Hán triều đồng tiền, rất có giá trị, cho nên thì treo ở trong phòng họp. Tăng Nhu nhíu mày nói ra, hiển nhiên nói với Chu Trung lời nói không quá tin tưởng. Chu Trung lúc này đánh giá cái kia đồng tiền, tầm bảo máy đã giám định ra cái kia đồng tiền năm, đúng là Hán triều chi vật, thế nhưng đã không trọng yếu cũng là theo cái kia đồng tiền phía trên, có một cỗ nhàn nhạt quỷ sát chi khí lượn vòng lấy, thỉnh thoảng hội phân ra một số sát khí bay ra, sau đó phân tán trong không khí, dần ra thì tụ tập tại cao ốc đỉnh chót, đem trọn tòa nhà lớn đều gắn vào bên trong. Chu Trung mở miệng đối tam nữ giải thích nói, đồng tiền này chính là bởi vì niên đại xa xưa, khả năng cái này phía trên thời gian ngàn năm bên trong, nó chỗ thất lạc địa phương thường xuyên có sinh linh chết đi, dần dần nhiễm phải cái này quỷ sát chi khí, hiện tại đã vô cùng nồng hậu dày đặc, phàm là tiếp cận đồng tiền này người, liền sẽ bị sát khí cuốn thân, từ đó phát sinh một số chuyện xui xẻo, hoặc là thân thể chịu ảnh hưởng. Tăng Nhu nhất thời lạnh giọng nghi ngờ nói, ta cũng thường xuyên đến phòng hội nghị này, vì cái gì không có việc gì. Cái kia tiểu nhân viên cũng có chút sợ hãi mở miệng nói, Chu tiên sinh, ta cũng đã tới nơi này mấy lần. Chu Trung nhìn hai người liếc một chút, nhất thời cười rộ lên, đầu tiên là nhìn về phía cái kia tiểu nhân viên đối hỏi, ngươi gần nhất có phải hay không thân thể mệt mỏi? Thích ngủ? Có khi còn sẽ có cảm giác hôn mê cảm giác? Đúng, có thể là ta gần nhất quá mệt mỏi a. Tiểu nhân viên gật đầu thừa nhận nói, tâm lý có chút ngạc nhiên, chính mình tình huống đều không cùng người khác nói qua, Chu Trung làm sao lại biết đâu? Mệt mỏi? Chu Trung cười cười, tự tin tiếp tục hỏi, cái kia bạn trai ngươi gần nhất cùng ngươi làm chuyện kia thời điểm nhanh như vậy thì tức vũ khí cũng là mệt mỏi. Tam nữ nghe lời này sắc mặt đỏ thẫm, Tang Nhu hung dữ chừng lấy Chu Trung, không nghĩ tới cái này Chu Trung tuổi còn trẻ, vậy mà như thế lưu manh, Lâm Lộ thì là trắng Chu Trung liếc một chút, trách cứ Chu Trung nói chuyện ngay thẳng như vậy, mà cái kia tiểu nhân viên đã hoàn toàn chấn kinh, nghĩ không ra Chu Trung liền chuyện này đều biết. Chương 263, đồng tiền quỷ sát. Chu tiên sinh, ngài làm sao biết những thứ này? Tiểu nhân viên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, thực sự nhịn không được đối Chu Trung hỏi. Phải biết bạn trai nàng trước kia thân thể có thể thật là tốt, mỗi lần chí ít đều muốn nửa giờ trở lên, thế nhưng là gần nhất cũng không biết làm sao, vài phút thì vội vàng sự tình, vì chuyện này nhi hai người còn náo mâu thuẫn. Chu Trung ra vẻ nói ra, bởi vì ngươi đã tới mấy lần phòng họp, cho nên sát khí phụ ở trên thân thể ngươi, cho nên ngươi gần nhất thường xuyên đầu choáng váng, thích ngủ, bất quá may ra thân thể ngươi không tệ, không có trong nhà bệnh tình. Còn có một chút chính là, ngươi sau khi trở về cùng ngươi bạn trai làm loại sự tình này, tự nhiên là đem sát khí truyền cho bạn trai ngươi, cho nên thân thể của hắn cũng chịu ảnh hưởng. A, Chu tiên sinh, vậy ta nên làm cái gì a? Ngươi nhanh mau cứu ta cùng bạn trai ta a. Tiểu nhân viên bị dọa sợ, Chu Trung nói những thứ này tất cả đều nói đến nàng trong tâm khảm đi, không tin cũng không được a. Chu Trung từ trong ngực móc ra hai khối trước đó cắt chém tốt ngọc bội, vốn là muốn làm ngọc phù, chỉ bất quá còn không có thời gian làm. Dứt khoát trực tiếp ở phía trên thêm một cái đơn giản khu ma chú, sau đó đưa cho cái kia tiểu nhân viên nói ra, ngươi đừng có gấp, đem cái này đeo ở trên người, một cái khác khối cho bạn trai ngươi, dạng này các ngươi liền sẽ không tại có vấn đề gì. À đúng, ngọc bội kia cần phải coi như có chút giá trị, các ngươi là giữ lấy vẫn là bán, vậy liền nhìn chính các ngươi quyết định. Tiểu nhân viên vội vàng chân quý đem hai cái ngọc bội thu hồi, liên tục đối Chu Trung nói cảm tạ, Chu tiên sinh rất đa tạ ngài, ngọc bội kia chúng ta tuyệt đối sẽ không bán. Tăng Nhu nhìn thấy chính mình nhân viên, cứ như vậy bị Chu Trung mấy câu thì cho hốt dù, nhất thời nhíu mày vô cùng bất mãn, lạnh giọng rêu cực nói, Chu Trung, ngươi có phải hay không nên nói ngọc bội kia có giá trị không nhỏ, sau đó liền muốn lấy tiền. Chu Trung có chút khó chịu nói ra, Tăng lão sư, ngươi không muốn tổng đối với chúng ta phong thủy học có thành kiến nha, cái này sát khí cũng là trong phong thủy học một bộ phận, chính là bởi vì đồng tiền này tại phong thủy không tốt địa phương đợi hơn ngàn năm, mới có thể nhiễm lên sát khí. Tăng Nhu khinh thường cải chính, Chu Trung ngươi sai, ta đối với các ngươi phong thủy học không có thành kiến. Chu Trung cái này tức giận a, hợp lấy ngươi thì đối với ta có thành kiến đúng hay không? Được, đã ngươi không tin, vậy chuyện này ta còn mặc kệ đâu. Thật sự là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, Lâm Lộ chúng ta đi. Nói Chu Trung kéo Lâm Lộ tay thì đi ra ngoài, hắn thật sự là bị Tăng Nhu khí quá sức, nữ nhân này nhìn lấy mị không tưởng nổi, hơn nữa lúc trước nhìn thấy nàng thứ nhất mắt. Chu Trung liền bị nàng cái kia tràn ngập nụ cười như ánh mặt trời kinh diễm đến. nhưng bây giờ mới phát hiện, nàng như thế nào là dạng này người, liền người với người cơ bản nhất tín nhiệm đều không có. À đúng, phụ thân ngươi mặc dù bây giờ còn không có xảy ra việc gì, bất quá ngươi tốt nhất để hắn cẩn thận một chút, gần nhất đừng đi gặp nguy hiểm địa phương. Chu Trung đi hai bước vẫn là nhịn không được quay đầu hướng Tằng Nhu dặn dò một câu, sau đó mới mang theo Lâm Lộ rời đi, đến mức Tằng Nhu có nghe hay không hắn, vậy hắn thì không xen vào. Tằng Nhu cũng không nghĩ tới cái này Chu Trung tính khí vẫn còn lớn, nói hai câu liền đi, nhất thời khinh thường cười cười, dù sao nàng là không tin Chu Trung kéo những cái kia loạn thất bát tao đổ vỡ, đối cái kia tiểu nhân viên dặn dò, xảo chân, vừa mới sự tình không muốn đối người khác nói lung tung, bao quát bạn trai ngươi. Tiểu nhân viên lòng tràn đầy hoan hỉ đem ngọc bội cất kỹ, đối Tằng Nhu bảo đảm nói, Tằng quản lý yên tâm, ta nhất định sẽ không nói ra đi. Tằng Nhu lại nhìn một chút vừa bị tiểu nhân viên thu lại ngọc bội, sau đó quay người rời đi phòng họp. Chu Trung lôi kéo Lâm Lộ rời đi cao úc, tâm lý cơn giận còn chưa tan đâu, thời đại này làm người tốt làm sao lại khó như vậy đâu. Chẳng lẽ thiện lương cũng là một loại tội sao? Lâm Lộ bị Chu Trung cứ như vậy lôi ra đến, trong lòng vẫn là thật lo lắng hảo tỉ muội Tằng Nhu, nhịn không được đối Chu Trung hỏi. Chu Trung, ngươi mới vừa nói những cái kia đều là thật sao? Chu Trung phiền muốn hỏi, thế nào, ngươi cũng không tin ta nói chuyện A? Lâm Lộ lắc đầu liên tục nói, không phải không phải, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, chỉ bất quá trong lúc nhất thời còn có chút tiếp nhận không, ngươi nói cái kia sát khí thật lợi hại như vậy. Chu Trung gật gật đầu, ngưng trọng nói ra, cái kia cỗ sát khí giống như có lẽ đã có một ít linh tính, mượn nhờ đồng tiền hơn ngàn năm tự nhiên đang từ từ tu luyện lớn mạnh, nếu như thời gian lại lâu một chút, chỉ sợ hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng. A, vậy làm sao bây giờ, Chu Trung ngươi nhất định muốn giúp đỡ Tằng Nhu A? Lâm Lộ rất là lo lắng nói ra, nàng cũng không hy vọng chính mình hảo tỉ muội xảy ra chuyện. Chu Trung bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không có cách, nàng rõ ràng không tin ta, ta có thể làm sao? Muốn phá giải cái kia sát khí, nhất định phải nàng phối hợp mới được. Vậy ta lại đi tìm nàng nói một chút. Lâm Lộ đề nghị. Chu Trung lắc đầu nói ra, vẫn là tính toán. Ngươi bây giờ đi tìm nàng nàng cũng chưa chắc có thể nghe, làm gì cưỡng cầu nàng đâu. Ta xem một chút, cái kia sát khí một lát cần phải cũng thành không lớn khí hậu, có lẽ qua một trận nhi công ty bọn họ lại nhiều gặp phải điểm chuyện phiền thoái, chính nàng liền muốn thông, đợi nàng tới tìm ta ta liền giúp hắn. Lâm Lộ vẫn còn có chút lo lắng gật gật đầu, nhịn không được đối Chu Trung hỏi, đối Chu Trung, vừa rồi tại trong phòng họp thời điểm ngươi nói tiến phòng họp người, đều sẽ bị sát khí bám ở trên người, ngươi giải thích cái kia tiểu nhân viên xảy ra vấn đề. Nhưng là không có giải thích Tằng Nhu A, nàng xảy ra vấn đề gì sao? Chu Trung cười đối Lâm Lộ giải thích nói, đây cũng là ta vì cái gì không vội mà giúp nàng tiêu trừ sát khí nguyên nhân. Tằng Nhu trên thân mang theo một khối ngọc bội, hẳn là từ chỗ nào tòa miếu lớn bên trong cầu đến, có đạo đức cao thâm pháp sư từng khai quang, cho nên điểm này sát khí còn không đả thương được nàng. Dạng này A, vậy ta cứ yên tâm. Nghe nói mình hảo tỉ muội có ngọc bội phong thân, Lâm Lộ rốt cục yên tâm lại. Chu Trung, thật không nghĩ tới ngươi còn hiểu đến phong thủy học. Lâm Lộ một mặt hiếu kỳ đánh giá Chu Trung, nàng phát hiện cùng với Chu Trung thời gian càng dài, càng sẽ phát hiện đến Chu Trung không giống nhau một mặt. Bị chính mình thầm mến nữ thần khích lệ, Chu Trung nhất thời dương dương đắc ý lên tới nói, hắc hắc, ta không giống nhau một mặt có thể nhiều, ngươi cả một đời đều phát hiện không hết. Lâm Lộ đột nhiên khuôn mặt ửng đỏ thấp giọng nói ra, vậy ta ngay tại bên cạnh ngươi cả một đời, chậm rãi đi phát hiện. Giờ khắc này Chu Trung đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều biến không giống nhau. Còn cố ý tạng, giống như đột nhiên dừng lại để lọt vũ. Lâm Lộ. Chu Trung dừng thân, nhịn không được nhìn về phía bên người giai nhân, trong mắt tràn đầy kích động cùng thâm tình. Lâm Lộ cũng dừng thân mặt hướng Chu Trung, chỉ bất quá có chút ngượng ngùng đến lấy đầu. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động cùng một cái nam hài nói dạng này tình thoại. Chu Trung, ngươi thích ta sao? Lâm Lộ lấy hết dũng khí đối Chu Trung hỏi. Chu Trung nhịp tim đập đống nhiên ra tốc, đem vừa mới để lọt nhảy cái kia vô trực tiếp thì cho bổ sung. Một mực thầm mến nữ thần đây là lại hướng mình thổ lộ sao? Cái này trước kia liền nằm mơ cũng không dám suy nghĩ nhiều a. Ta đương nhiên thích ngươi. Chu Trung cắn răng một cái, kiên trì trả lời. Đạt được Chu Trung trả lời chắc chắn, Lâm Lộ cũng vô cùng mừng rỡ, có điều nàng lập tức nghĩ tới chính mình biểu tỷ, trong mắt mang theo một chút do dự hỏi, Chu Trung, vậy ngươi thích ta biểu tỷ sao? Ta. Chu Trung nhất thời bị Lâm Lộ hỏi khó. Chương 264, hồi trường học. Lúc đó Chu Trung tâm lý thì có một loại cảm giác, cái kia chính là hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lâm Lộ, cái nào sợ cái gì cũng không nói chỉ là xa xa nhìn một chút cũng có thể an tâm. Bất quá nói đến Hàn Lệ, ban đầu nhìn thấy Hàn Lệ cũng là cảm thấy nàng rất xinh đẹp, vóc người lại đẹp, sau đó hai người gặp thoáng qua, cũng không có cảm thấy có cái gì lo lắng địa phương. có thể theo về sau phát sinh một dãy chuyện, hai người đồng cam cộng khổ, Chu Trung dần dần giải Hàn Lệ, biết Hàn Lệ không chỉ khuôn mặt xinh đẹp, vóc người đẹp, người cũng là vô cùng tốt, sau đó tâm lý thì có một loại vô cùng thân mật cảm giác, tựa như là thân nhân. Nếu như bây giờ nói muốn rời khỏi Hàn Lệ, hoặc là nói Hàn Lệ tìm bạn trai hắn, cái kia Chu Trung khẳng định là phi thường khó chịu, cũng quyết không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Cho nên muốn là hỏi Chu Trung, Lâm Lộ cùng Hàn Lệ hai nữ đến cùng lựa chọn cái nào, Chu Trung thật không biết làm như thế nào quyết định, huống chi trừ hai nữ nhân này bên ngoài, còn có một cái đã cùng hắn có tiếp xúc ra thịt Trúc Thanh Y Điề. Được rồi, không nói cái này, dù sao ngươi biết ta thích ngươi, ta cũng biết ngươi thích ta liền đầy đủ. Lâm Lộ gặp Chu Trung tựa hồ rất buồn rầu, nhất thời lời nói xoay chuyển, nhẹ nhõm nói với Chu Trung. Chu Trung gật gật đầu, tâm lý đối Lâm Lộ nhiều một phần cảm kích, ở cái này táo bạo xã hội, giống Lâm Lộ tốt như vậy nữ hài thật đúng là không nhiều. Lâm Lộ mở ra nàng trước kia tiểu hót chờ đem Chu Trung đưa về nhà, trên đường hỏi Chu Trung cái gì thời điểm hồi trường học đưa tin, Chu Trung suy nghĩ một chút gần đây cũng không có hắn sự tình, sau đó quyết định ngày mai thì hồi trường học. Lâm Lộ nghe được Chu Trung ngày mai thì hồi trường học lên lớp, trong mắt lóe lên một vệt mừng rỡ, tâm lý bắt đầu tính toán rất nhanh lên. Đợi đến cơ quan thân nhân đại viện, Chu Trung vừa xuống xe muốn trở về, Lâm Lộ đột nhiên gọi lại Chu Trung. Chu Trung, chờ sau đó. Chu Trung nghi hoặc quay đầu lại đối Lâm Lộ hỏi, Lâm Lộ, còn có chuyện gì sao? Chu Trung, coi như ngươi cũng thích ta biểu tỷ, ta cũng sẽ không để ý. Lâm Lộ nhanh chóng nói với Chu Trung một câu, sau đó lái xe liền đi. Chu Trung đứng tại chỗ sững sờ nửa ngày, Lâm Lộ câu nói này là có ý gì? Ta thích Hàn Lệ nàng cũng không thèm để ý. Hai nữ cùng hậu hạ một chồng. Chu Trung trong lúc nhất thời nhức đầu, chuyện này quá loạn vẫn là không nên nghĩ, đi một bước nhìn một bước đi. Vừa về đến nhà cùng phụ mẫu lên tiếng chào hỏi, Chu Trung liền đem chính mình quan tiến gian phòng, tiếp tục bắt đầu luyện chế đan dược. Lần trước luyện chế tụ linh đan chỉ luyện một lò, còn lại dược tài còn có thể luyện chế hai lô đâu, mà lại Lý Triều nói, luyện chế tụ linh đan dược tài lập tức liền có thể đưa tới cho hắn, cho nên Chu Trung dứt khoát đem những này đều luyện, cũng để cho mình sáng nay tiến vào luyện khí kỳ tầng 3. Một đêm luyện đan, sáng ngày thứ hai lão mụ gõ cửa hô Chu Trung ăn điểm tâm. Sau đó Chu Trung đổi bộ sạch sẽ quần áo thể thao đi trường học lên lớp. Chu Trung còn là ưa thích mặc lấy quần áo thể thao, bởi vì quần áo thể thao so sánh dễ chịu, xuyên qua ở trên người không có bất kỳ cái gì trói buộc cảm giác, Chu Trung thì là ưa thích loại này tự do tự tại cảm giác. Lần nữa trở lại Giang Lăng Đại học, Chu Trung có loại trọng sinh đồng dạng cảm giác, ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian bên trong phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đi ở sân trường màu xanh biết xun xuê trên đường nhỏ, nhìn bên cạnh nam nữ học sinh thanh xuân phấn khởi nụ cười. Chu Trung cả người đều dễ dàng hơn, tâm lý đột nhiên phảng phất có một tia minh ngộ, thần thức rất là tăng trưởng. Chu Trung tâm tình kích động lên, không nghĩ tới cũng là đến nằm trường học, lại có thể đạt được đốn ngộ, từ đó tăng cường thần thức. Phải biết thần thức thứ này không giống với tu vi, là không có cách nào chủ động tu luyện cường đại, toàn bộ đều muốn dựa vào tự thân minh ngộ, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Mà thần thức chỗ tốt tự nhiên cũng không cần nhiều lời, thần thức càng cường đại, tu luyện tốc độ cũng có thể tùy theo thay đổi nhanh. Chu Trung lòng tràn đầy hoan hỉ, một đường đi vào túc xá, còn không có vào cửa liền nghe đến bên trong Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long lớn giọng, hai người thật giống như chính kích biện lấy cái gì. Quách Sĩ Cường, ngươi khắc khinh người quá đáng. Ngươi cho rằng ngươi cao to lực lượng ta đánh không lại ngươi có phải hay không? Ngươi có thể làm nhục nhân phẩm ta, nhưng tuyệt đối không thể làm nhục ta mị lực. Làm sao ngươi biết ta không cua được hoa khôi? Tiểu Long đứng trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy nộ khí đối lên cửa hàng Quách Sĩ Cường nói ra. Quách Sĩ Cường thì là dễ chịu nằm ở trên giường, chẳng hề để ý nói ra, ngươi mị lực không dùng ta làm đục, ngươi vốn là không cua được hoa khôi à. Tiểu Long bị tức nghiến răng nghiến lợi, ta đẹp trai như vậy, ngươi cái thô mồ hôi biết cái gì. Đúng lúc này Chu Trung đẩy cửa phòng ra, cười tủm tỉm nói ra, ta tán thành Cường tử quan điểm, ngươi mị lực xác thực không có làm đục tất yếu. Ngoá! Ai còn dám nói lao tử không có quyến rũ? Tiểu Long ngay tại nổi nóng đâu, không nghĩ tới lại còn không người nào dám tới tìm đường chết. Mắng to lấy thì quay đầu hướng phía cửa nhìn qua, sau đó liền thấy cười tủm tỉm Chu Trung. Trong lúc nhất thời Tiểu Long ngốc, nội tâm vô cùng kích động. Chu Trung, trên giường nhắm mắt dưỡng thần Quách Sĩ Cường, cùng chơi game Tiểu Ngũ nghe được cái tên này cũng là khẽ giật mình, cái tên này bọn họ đã nhắc tới nửa tháng. Dựa vào Tiểu Long ngươi đừng làm rộn. Quách Sĩ Cường tức giận nói ra, hắn không thích có người cầm Chu Trung nói đùa. Tiểu Long kích động dậm chân kêu lên, náo em gái ngươi, người nào náo ai là cháu trai. Thật sự là Chu Trung. Nói xong Tiểu Long liền đã hướng Chu Trung nhào lên, một tay lấy Chu Trung hung hăng ôm lấy, kích động vậy mà khóc lên. Từ quân doanh sự kiện sau bọn họ thì không còn có gặp qua Chu Trung, cũng không biết Chu Trung đến cùng thế nào, sau cùng trước khi đi thời điểm Chu Trung còn chữa cho tốt trên người bọn họ thương tổn, riêng là Quách Sĩ Cường, hắn biết mình chân thương tổn nặng bao nhiêu, tới bệnh viện sau thầy thuốc lại nói hắn chân chuyện gì đều không có, đây quả thực là một cái kỳ tích. Trước mấy ngày nhìn tin tức phát hiện Chu Trung sự tình lại làm lớn, bọn họ đều thực vì Chu Trung lo lắng, bọn họ hy vọng nhiều Chu Trung có thể trở về tiếp tục cùng bọn hắn đi học chung, thế nhưng là trong lòng bọn họ biết, cái này chỉ sợ là một loại hy vọng xa vời, quân doanh sự kiện náo thật sự là quá lớn. Thẳng đến trước đó không lâu, đến một người sĩ quan nói là điều tra chuyện đã xảy ra, hỏi bọn hắn Chu Trung vì sao lại đi kho quân dụng sự tình, bọn họ tự nhiên nói rõ sự thật. Sĩ quan kia nói cho bọn hắn, nếu như Chu Trung là bị hoan uổng, thì nhất định sẽ bình an vô sự. Lúc đó bọn họ đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, thế nhưng là cái này chờ đợi dòng dã thật nhiều ngày đi qua, Chu Trung sự tình vẫn là không có tin tức, không nghĩ tới bây giờ Chu Trung vậy mà trở về. Chu Trung, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi thật trở về? Tiểu Long không dám tin đối Chu Trung hỏi. Chu Trung trong lòng cũng có chút cảm động, dùng lực gật đầu nói, hảo huynh đệ, ta trở về. Giường trên Quách Sĩ Cường đột nhiên ngồi dậy, nhìn lấy cửa Chu Trung quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Chu Trung, thật là ngươi. Quách Sĩ Cường mau từ giường trên nhảy xuống, Tiểu Ngũ cũng là tranh thủ thời gian bỏ xuống giường. Nhìn lấy chính mình cái này ba cái phòng ngủ huynh đệ, Chu Trung vừa cười vừa nói, ta trở về. Chương 265, Giáo Thảo. Đại thần. Vô cùng đơn giản bốn chữ, bao hàm quá nhiều Chu Trung muốn nói lại nói không nên lời. Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Ngũ đi lên trước, đều cùng Chu Trung tới một cái trùng điệp ôm ấp, tuy nhiên không nói thêm gì, nhưng hết thảy đều không nói bên trong. Đây chính là nam nhân ở giữa hữu nghị, không cần rất nói nhiều, hành động thì biểu đạt hết thảy. Chu Trung, ngươi. Ngươi là làm sao trở về, cảnh sát biết không? Tiểu Long một bộ lo lắng bộ dáng đối Chu Trung hỏi, thậm chí chạy tới đem cửa cho khóa lại, sợ Chu Trung bị người phát hiện. Chu Trung bị hắn đùa dở khóc dở cười, lắc đầu nói ra, yên tâm đi, ta sự tình đã giải quyết, ta trở về cũng là lên lớp. Chu Trung, ngươi nói là chuyện kia không có chuyện. Quách Sĩ Cường khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi. Chu Trung gật gật đầu, đối ba người giải thích nói, trong kinh phái tới quân quan đem sự tình lại điều tra một lần. Xác nhận ta đi kho quân dụng cũng không phải là trộm cắp súng ống đạn dược, mà chính là Hoàng Thắng Hải mấy người thiết kế hãm hại, mà lại cái kia mấy tên chết huấn luyện viên, trên thân chỗ bom nịu chồng, đều là theo bọn họ súng lục bên trong đánh ra đến, mà súng lục phía trên cũng không có ta vân tay, hết thể chứng cứ đều cho thấy ta là vô tội, cho nên ta liền không sao. Đúng, trong này còn có các ngươi công lao a. Nếu là không có các ngươi cùng sĩ quan kia nói Hoàng Thắng Hải hẹn ta đi kho quân dụng sự tình, vậy thật là không dễ làm đây. Chu Trung vừa cười vừa nói. Nghe lời này, mấy cái người biết Chu Trung xác thực không có chuyện, tâm lý đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Tiểu Long ôm Chu Trung bả vai ra vẻ nói ra, chút chuyện nhỏ này chúng ta phải làm, còn có lúc đó cùng chúng ta một cái túc xá những cái kia anh em, bọn họ đều là như thế cùng sĩ quan kia nói. Ừm, ta cũng phải thật tốt cảm ơn bọn họ. Chu Trung gật đầu nói. Tiểu Ngũ huấn luyện quân sự tuy nhiên không cùng ba người cùng một chỗ. Nhưng sau khi trở về nghe Tiểu Long cùng Quách Sĩ Cường nói lên sự tình toàn bộ đi qua cùng nguyên nhân gây ra, cũng là vô cùng phẫn nộ, vì Chu Trung cảm giác không bằng thẳng. Hiện tại Chu Trung trở về, Tiểu Ngũ đề nghị, thật tốt, đã Chu Trung trở về, vậy chúng ta giữa chưa có phải hay không đi hét lớn một trận, thật tốt chúc mừng một chút. Đúng, cái này nhất định phải, hôm nay ta mời khách. Tiểu Long vô bộ ngực, vô cùng hào sảng nói ra. Chu Trung lo lắng hỏi, hôm nay các ngươi đều không tiết sao? Quách Sĩ Cường nói ra, nóa, còn học cái gì a? Uống rượu xong lại nói. Bốn người nghe xong lời này, nhất thời phóng sinh cười ha hả. Nói đi là đi, bốn người ra trường học, đi vào ra ngoài trường cách đó không xa phố thương mại phía trên, bởi vì Giang Lăng Đại học ở chỗ này duyên cớ, đầu này phố thương mại cũng là theo chân tâm lây, mỗi ngày đều có số lớn học sinh đến nơi đây mua sắm ăn cơm, khiến cái này tiểu lão bản kiếm lời không ít tiền. Bốn người tìm một nhà tại phụ cận còn tính là so sánh có tên nhà hàng. Quách Sĩ Cường trực tiếp liền muốn hai cái bia, Tiểu Long cùng Tiểu Ngũ thì là ở một bên gọi món ăn, dường như lại trở lại vừa khai giảng ngày nào đó. Trên bàn rượu bốn người đại trò chuyện sau khi tách ra đoạn này sự tình phát sinh sự tình, Chu Trung cũng lựa một số mình tại Trung Hải sự tình, tóm lại bữa này uống rượu vô cùng tận hứng, ba người là 11 điểm đến nhà hàng, các loại ra ngoài thời điểm đã là buổi chiều 3 điểm nhiều. Tiểu Long cùng Tiểu Ngũ uống trong mắt đều đỏ, một thân tử khí, Quách Sĩ Cường mặt tuy nhiên đỏ, nhưng là đi trên đường ý nguyên trầm ổn, không thấy chút nào phiêu hốt. Chu Trung thì lại càng không cần phải nói, một bên uống một bên dùng chân khí bài trừ rượu cồn, cho nên tựa như không có chuyện người một dạng. Bốn người vừa hồi tới trường học, chỉ thấy phía trước trên bãi tập đám người rối loạn lên, không ít học sinh như điên hướng về bên kia chạy, đại bộ phận đều là nữ học sinh, nguyên một đám thì cùng ăn xuân dược giống như. Chu Trung Lơ ngơ hỏi, những người này làm sao? Tiểu Long đỏ lên hai mắt, dùng oán phụ đồng dạng ngữ khí học Triệu Trung Tưởng lao sư giọng điệu nói ra, tại Châu Phi trên đại thảo nguyên, lại đến giao phối mùa vụ. Tiểu Ngũ cùng Quách Sĩ Cường cũng nhịn không được cười ha hả, Chu Trung cũng là bị con hàng này làm dở khóc dở cười. Lúc này Tiểu Ngũ đối Chu Trung giải thích nói ra, Chu Trung, ngươi là có chỗ không biết ta, ngươi không ở trường học đoạn này trong lúc đó, trường học của chúng ta chuyển tới một cái tân sinh, cũng là năm thứ nhất đại học, cái kia nhan trị quả thực là người tiên, mà lại cầm kỳ thư họa, bóng rổ bóng đá bóng chuyển, ca hát khiêu vũ chơi LOL, vậy đơn giản là không gì làm không được, nhất thời bị toàn trường nữ sinh phong làm giáo thảo, đại thần cấp nhân vật, suốt ngày đi đến chỗ nào đều có thể gây nên oanh động. Chu Trung trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình hơn nửa tháng không có tới trường học, trong trường học còn nhiều ra như thế một vị nhiệm vụ. Tiểu Long mặt mũi tràn đầy chua xót nói ra, Chu Trung, ngươi nhưng không biết, từ khi tiểu tử này chuyển tới, trong trường học cái nào còn có chúng ta hắn nam sinh vị trí à, tất cả nữ sinh trong mắt tâm lý trong miệng, suốt ngày muốn cũng là Kim Hạ Nguyên, ngươi xem một chút đám kia nữ sinh nhìn hắn thời điểm bộ kia hoa si mê gái, trai, dạng, nghe nói liền mấy cái hệ hoa đều đã bị hắn mê thần hồn điên đảo. Quách Sĩ Cường cũng đối Chu Trung nói bổ sung, đúng, ngươi vừa lúc trở về nghe Tiểu Long tại cầu nhau, cũng là bởi vì ghen ghét Kim Hạ Nguyên, sau đó ta nói một câu, có bản lĩnh ngươi cũng đi phao cái hoa khôi a cái này không hãy cùng ta tức giận, không phải nói ta làm nhục hắn mị lực, ai. Chu Trung nghe được cái này nhịn không được cười rộ lên, vô vô Tiểu Long bả vai an ủi, Tiểu Long, ngươi cũng tội gì chấp nhặt với hắn, hắn làm hắn giáo thảo đại thần, ngươi ngâm nước cô nàng nha. Có thể nào biết được nói chưa dứt lời, nói xong Tiểu Long càng cho hơi vào hơn phẫn. Quách Sĩ Cường nhất thời kéo qua Chu Trung thấp giọng nói ra, Chu Trung, Tiểu Long trước mấy ngày nhìn lên một cái hắn thắt nữ sinh, mỗi ngày cho người ta mua sớm một chút tặng hoa, vốn là đều đã muốn cùng một chỗ, nào biết được nữ sinh kia đột nhiên nói ưa thích Kim Hạo Nguyên, kiếp này không phải Kim Hạo Nguyên không gả. Chu Trung ngạc nhiên hỏi, cái kia Kim Hạo Nguyên đâu, cũng thích nàng. Quách Sĩ Cường cười khổ nói, nếu thật là dạng này liền tốt, nữ sinh kia đi hướng Kim Hạo Nguyên thổ lộ, kết quả người ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút, căn bản không có đem nàng để vào mắt. Có thể nữ sinh kia còn không biết hối cải, suốt ngày liền nghĩ nhớ kỹ Kim Hạ Nguyên, ngươi nói Tiểu Long có thể không tức giận sao? Vì chuyện này hơi nhỏ Long còn đi tìm cái kia Kim Hạ Nguyên đơn đấu chơi bóng rổ đâu, kết quả bị người ta máu ngược cái mười, không. Chu Trung thở dài, xem ra cái này bề ngoài hiệp hội vẫn là rất hại người a, có yêu mến người không muốn, nhất định phải đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Đúng lúc này, phía trước đắp lên trăm tên nữ sinh vây quanh Kim Hạ Nguyên, hăng hái hướng về Chu Trung mấy người bên này đi tới. Nhìn lấy Tiểu Long mở miệng nói ra, Tiểu Long ngươi tốt ta, chúng ta lại gặp mặt. Kim Hạo Nguyên đứng tại bốn người trước người, cười đối Tiểu Long chào hỏi, khoan hãy nói tiểu tử này lớn lên coi như không tệ, 1m8 mấy cái thân cao, dáng người cao gầy cân xứng, khuôn mặt cũng là điển hình cây gậy mặt, một cười rộ lên nhìn như rất rực rỡ, mà lại nói lời nói cũng là tao nhã nho nhã. A ba, Hạo Nguyên quả thực quá tuấn tú. Ta yêu chết Hạo Nguyên, ngươi nhìn Hạo Nguyên cười rộ lên cỡ nào mê người a, ai nha ta không được. Mau giúp ta gọi xe cứu hộ ta trái tim chịu không được. Chung quanh nữ sinh căn bản là đến cảnh giới vong ngã, hai mắt bên trong chỉ có Kim Hạo Nguyên, cho dù là Kim Hạo Nguyên thả cái giấm, các nàng đều có thể nói ra 18 loại khẩu vị tới. Chương 266, đến một trận thế nào? Tốt cái giấm. Lao tử nhìn thấy ngươi tâm tình thì vô cùng không tốt. Tiểu Long nhìn thấy Kim Hạo Nguyên lại còn chủ động chạy đến trước mặt hắn khiêu khích, tâm lý đừng đề cập nhiều tức giận, tăng thêm lại uống chút rượu, càng là không cố kỵ gì. Trực tiếp thì đối Kim Hạo Nguyên mắng to lên. Kim Hạo Nguyên hơi hơi như mày, trong mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác cơm ngoan, bất quá lại là mỉm cười, rất là quan tâm nói với Tiểu Long, Tiểu Long, ngươi uống rượu à? Uống rượu đối thân thể không tốt, vẫn là uống ít một số tương đối tốt. Chung quanh các nữ sinh nhìn thấy chính mình nam thần bị chửi, trong lúc nhất thời đầu mâu cùng nhau nhắm ngay Tiểu Long. Người kia là ai à, làm sao như thế không có tố chất, nhà chúng ta đại thần như thế lễ phép cùng hắn chào hỏi, hắn quả thực quá thô lỗ. Ngươi không biết ta. Trước mấy ngày cái kia ra hỏa hướng chúng ta đại thần khiêu chiến chơi bóng rổ, 1v1, sau cùng thua cho nhà chúng ta lớn, 10, không, ta nhìn hắn cũng là thua sau ghen ghét nhà chúng ta đại thần. Nguyên lai là nhà chúng ta bại tướng dưới tay đại thần A. Vậy ta nhà đại thần thì càng có phong độ, vậy mà chủ động cùng đối thủ chào hỏi, ai nha ta quả thực sùng bái chết nhà chúng ta đại thần. Tiểu Long càng nghe những nữ sinh này không có nào phấn Kim Hạ Nguyên, tâm lý thì càng sinh khí. Chỉ Kim Hạo Nguyên tức giận nói ra, họ Kim, chúng ta lại đến so một trận ngươi có dám hay không? Kim Hạo Nguyên cười ha hả nói ra, Tiểu Long, ta nhìn ngươi uống không ít rượu, vẫn là đi về nghỉ ngơi đi, ngươi tiểu lượng không tốt cũng đừng thể hiện, vạn nhất làm bị thương cái nào thì không tốt. A đối tiểu long, gần nhất ngươi cùng bạn gái của ngươi thế nào, ta rất xin lỗi trong lúc vô tình tham gia đến các ngươi cảm tình bên trong, ta hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc. Kim Hạo Nguyên lại bổ sung nói ra, tiểu long lúc này phổi đều muốn tức điên, giống giận liền muốn nhào tới đánh Kim Hạo Nguyên, tiểu ngũ cùng Quách Sĩ Cường vội vàng đem hắn cho níu lại. Ngươi người này làm sao còn muốn đánh người A, có tin hay không là chúng ta báo động. Nữ sinh bên cạnh nhìn thấy tiểu long muốn đánh các nàng nam thần, nhất thời càng thêm mặc kệ. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, cái này Kim Hạo Nguyên, xem ra cười ha hả, người vô hại và vật vô hại bộ dáng, nhưng là tâm cơ rất sâu A. Theo hắn cùng tiểu long nói mấy câu nói đó thì nhìn ra, tuy nhiên nghe khiến người ta cảm thấy là một bộ rất quan tâm tiểu long bộ dáng, nhưng từ tiểu long góc độ nghe, cái kia chính là khiêu khích, cũng là câu câu đâm vào trái tim hắn bên trong lời nói. Xem ra gia hỏa này không đơn giản a. Tiểu long uống nhiều, không có cách nào cùng ngươi trận đấu, không bằng chúng ta tới một trận thế nào. Chu Trung cười đi đến tiểu long trước người, trực diện Kim Hạo Nguyên cười hỏi. Ngươi là? Kim Hạo Nguyên không ngừng đánh giá Chu Trung, gặp Chu Trung mặc lấy một thân quần áo thể thao, cái này áo phẩm cũng quá quê mùa, nhất thời thì coi thường Chu Trung ba phần, nghi hoặc hỏi. Tiểu long ba người cũng không nghĩ tới Chu Trung muốn xuất thủ, mở miệng nói với Kim Hạo Nguyên, thì là ta huynh đệ Chu Trung. Ngươi chính là Chu Trung. Kim Hạo Nguyên nhất thời kinh ngạc hỏi. Chu Trung nghi hoặc nói ra, ngươi biết ta. Kim Hạo Nguyên nhất thời cười rộ lên nói ra, đương nhiên, Chu Trung đại danh đoán chừng không có mấy người không biết, trước mấy ngày tin tức lên không là còn náo xôn xao. Không nghĩ tới ngươi vậy mà trở về, nói đến ta còn thực sự thật bội phục ngươi, tại trong quân doanh thì dám cùng huấn luyện viên đối nghịch, bất quá bây giờ cũng không phải cổ đại, chỉ dựa vào vũ lực giải quyết không vấn đề gì, đối ngươi rơi xuống nửa tháng này tiết nhất định muốn bổ. Không bằng ta tìm người cho ngươi mượn bút ký đi, các ngươi thắt ta cũng nhận biết không ít người. Hoa nhà chúng ta nam thần thật sự là quá có ái tâm, như thế lấy giúp người làm niềm vui. Bên cạnh không thiếu nữ sinh nhất thời lần nữa hét dầm lên. Chu Trung cau mày, cái này Kim Hạo Nguyên thật đúng là đầy đủ tâm cơ a, tùy tiện nói ra lời nói đều là giấu giếm sắc cơ, mười phần tiếu lý tàng đao nha. Chu Trung vừa cười vừa nói, đa tạ ngươi tốt ý, không quá nửa tháng tiết chính ta liền có thể bổ sung, trận bóng rổ còn muốn đánh nữa hay không? Không chờ Kim Hạo Nguyên trả lời, bên cạnh đám kia nữ sinh lần nữa đem đầu mâu đối hướng Chu Trung, ào ào quát to lên. Nam thần, đáp ứng hắn. Đem hắn cũng đánh cái mười, không. Đúng, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng chúng ta nhà nam thần chơi bóng rổ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thôi đi, cũng không nhìn một chút chính ngươi dáng dấp ra sao, xấu như vậy còn dám khiêu chiến nhà chúng ta nam thần. Chu Trung không chút nào thụ những nữ sinh này ảnh hưởng, cũng là cười tủm tỉm nhìn lấy Kim Hạo Nguyên, chờ lấy hắn trả lời chắc chắn. Kim Hạo Nguyên nhíu mày, bản năng cảm thấy cái này Chu Trung không dễ đối phó, bất quá bây giờ Chu Trung ở trước mặt hạ chiến thư, nếu là hắn không tiếp chẳng phải là bị người xem thường. Mà lại hắn từ trước đến nay đối với mình bóng rổ kỹ thuật vô cùng tự tin. Tốt, vậy chúng ta thì chơi đùa, không lấy thành bại luận anh hùng. Kim Hạo Nguyên phong độ nhẹ nhàng nói ra. Chu Trung cũng lười đón hắn lời này gốc dạng, liền để một mình hắn tại cái kia trang B đi thôi, thẳng hướng về sân bóng rổ đi đến. Lại có người muốn khiêu chiến đại thần. Tin tức này trong nháy mắt thì trong trường học chuyên gia, Kim Hạo Nguyên hiện tại thế nhưng là Giang Lăng Đại học nhân vật số 1, nhân khí có thể nói hoàn toàn không thua gì cái kia Tam Đoá Kim Hoa, thậm chí có phần hơn, dù sao Tam Đoá Kim Hoa vẫn là ba người đâu, mà toàn bộ Giang Lăng Đại học có thể chỉ như vậy một cái giáo thảo A. Cho nên biết được có người muốn khiêu chiến đại thần chơi bóng rổ, không có lớp học sinh cơ hồ đều chạy tới, nam sinh là xem náo nhiệt, hoặc là bị bạn gái cứng rắn kéo tới. Mà nữ sinh thì hoàn toàn là vì nhìn đại thần tại trên sân bóng rổ tiêu sái dáng người. Vừa tốt tan học Lâm Lộ cũng nhận được tin tức, mấy cái phòng ngủ tỉ mội đối đại thần vô cùng sùng bái, chết sống dắt lấy Lâm Lộ cũng qua đây xem. Lâm Lộ đối Kim Hạo Nguyên cũng có chút ấn tượng, cảm thấy nam sinh này lớn lên thật đẹp trai, mà lại người cũng rất tốt, xem ra rất có phong độ, sau đó liền theo mấy người tỉ mội tới xem một chút, thì liền luôn luôn thâm cư không ra ngoài tàng đu, đều đi theo mấy cái đồng sự đến xem náo nhiệt. Tiểu trường học nhỏ sân bóng rổ chung quanh, trong nháy mắt thì tụ tập mấy ngàn người, trang diện kia thật sự là vô cùng náo nhiệt. Trong sân, Chu Trung cầm trong tay bóng rổ, cười đối Kim Hạo Nguyên hỏi, cái gì quy tắc, chơi như thế nào, ngươi nói đi. Kim Hạo Nguyên không hiểu nói ra, bình thường quy tắc, 1v1 đấu bỏ, nửa chàng là được rồi. Chu Trung quay đầu nhìn xem sau lưng khung rổ, lại nhìn xem phía trước khung rổ hỏi, nửa chàng cũng là hai ta đều ném cái này một cái vòng rổ sao. Kim Hạo Nguyên nghe lời này kém chút ngã xuống, thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung hỏi, ngươi đừng nói cho ta ngươi lần thứ nhất chơi bóng rổ. Chu Trung có chút không có ý tứ cười nói, xác thực, trước kia chỉ là nhìn qua một chút, không có chính mình đánh qua. Kim Hạo Nguyên thật sự là cảm thấy không biết nên nói cái gì cho phải, hắn mới vừa rồi còn coi là Chu Trung là cái gì ẩn tàng cao thủ đâu, làm nửa ngày cũng là một cái không biết chơi gà mờ a. Dựa vào, sớm biết thì không đáp ứng hắn, đây không phải lãng phí lao tử cảm tình a, cùng một cái gà mờ chơi bóng rổ, quá rơi giá trị con người. Mà sân bóng rổ chung quanh các học sinh nghe nói như thế cũng đều hào hào đối Chu Trung giơ ngón tay giữa lên, đem Chu Trung cho bẩn thỉu xấu, người ta đại thần thế nhưng là toàn trường công nhận cao thủ bóng rổ, cho tới bây giờ còn chưa từng bại qua, ngươi nha một cái không biết chơi bóng rổ chạy tới thêm cái gì luận a. Quách Sĩ Cường mấy người cũng là bộ mặt, Tiểu Long phiền muộn nói ra, khu khu, ba người chúng ta vẫn là giả bộ như không biết hắn đi. Lúc này Lâm Lộ cùng Tằng Nhu cũng nhìn đến giữa sân Chu Trung, ánh mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, không nghĩ tới muốn khiêu chiến Kim Hạo Nguyên lại là hắn. Tăng Nhu cười lạnh một tiếng, liền biết Chu Trung hôm nay khẳng định phải ăn thiệt thòi, cảm thấy mình không uổng công xem náo nhiệt, tối hôm qua sự tình nàng còn nhớ đây, trong lòng tự nhủ để ngươi Chu Trung phách lối, chờ sau đó ngươi thì xấu mặt đi. Tăng Nhu còn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị vô xuống Chu Trung bị Kim Hạo Nguyên đánh bại sau bộ dáng, may ra Chu Trung trước mặt hả giận. Chương 267, 1vs1. Kim Hạo Nguyên rất là tiêu sái hất đầu phát, sau đó có một cái tay đứng tại cấm khu tuyến bên trong, dùng mê người nụ cười nói với Chu Trung, như vậy đi, ngươi là tân thủ, ta cũng không thể khi dễ ngươi đúng hay không. Ta thì dùng một cái tay cùng ngươi đánh, người nào tiên tiến 10 cái bóng người nào thì thắng, ngươi bắt đầu trước đi. Chu Trung cũng không có khách khí với hắn, đập 2 lần bóng rổ, lại nhìn một chút cùng vòng rổ khoảng cách, học trong TV nhìn đến trận bóng rổ thời vận bóng động tác hướng về vòng rổ chạy tới. Chu Trung xác thực là lần đầu tiên chơi bóng rổ. Dẫn bóng động tác có vẻ hơi lạnh nhạt, xem xét cũng là tân thủ. Cái này Kim Hạo Nguyên liền càng thêm khinh thường, đợi đến Chu Trung dẫn bóng đi vào bên cạnh hắn lúc đột nhiên xuất thủ đi đoạt bóng. Chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy. Chu Trung vô bóng muốn đến xoay người một cái hơn người, lấy Chu Trung tốc độ, phản ứng cùng thân thể phối hợp năng lực, hoàn toàn là có thể qua Kim Hạo Nguyên, chỉ bất quá Chu Trung lần thứ nhất chơi bóng rổ, thật sự là có chút lạnh nhạt, lại thêm Kim Hạo Nguyên cũng xác thực thật sự có tài. Một thanh liền đem bóng rổ cho ôm chầm đi, sau đó quay người một cái phía trên cái giỏ, bóng tiến. Hoa! Đại thần hảo lợi hại, đại thần quá tuấn tú. Đại thần ta yêu ngươi. Đại thần ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Một đám nữ sinh nhìn thấy Kim Hạo Nguyên dẫn bóng, nhất thời đều điên cuồng bắt đầu tỏ tình. Mà Tiểu Long mấy người thì là gấp thẳng dậm chân, tâm lý bắt đầu vì Chu Trung lo lắng. Xem ra Chu Trung mọi người lợi hại, nhưng là chơi bóng rổ chưa chắc là Kim Hạo Nguyên đối thủ a. Kim Hạo Nguyên vẩy lên chính mình chạy biển, cho mọi người lưu một cái đẹp trai bóng người, sau đó cầm lấy bóng rổ đi phát bóng. Lần này Chu Trung phòng thủ, nhìn lấy Kim Hạo Nguyên dẫn bóng xông lại, Chu Trung tâm lý bắt đầu suy nghĩ, chính mình vừa mới thân thể chuyển đi qua, bất quá bóng lại không theo tới, cho nên mới bị Kim Hạo Nguyên đem bóng cướp đi. Cho nên vì thí nghiệm, Chu Trung cũng học Kim Hạo Nguyên trước đó bộ dáng đi đoạt bóng, mà Kim Hạo Nguyên khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười, đồng dạng dùng xoay người một cái hơn người. Xinh đẹp dẫn banh vòng qua Chu Trung, lại là một cái phía trên cái giỏ. Ba bóng lần nữa tiến vòng rổ, lần này vây xem tiểu nữ sinh nhóm càng thêm sôi trào. Chu Trung đứng tại cấm khu tuyến bên trong khẽ gật đầu, đã nắm giữ mang banh qua người động tác nội dung chính. Lúc này điểm số 2, không, vẫn là Kim Hạo Nguyên phát bóng. Kim Hạo Nguyên vẻ mặt đắc ý theo Chu Trung bên người đi qua, mở miệng nói ra, Chu Trung, chơi bóng nhất định muốn tâm cảnh bình thản, vừa mới cái kia một bóng ngươi thật có chút hành động theo cảm tính. Dùng một cái tay vơ vét bóng chẳng lẽ là muốn học ta sao? Loại này độ khó cao động tác ngươi bây giờ còn chưa được. Chu Trung cười đáp lại nói, thật sao? Ta cảm thấy ta đã có thể. Ngươi còn kém xa. Kim Hạo Nguyên thấp giọng hừ lạnh nói, sau đó cầm banh lần nữa đi phát bóng điểm. Dưới trận Tăng Nhu nhìn thấy Chu Trung thua bóng, cảm thấy tâm tình trong nháy mắt thì tốt không ít. Vừa nghĩ tới hôm qua Chu Trung bộ kia ra vẻ bộ dáng nàng liền tức giận, mà lại nàng từ trước đến nay cũng không tin những cái kia quỷ thần chi thuyết. Cảm thấy cái này Chu Trung không giống người tốt, đoán chừng Lâm Lộ cũng là bị hắn miệng lưỡi chân chu cho lừa gạt, quay đầu được thật tốt khuyên nhủ Lâm Lộ. Lúc này ở bên sân Lâm Lộ cũng nhìn lấy Chu Trung, có điều nàng trên mặt một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt, không chút nào vì Chu Trung thua bóng mà cảm thấy lo lắng. Ai nha, đại thần thật sự là quá tuấn tú, nếu có thể làm lớn thần nhất thiên bạn gái, cái này 4 năm đại học cũng không có tính toán trắng lên A. Bên cạnh Lâm Lộ một cái bạn cùng phòng hai mắt nhấp nháy thả chỉ nhìn Kim Hạo Nguyên nói ra. Một cái khác ngực rất lớn bạn cùng phòng thì là chế nhạo nói, Tiểu Linh, ngươi không muốn hoa si mê gái, trai, có được hay không, ngươi đều năm thứ 2 đại học còn nhớ thương năm thứ nhất đại học học đệ, không sợ người khác nói ngươi trâu già gặm cỏ non A. Tiểu Linh nhất thời phản kích nói, La Nguyệt, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, bạn trai ngươi không phải cũng nhỏ hơn ngươi một tuổi. Hừ, lão nương thì ăn cái này quả cỏ non. La Nguyệt bĩu môi đối với cái này vô cùng khinh thường, sau đó nhìn về phía bên người Lâm Lộ Điều vừa cười vừa nói, muốn ta nhìn giáo thảo nên phối hoa khôi à, đại hoa khôi ngươi cảm thấy Kim Hạo Nguyên thế nào? Lâm Lộ cười nhìn hai cái này bạn cùng phòng liếc một chút, sau đó đem ánh mắt phóng tới Chu Trung trên thân, từ tốn nói, Kim Hạo Nguyên vẫn tốt chứ, ta lại không biết hắn, sao có thể chỉ dùng nhìn liền biết người khác như thế nào đây? Bất quá ta đến là cảm thấy, trận này trận bóng hắn thua. La Nguyệt cùng Tiểu Linh nhất thời hét lớn, không phải đâu Lâm Lộ, ngươi vậy mà cho rằng đại thần thất bại. Hắn hiện tại có thể thắng hai bóng, mà lại đối thủ là cái không biết đánh bóng đần độn gà mờ. Lâm Lộ cũng không cùng hai người tranh luận, chỉ là nhìn lấy Chu Trung, tâm lý yên lặng nói ra, hắn nhất định sẽ thắng. Trên trận Kim Hạo Nguyên lần nữa phát bóng, lần này Kim Hạo Nguyên không hề cố kỵ, giống như hồ đã hoàn toàn xem nhẹ trên trận Chu Trung, một người dẫn banh nhanh chóng lao tới, dẫn bóng bên trong xinh đẹp hơn đùa nghịch cái nhiều kiểu, gây nên bên sân các nữ sinh không ngừng thét lên. Chu Trung nhìn lấy Kim Hạo Nguyên một chút xíu hướng về chính mình tới gần, ngay tại hai người sượt qua người trong nháy mắt, Chu Trung xuất thủ lần nữa đoạt bóng, Kim Hạo Nguyên đối Chu Trung hoàn toàn khinh thường, vẫn là dùng quay người hơn người một chiêu này muốn vòng qua Chu Trung. Ngay tại lúc người khác vòng qua Chu Trung lúc, Chu Trung một cái tay đã bắt đến bóng rổ, một tay lấy bóng rổ đoạt đến trong tay mình, sau đó không có chút nào dừng lại quay người phía trên cái rổ. Bạch! Bóng rổ xinh đẹp lọt vào vòng rổ, chỉnh cái động tác như nước chảy mây trôi đồng dạng, không có chút nào dừng lại. Bên sân hoàn toàn yên tĩnh, các nữ sinh ảo ảo thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này, đại thần cầu lại bị cắt bóng. Mà lại Chu Trung còn dẫn bóng. Kim Hạo Nguyên cũng ngốc ngay tại chỗ, không cách nào muốn giống trong tay mình bóng lại bị một cái gà mở cướp đi. Tốt! Chu Trung tốt lắm! Bên sân Tiểu Long ba người nhìn thấy Chu Trung vậy mà dẫn bóng, đều là hưng phấn giống to, càng là Tiểu Long, tâm lý vô cùng hả giận A phải biết hắn trước đó cùng Kim Hạo Nguyên 1v1, kết quả thế nhưng là 10, không thảm bại, hiện tại Chu Trung vậy mà tiến một bóng, so với hắn lợi hại nhiều. Kim Hạo Nguyên meo mắt lại, tâm lý không ngừng tự an ủi mình, nhất định là mình quá bất cẩn, để Chu Trung kiếm tiện nghi, hắn một cái gà mờ làm sao có thể là chính mình đối thủ. Sau đó cười lạnh nói với Chu Trung, dẫn bóng cảm giác thế nào? Rất không tệ đi, ngươi một tân thủ, ta muốn là một cái bóng đều không cho ngươi tiến, vậy dạng này ngươi về sau thì không hứng thú chơi bóng rổ. Mọi người nghe xong lời này hào hào không sai, lại bắt đầu khen lớn Kim Hạo Nguyên hảo tâm, nguyên lai là cố ý để cho Chu Trung A. Chu Trung kém chút bị con hàng này tức giận cười, bất quá Chu Trung không thể không thừa nhận, gia hỏa này não tử thật đúng là dễ dùng A, tùy tiện một câu, thua bóng còn có thể kiếm được đám kia gái mê trai kinh yêu. Đúng vậy a, dẫn bóng cảm giác không tệ, ta sẽ một mực tiến đi xuống. Chu Trung cầm lấy bóng rổ theo Kim Hạo Nguyên bên người đi qua, cười tủm tỉm nói ra. Kim Hạo Nguyên ánh mắt lóe lên một vệt nộ khí, chăm chú nắm lại quyền đầu, lần này tuyệt đối không thể lại để cho Chu Trung tiến, một cái đều không được. Lần nữa ném đến Chu Trung phát bóng, lần này Chu Trung vô bóng rổ đã không tại cảm giác lạnh nhạt, siêu cường thích ứng năng lực, để Chu Trung nhanh chóng theo một cái bóng rổ gà mờ, thành làm một cái bóng rổ đặc nhân. Vận lấy bóng rổ vô cùng thành thạo hướng vòng rổ phóng đi. Khi đi ngang qua Kim Hạo Nguyên trong nháy mắt, Kim Hạo Nguyên đột nhiên xuất thủ đi đoạt bóng, tốc độ thật nhanh. Thế nhưng là Chu Trung tốc độ còn nhanh hơn hắn, cả người dán vào Kim Hạo Nguyên bên cạnh thân quay người mà qua, bóng rổ trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, vừa vặn tránh thoát Kim Hạo Nguyên cái tay kia, sau đó lại lần dẫn bóng phía trên cái rổ. Chương 268, bay người Chu Trung. Bạch. Bóng rổ xinh đẹp tiến vào vòng rổ. Chu Trung lại đến một phần, hai bình. Bên sân Tiểu Long ba người đã hưng phấn không được, vốn là coi là Chu Trung muốn bước Tiểu Long theo gót, thua vô cùng thảm, có thể bây giờ lại cùng Kim Hạo Nguyên bất phân thắng bại, cái này thật sự là quá khiến người ngoài ý. Mà đám kia các nữ sinh như cũ tại tự mình an ủi, ao ao nói đại thần vẫn là tại để cho Chu Trung, không phải vậy đại thần một phát huy, Chu Trung căn bản nhất cái bóng đều không tiến vào. Bất quá chỉ có Kim Hạo Nguyên tự mình biết, hắn vừa mới đã dùng hết toàn lực đi đoạt bóng. Lại bị Chu Trung đã cho. Tâm lý vô cùng phẫn nộ. Chu Trung cầm lấy bóng rổ đi phát bóng điểm, đi ngang qua Kim Hạo Nguyên lúc vừa cười vừa nói, dẫn bóng cảm giác thực tốt. Kim Hạo Nguyên chết cắn răng, tâm lý thể quả bóng này nhất định muốn cướp lại. Chu Trung lần thứ 3 phát bóng, còn cùng trước đó một dạng, dẫn bóng hướng về vòng rổ phóng đi, đi vào Kim Hạo Nguyên bên người thời điểm, Kim Hạo Nguyên xuất thủ đoạt bóng. Kim Hạo Nguyên cũng là một cái tự phụ người, phía trên một thanh đoạt bóng bị Chu Trung qua. Cho nên lần này y nguyên dùng đồng dạng phương pháp đi đoạt bóng, cái kia Chu Trung cũng đồng dạng dùng quay người hơn người vòng qua Kim Hạo Nguyên, sau đó thuần thục phía trên cái rổ. B. bóng rổ lại tiến. Điểm số 2, 3, Chu Trung thắng một bóng. Chúng tiểu cô nương vẫn cảm thấy Kim Hạo Nguyên đang cố ý để cho Chu Trung, ra vẻ nói ra, hãy chờ xem, đại thần khẳng định là muốn chơi một thanh đẹp trai, để Chu Trung trước bao gần mấy cái bóng, sau đó tới một cái chuyển bại thành thắng, dạng này mới có thể cho thấy chúng ta đại thần thực lực mà. Chu Trung hai lần qua Kim Hạo Nguyên, cái này khiến Kim Hạo Nguyên cả người đều có chút loạn, tâm lý nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là vì cái gì, Chu Trung bất quá chỉ là cái bóng rổ gà mờ, làm sao có thể lợi hại như vậy. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Thế nhưng là đến đón lấy lại là hai bóng, Chu Trung y nguyên vòng qua Kim Hạo Nguyên, điểm số đến 2, 5. Kim Hạo Nguyên lúc này sắc mặt có chút dữ tợn, hắn làm sao có thể bại bởi một cái gà mờ. Cho nên khi Chu Trung lại một lần nữa hướng tới thời điểm, Kim Hạo Nguyên rốt cục không vô lễ, từ bỏ trước đó nói tốt để Chu Trung một cái tay hứa hẹn, hai cánh tay đi ngăn cản Chu Trung. Muốn nếu như là người khác, chỉ sợ cũng bị Kim Hạo Nguyên đem bóng cướp đi. Nhưng Chu Trung nhãn lực hạng gì nhạy cảm. Tại Kim Hạo Nguyên mặt khác cái tay kia động thời điểm, liền đã phát giác được hắn mắt, cho nên Chu Trung tại quay người hơn người lúc dùng một cái động tác giả, đầu tiên là cùng mấy lần trước một dạng theo bên trái qua Kim Hạo Nguyên, các loại đem Kim Hạo Nguyên thân thể hấp dẫn tới thời điểm, đột nhiên tới một cái đại thay đổi, cả người nhanh chóng chuyển tới Kim Hạo Nguyên phía bên phải, sau đó dẫn banh vòng qua Kim Hạo Nguyên chạy đến vòng rổ dưới, cả người thật cao nhảy lên, hai tay hung hăng đem bóng nện ở trong vòng rổ. Bang lang, hai tay ném rổ. Lần này lắc người động tác, cộng thêm hai tay ném rổ, thật sự là thật xinh đẹp, bên sân rất nhiều người đều không tự chủ được phát ra tiếng thán phục âm, cách đó không xa Lâm Lộ nụ cười trên mặt cũng nồng một phần. Chu Trung trộm nhiều lần như vậy cái rổ, đã đối bóng rổ rất là quen thuộc, cho nên cũng học trên TV nhìn đến NBA bắt đầu chơi một số hoa sống, không nghĩ tới lần thứ nhất ném rổ liền thành công. Đến đón lấy phát bóng Chu Trung bắt đầu nếm thử đủ loại ném rổ. Quả thực cũng là cá nhân biểu diễn thanh tú, Kim Hạo Nguyên giống như ngu ngốc đứng tại đường ném bóng trước lần lượt bị Chu Trung thoảng qua, sau đó nhìn Chu Trung một tay ném rổ, quay người ném rổ. Lúc này điểm số đã đến 2, 9, sau cùng một bóng. Đại thần, không muốn lại để cái này hắn, nhanh phát huy thực lực ngươi chuyển bại thành thắng đi. Những cái kia còn tưởng tượng lấy Kim Hạo Nguyên là cố ý để cho Chu Trung tiểu nữ sinh nhóm cũng bắt đầu không bình tĩnh, dù sao sau cùng một bóng, muốn là lại để cho Chu Trung tiến. Cái kia đại thần nhưng là thua. Kim Hạo Nguyên lúc này đâu còn nghe được bên ngoài thanh âm. Cả người đều đặt ở Chu Trung trên thân, hắn cái này bóng rổ đại thần lại bị Chu Trung làm ngu ngốc một dạng chơi nửa ngày, cái này giọng điệu hắn nuốt không trôi. Chu Trung đứng tại phát bóng điểm, cười nhìn về phía Kim Hạo Nguyên, sau đó chậm rãi lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách vòng rổ vị trí. Tất cả mọi người không biết Chu Trung làm cái quỷ gì, Tiểu Long thậm chí đối Chu Trung hô lớn, Chu Trung chớ khinh thường, tranh thủ thời gian dẫn bóng thắng là quan trọng a. Chu Trung cười đối với hắn gật gật đầu, sau đó dẫn banh động, tốc độ càng lúc càng nhanh, bước chân càng bước càng lớn, cả người mang theo không gì sánh kịp khí thế, mắt thấy liền muốn đến Kim Hạo Nguyên trước người, vẫn là không có dừng lại dự định. Kim Hạo Nguyên cả người đều ngộng, không biết Chu Trung muốn làm gì, đúng lúc này Chu Trung vậy mà lên nhảy, nơi này khoảng cách đường ném bóng có thể còn cách một đoạn đâu. A, Chu Trung điên sao? Hắn muốn làm gì? Chỉ thấy Chu Trung cả người bay vọt trên không trung, a không. Là bay lượn trên không trung, theo Kim Hạo Nguyên trên bờ vai bay qua, mai cho đến vòng rổ trước, một tay cao dơ cao lên bóng rổ, sau đó hung hăng giữ lại đi. Bang lang. Bóng tiến. Nhất thời toàn trường vang lên không ngừng tiếng kinh hô, riêng là những cái kia bị bạn gái kéo tới xem bóng nam học sinh, bọn họ vốn là đối Kim Hạo Nguyên chơi bóng rổ một chút hứng thú đều không có, nhưng là Chu Trung cái này một cái ném rổ, để bọn hắn đều kích động. Ai cũng biết bay người Jordan kinh điển nhất di thở giáo lái nã đủ ném rổ. Chứ Jordan không ai có thể so với hắn làm càng tốt hơn. Mà vừa mới Chu Trung vậy mà tại khoảng cách đường ném bóng còn cách một đoạn địa phương lên nhảy, sau đó ném rổ, trọng yếu nhất là thành công. Nóa! Đây mới là bay người A. Kim Hạo Nguyên cũng ngốc, đối với bất kỳ một cái nào mê bóng rổ người mà nói, có thể học tập giống như Jordan tới một lần di thở giáo lái nã đủ ném rổ đều có thể nói là mộng tưởng, tin tưởng đánh qua bóng rổ người đều thử qua tại di thở giáo lái nã đủ ném rổ. Kết quả A khẳng định đều rất hay không đụng tới vòng rổ. Nhưng bây giờ Chu Trung làm đến, thậm chí so Jordan còn muốn dữ dội. Kim Hạo Nguyên hoàn toàn bị Chu Trung cái này khẽ chụp chấn nhất đến, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình đến cùng có thể hay không chơi bóng rổ. Bên sân không thiếu nam sinh đều kích động không gì sánh kịp. Nóa, cái này con mẹ nó không phải người, là bạt mặt A. Vừa mới cái kia video có ai ghi lại đến sao? Tranh thủ thời gian truyền đến trên Internet đi, điểm kích lượng khẳng định phá 100 vạn. Ta vậy mà cùng một cái quái vật tại cùng một trường. Chu Trung hoàn thành cái nhảy này tâm tình rất là sảng khoái, hắn cũng là tại sau cùng một bóng phát bóng trước mới nghĩ đến. Đến trường thời điểm Chu Trung tuy nhiên không có thời gian chơi bóng rổ, đương nhiên khi đó Chu Trung thân thể tố chất cũng rất kém, bất quá rốt đan sự tích huy hoàng cũng là như sấm bên tai. Cho nên Chu Trung muốn xem thử một chút, lấy mình bây giờ luyện khí kỳ tầng 2 thực lực, phải chăng có thể làm đọ rốt đan càng tốt hơn, không nghĩ tới cái này lần thứ nhất thí nghiệm thì thành công như vậy. Trả lại ngươi bóng, cảm ơn ngươi bồi ta lần thứ nhất chơi bóng rổ. Chu Trung đem bóng ném cho Kim Hạ Nguyên, sau đó cười trở lại Tiểu Long ba người bên cạnh, ba người lập tức vây quanh, giống nhìn quái vật nhìn từ trên xuống dưới Chu Trung. Cách đó không xa Lâm Lộ cũng là hai mắt nhấp nháy thả chỉ nhìn Chu Trung, nàng tin tưởng Chu Trung sẽ thắng, hoàn toàn là xuất từ nàng đối Chu Trung tín nhiệm, bất quá khi Chu Trung thật thắng, hơn nữa còn thắng xinh đẹp như vậy lúc, Lâm Lộ cũng cảm thấy có chút không thể nghĩ ý, nghĩ không ra Chu Trung bóng rổ đánh tốt như vậy. Bất quá Tằng Nhu thì thất vọng, Chu Trung vậy mà thắng Kim Hạ Nguyên, không thấy được Chu Trung xấu mặt tâm tình không tốt lắm. Lúc này Tằng Nhu điện thoại vang lên, nghe sau sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đại tiểu thư không tốt, Tằng Đồng xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại người tại bệnh viện nhân dân cứu giúp, ngài mau tới đây đi. Tằng Nhu sắc mặt tái nhợt, phụ thân xảy ra tai nạn xe cộ. Nhất thời không dám trì hoãn, lo lắng rời đi trường học tiến về bệnh viện nhân dân. Chương 269, Thiên Mệnh. Kim Hạo Nguyên chất phác đứng tại trên sân bóng, nghĩ không ra chính mình sẽ thua bởi Chu Trung, hắn Kim Hạo Nguyên có thể là công nhận đại thần. Hắn chơi bóng rổ thì cho tới bây giờ không có thua qua. Phẫn nộ. Kim Hạo Nguyên lạnh giọng nói với Chu Trung, ngươi bóng rổ đánh không tệ, nhưng ngươi không cần phải gạt ta nói lần thứ nhất chơi bóng rổ. Chu Trung rất vô tội nói ra, ta thật là lần đầu tiên chơi bóng rổ. Kim Hạo Nguyên cắn răng cái này, căn bản không tin Chu Trung lời này, đừng nói là Kim Hạo Nguyên. Tại chỗ trong đám người thì không có mấy người tin tưởng Chu Trung, thì liền Tiểu Long ba người cũng hoài nghi Chu Trung là không phải lần đầu tiên chơi bóng rổ. Cái này những cái kia chống đỡ Kim Hạo Nguyên tiểu nữ sinh tìm tới công kích Chu Trung lý do, ào ào tức giận đối Chu Trung chỉ trích lên. Ngươi người này tại sao như vậy, nhân phẩm kém như vậy, lại dám gạt nhà chúng ta đại thần. Đúng đấy, cái gì người à, hội chơi bóng rổ nói là lần đầu tiên đánh, gạt chúng ta đại thần để cho ngươi dùng một cái tay. Cũng chính là chúng ta nhà đại thần người hảo tâm thiện, mới bị ngươi loại này âm hiểm xảo trá người lừa gạt. Bất quá Chu Trung hiện tại cũng có kẻ ủng hộ, Chu Trung vừa mới cái kia ném rổ qua tuấn tú, lại thêm rất nhiều nam sinh đã sớm đối Kim Hạo Nguyên khó chịu, lập tức có người bắt lấy điểm ấy phản kích nói, cái gì à, ta xem các ngươi đại thần mới là nhân phẩm kém đi, nói tốt để cho Chu Trung một cái tay, về sau làm sao vô thanh vô tức liền lên hai cái. Chẳng lẽ nhà các ngươi đại thần có cái tay thứ ba một mực không dùng ra đến? Ngươi mới cái tay thứ ba đâu, có biết nói chuyện hay không? Tiểu nữ sinh nhóm bị chọc giận, cái tay thứ ba. Đó là hình dung ăn trộm, làm sao có thể nói như vậy các nàng đại thần. Nhà chúng ta đại thần nói dùng một cái tay, là bởi vì nhìn hắn nói lần thứ nhất chơi bóng rổ để cho hắn, nhưng hắn rõ ràng lừa gạt đại thần. Một người nữ sinh tức giận phản kích nói. Nam sinh cũng là không yếu thế nói ra, ta nhìn Chu Trung thì là lần đầu tiên chơi bóng rổ, vừa mới bắt đầu Chu Trung liền dẫn bóng cũng sẽ không, rất lạnh nhạt. Rõ ràng cũng là tân thủ. Làm sao có thể, tân thủ có thể ném rổ. Ngươi đập một cái ta xem một chút. Nữ sinh lập tức phản kích nói. Trong lúc nhất thời sân bóng rổ một bên loạn lên, chống đỡ Kim Hạo Nguyên nữ sinh cùng chống đỡ Chu Trung các nam sinh, làm hai phe cánh, hoàn toàn thành thi biện luận. Chu Trung nhìn liên tục cười khổ, chính mình chẳng phải đập bóng rổ trận đâu à, làm sao còn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc này Chu Trung điện thoại chấn động, thu đến một cái tin nhắn ngắn, Chu Trung nhìn một chút là Lâm Lộ phát tới. Căn tin đằng sau vườn hoa nhỏ. Chờ ngươi. Chu Trung đưa di động thu lại, sau đó cùng Tiểu Long ba người nói một tiếng hướng căn tin đi đến. Giang Lăng Đại học chiếm diện tích cực lớn, trong trường học chỉ là to to nhỏ nhỏ hoa viên thì có hơn 20 chỗ. Bên trong căn tin đằng sau vườn hoa nhỏ là lớn nhất thanh tĩnh, bình thường căn bản không có người nào đến bên này. Chu Trung không biết Lâm Lộ gọi mình đi cái kia làm cái gì, mang theo hiếu kỳ đi vào vườn hoa nhỏ, nhìn đến Lâm Lộ đã chờ ở nơi đó. Chu Trung. Không nghĩ tới ngươi chơi bóng rổ vậy mà cũng lợi hại như vậy. Nhìn đến Chu Trung tới, Lâm Lộ nhất thời vui vẻ chạy lên đi, ôm Chu Trung cánh tay vừa cười vừa nói. Bị nữ thần như thế ôm cùng khích lệ, Chu Trung còn có chút không có ý tứ, ngoài ý muốn hỏi, ngươi vừa mới cũng đi xem so tài. Lâm Lộ lôi kéo Chu Trung ở trong rừng trên ghế ngồi xuống, gật đầu nói, đúng vậy à, nhìn từ đầu tới đuôi, Chu Trung phía sau ngươi cái kia úp rổ thật sự là quá tuyệt, ngươi hoàn toàn có thể đi nước Mỹ đánh NBA. Không chừng cũng là cái kế tiếp rốt đan. Chu Trung cười rộ lên, đi nước Mỹ đánh NBA. Nghe tựa hồ có chút ý tứ, bất quá Chu Trung nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi làm một tên nghề nghiệp vận động bóng rổ viên, cái này cũng bất quá là hắn lần thứ nhất chơi bóng rổ mà thôi, tùy tiện chơi đùa. Lúc này Chu Trung tâm tư đều tại Lâm Lộ trên thân, cái này trong rừng cây như thế yên lặng, liền cái bóng người đều không có, Lâm Lộ an vị ở bên cạnh hắn, hai cái dựa vào rất gần, Chu Trung mỗi lần hô hấp đều có thể nghe thấy được Lâm Lộ trên thân cái kia thấm vào ruột gan hương thơm, nhất thời tâm lý thì ngứa lên. Do dự một chút, Chu Trung lặng lẽ thân thủ ôm vào Lâm Lộ bên hông, trên mặt một bộ chuyện gì đều không phát sinh biểu lộ, ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía trước. Cảm nhận được Chu Trung tay, Lâm Lộ sắc mặt đỏ bừng nhìn Chu Trung liếc một chút, nhìn thấy Chu Trung tại cái kia giả vờ giả vịt bộ dáng, trong lòng nhất thời không nhịn được cười, lúc này nghĩ đến cứ gọi Chu Trung tới mục đích, đột nhiên mở miệng nói ra, đối Chu Trung, lập tức liền muốn 11 quốc khánh, trường học tại nghỉ trước tổ chức một trận quốc khánh dạ hội, mỗi cái chuyên nghiệp đều muốn ra một cái tiết mục. Chu Trung không biết Lâm Lộ nói cái này làm gì, vừa cười vừa nói, chúng ta chuyên nghiệp ra tiết mục khẳng định không có quan hệ gì với ta. Lâm Lộ vừa cười vừa nói, thế nhưng là chúng ta chuyên nghiệp ra tiết mục cùng ta có quan hệ à, hệ bên trong mặt đã điểm danh để cho ta ra một cái tiết mục, ta cũng không biết nên làm cái gì. Chu Trung, không bằng ngươi cùng một chỗ ca hát ta. À, chúng ta hai cái cùng một chỗ ca hát ta, như vậy không tốt đâu. Chu Trung có chút bận tâm hỏi. Lâm Lộ thế nhưng là trường học tam đoá kim hoa một trong, chính mình cùng nàng ca hát, cái kia không được gây nên toàn trường hoành động. Lâm Lộ tựa ở Chu Trung trên bờ vai, một mặt ngọt ngào nói ra, ta ở trường học có nhiều như vậy người theo đuổi, ngươi muốn không nhanh biểu thị công khai một chút chủ quyền, không sợ ta bị cướp chạy. Chu Trung nghe nói như thế tâm lý vô cùng vui vẻ, nhất thời đắc ý nói ra, ta đẹp trai như vậy sợ cái gì à? Lâm Lộ nhất thời nhịn không được mềm mại cười rộ lên nói, Chu Trung, ta mới phát hiện ngươi vậy mà cũng thúi như vậy cái rắm. Chu Trung nhìn về phía Lâm Lộ, hai người đều vui vẻ cười rộ lên. Giang Lăng thành phố bệnh viện nhân dân, trọng chứng phòng bệnh bên ngoài, lúc này vây quanh một mảnh đèn kịt đám người, trên mặt tất cả mọi người đều mang lo lắng thần sắc, bầu không khí vô cùng nặng nề, bọn họ đều là đến xem Tàng Đồng, Dương Sơn bảo hiểm làm trong nước tài chính cự ngạc, Tàng Đồng ra dạng này sự tình, bọn họ đương nhiên phải đến quan tâm một chút. Trong phòng bệnh, nhìn lấy nằm tại trên giường bệnh, trên thân cắm đầy các loại máy móc ống dẫn bậy bạ, Tàng Nhu nước mắt trong nháy mắt thì đi ra. Cha, ngươi thế nào? Tàng Nhu đi vào bên giường, nắm lên phụ thân tay nghẹn ngào hỏi. Lúc này Từng Thuận Phát tình huống đã ổn định rất nhiều, nhìn lấy nữ nhi lo lắng bộ dáng, gượng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, hữu khí vô lực nói ra, Tiểu Nhu, cha không có gì sự tình. Tàng Nhu khóc nói ra, còn không có gì sự tình. Thầy thuốc đều nói, trên người ngươi có hay không chỗ gãy xương, đại lượng chảy máu, chậm thêm đưa tới một hồi. Làm sao có thể không có chuyện? Nhìn thấy nữ nhi quan tâm như vậy chính mình, Từng Thuận Phát tâm lý rất là cao hứng, thần sắc thương cảm thở dài nói ra, ta cả đời này tại giới tài chính thuận buồm xuôi gió, không nghĩ tới người vơ vét vui, vậy mà lại tao ngộ kiến nạn như vậy, gần nhất công ty chuyện xấu liên tiếp phát sinh, Tiểu Nhu à, cha thật sự là lực bất tòng tâm, chỉ sợ về sau công ty này liền phải giao cho người quản lý. Tăng Nhu chưa từng thấy chính mình bậy bạ như thế yêu đất qua, từ nhỏ đến lớn, trong mắt nàng bảy bạ cũng là giới tài chính vương giả, vô luận là tại Hồng Kông vẫn là đi vào nội địa, bảy bạ cho tới bây giờ liền không có nói bại qua. Không, cha, ngươi nhất định có thể lần nữa đem công ty quản lý tốt, chỉ có ngươi ở công ty mới có thể càng tốt hơn phát triển A. Chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, khó khăn gì đều có thể đối mặt. Thằng Nhu kiên định nói với bảy bạ, Từng Thuận Phát nở nụ cười khổ, nói với nữ nhi, Tiểu Nhu, đây là số mệnh A, thiên mệnh không thể trái. Lúc tuổi còn trẻ tại Hồng Kông, ta gặp phải một cái phong thủy đại sư, hắn cho ta tính qua, nói 20 năm sau ta sẽ tao ngộ đến một lần cự đại kiếp nan, nếu như có thể gặp phải quý nhân liền có thể tiêu trừ, từ đó thăng chức rất nhanh sự nghiệp cao hơn một bước. Nhưng nếu như không có gặp phải quý nhân, nhẹ thì rủi ro, nặng thì người vong. Chương 270, Chu Trung là đại sư. Cha, những cái kia đều là gạt người đồ vật, ngươi có thể tuyệt đối không nên tin tưởng. Thằng Nhu lập tức đối phụ thân khuyên nói đến. Bất quá Tằng Thuận Phát lại là thần sắc kiên định lắc đầu nói, không. Tiểu Nhu, cha đã từng cũng giống như ngươi, không tin những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Lúc đó cái kia đại sư cho ta coi xong về sau, ta trong lòng liền nghĩ, nếu như ta mắc lửa, cái kia cái này đại sư khẳng định liền sẽ nói chính hắn là ta quý nhân, sau đó để cho ta cho hắn bao nhiêu tiền, hắn giúp ta tiêu trừ tai nạn. Bất quá bây giờ ta tin tưởng, trên cái thế giới này có quá nhiều đồ vật, cũng không phải là dùng lẽ thường cùng khoa học liền có thể giải thích rõ ràng. Ai, đáng tiếc là ta không có gặp phải cái này quý nhân, nhìn tới đây chính là mệnh, trời muốn diệt ta à. Tăng Nhu vốn còn muốn thuyết phục phụ thân, có thể nghe được sau cùng, Tang Nhu trong đầu đột nhiên hiện hiện một bóng người, Chu Trung. Tang Nhu cũng không biết mình là làm sao, lập tức mở miệng nói ra, cha, hôm qua ta gặp phải một người, hắn nói chúng ta trong cao ốc có sát khí tồn tại, phàm là bị sát khí quấn thân thì sẽ tao ngộ việc xui chuyện xấu, thân thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Còn nói công ty của chúng ta gần nhất liên tiếp gặp phải việc khó cũng đều cùng sát khí có quan hệ, bất quá ta nhìn hắn tựa như là lường gạt. Tăng Thuận Phát nghe nữ nhi lời này, cả người nhất thời kích động lên, kém chút đem trên thân những dụng cụ kia ống dẫn dây rơi, lo lắng truy vấn, Tiểu Nhu, vị cao nhân nào đâu. Tăng Nhu không nghĩ tới bảy bạ hội kích động như vậy, bận điệu vịn bảy bạ nằm xuống, có chút che lấp nói ra, ta nhìn hắn giống là lường gạt, đem hắn đuổi đi. Cái gì? Ngươi sao có thể đem hắn đuổi đi, đó nhất định là cái đại sư A. Tăng Thuận Phát nhất thời khó thở nói ra, trong lúc nhất thời khiên động vết thương trên người, đau mặt đều trắng. Tăng Nhu tranh thủ thời gian đối bảy bạ giải thích nói, cha, ngươi tuyệt đối đừng kích động, cái kia gia hỏa căn bản không phải đại sư, chính là ta trường học một cái học sinh, mới 20 mấy tuổi có thể là cái gì đại sư A, coi như thật có đại sư, cái kia cũng cần phải là cao tuổi A. Tăng Thuận Phát nằm tại trên giường bệnh, hô hấp có chút dồn dập lên. Trầm ngâm một lúc sau nói với Tăng Nhu, Tiểu Nhu, ngươi nhất định muốn đem hắn tìm. A không, là nhất định muốn đem hắn mời về, cái này người nhất định không đơn giản. Cha! Tăng Nhu có chút không cam tâm kêu lên. Tăng Thuận Phát vô cùng kiên định nói với nữ nhi, Tiểu Nhu, cái gì cũng không cần nói, dựa theo cha nói đi làm, nhất định muốn đem hắn mời về, nghe đến không có. Tăng Nhu không có cách, đành phải không tình nguyện đáp ứng nói, ta biết cha. Trường học túc xá, bởi vì giữa trưa uống rượu, lại thêm Chu Trung cùng Kim Hạo Nguyên chơi bóng rổ thi đấu mệt mỏi quá sức, cho nên Tiểu Long mấy người vừa về đến liền ngủ mất, trong túc xá tiếng lẩm bẩm chấn thiên, ách. Tuy nhiên trận bóng rổ là Chu Trung đánh, nhưng dựa theo Tiểu Long lại nói, ở bên cạnh góp phần trợ uy cũng là việc tốn thể lực a. Chu Trung yên tĩnh nằm ở trên giường, ngược lại là không có gì bối rối, sau đó dứt khoát cầm một khỏa tụ linh đan ăn vào bắt đầu tu luyện. Từ khi Chu Trung thể nghiệm qua phục dụng tụ linh đan tu luyện sau tu luyện cảm giác, nhất thời liền lên nghiện. Cũng không còn cách nào chịu đựng bình thường tu luyện cái kia chậm chạp quá trình. Cái này cùng mỗi ngày ngồi trên xe đua tan ca người, đột nhiên có một ngày xe đua không, muốn tự mình đi lấy đi làm cảm giác là một dạng. Phục dụng tụ linh đan sau tu luyện tốc độ, muốn là bình thường tu luyện rất nhiều lần, Chu Trung đã rõ ràng cảm giác được mình bây giờ tu vi nhanh muốn đạt tới luyện khí kỳ tầng 2 đỉnh phong. Cái này vừa tu luyện cũng là một đêm, trung gian Chu Trung lại phục dụng một khỏa tụ linh đan, dù sao hiện tại Chu Trung tụ linh đan nhiều. Hơn nữa lại không sợ không lấy được luyện đan dự tài, thật là làm cho Chu Trung thể nghiệm một nắm đất hào cảm giác, coi tụ linh đan là đường đầu ăn. Phải biết, cái này một khỏa tụ linh đan nếu như cầm lấy đi đấu giá, đây tuyệt đối là hơn 100 triệu giá trị. Đến sớm hơn 7 giờ nhiều, Tiểu Long ba người đều tỉnh lại, sau đó vội vàng tẩy tốc chuẩn bị đi lên lớp, liền ăn điểm tâm thời gian đều không có. Chu Trung, ngươi nhanh lên A, lên lớp bị muộn rồi. Tiểu Long gặp Chu Trung còn trên giường ngủ, nhất thời lo lắng hô. Chu Trung thể nội tụ linh đan dược hiệu còn không có qua đây, tự nhiên không thể lãng phí, sau đó nói với Tiểu Long, các ngươi đi thôi, ta không đi. Nóa, Chu Trung ngươi cũng quá hung ác, vừa trở về thì trốn học A. Tiểu Ngũ nhất thời thật không thể tin nói ra. Giữa trưa trở về nhớ đến gọi ta ăn cơm. Chu Trung không để ý mấy người, nói một tiếng sau tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện. Chu Trung hiện tại có thể nằm tu luyện, lại thêm phục dụng tụ linh đan về sau. Chỉ có tu chân giả mới có thể cảm ứng được chung quanh sóng linh khí biến hóa, người bình thường là không bị ảnh hưởng, cho nên Chu Trung nằm ở trên giường tựa như là ngủ mở dạng, căn bản sẽ không gây nên mấy người hoài nghi. Buổi sáng Tằng Nhu cũng là hồi tới trường học, nàng cái này phụ đạo viên phụ trách hai cái lớp học, mỗi ngày cũng không ít việc cần hoàn thành, hiện tại học sinh đều ra đây, từ nhỏ trong nhà đều nuông chiều từ bé, không tốt đẹp gì quản lý. Trong lòng suy nghĩ bầy bạ lời nói, muốn nàng nhất định muốn đem Chu Trung mời về đi. Thế nhưng là Chu Trung thật sự là đại sư sao? Thật sự là bảy bà nói quý nhân sao? Tăng Nhu cũng nghĩ không thông, có điều nàng quyết định trước quan sát Chu Trung 2 ngày, nhìn xem Chu Trung cái này người thế nào. Tại Tăng Nhu tâm lý, coi như thật có phong thủy đại sư, vậy cũng nhất định là cái rất nghiêm cẩn người, cái này theo Chu Trung sinh hoạt tập quán phía trên liền có thể nhìn ra. Sau đó Tăng Nhu tới trường học sau đi thẳng tới phòng học lớn, biết buổi sáng hôm nay trong lớp tại cái này có lớp, dự định thật tốt quan sát một chút Chu Trung. Thế nhưng là đợi đến 8 giờ 10 phút, các học sinh đều đến, liền giảng bài giáo sư đều đến, mà Chu Trung lại không có đến. Cái này Chu Trung vậy mà trốn học. Tăng Nhu nhất thời tức giận phi thường, đây là cái gì cẩu thí đại sư A, lại còn dám trốn học. Nhất thời Tăng Nhu càng thêm không tin Chu Trung là cái gì phong thủy đại sư. Đợi đến các học sinh tan học, Tăng Nhu đem Tiểu Long kêu đến, hỏi hắn Chu Trung đi làm cái gì, vì cái gì không đến lên lớp. Tiểu Long cái này trọng sắc khinh hữu ra hỏa, toàn bộ suy nghĩ đều bị Tằng Nhu mỹ mạo hấp dẫn, vô ý thức liền đem Chu Trung tại túc xá ngủ sự tình nói ra, Tằng Nhu khí quay người thì hướng khu ký túc xá đi đến. Tiểu Long cái này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian quất chính mình một bàn tay cho Chu Trung gọi điện thoại, để hắn nhanh lên một chút. Bất quá Chu Trung chính tu luyện tới thời điểm then chốt đâu, cũng không có coi Tằng Nhu là chuyện, nên một tiếng sau thì đưa điện thoại cho cúp máy. Không sai biệt lắm hơn 10 phút, Tằng Nhu khí thông thông đẩy ra Chu Trung túc xá cửa phòng đi tới, nhìn thấy Chu Trung quả nhiên còn đang ngủ, tức giận kêu lên, Chu Trung, ngươi tại sao không đi lên lớp? Chu Trung tu luyện chính hạnh phúc, đột nhiên bị người đánh gãy, tâm lý tự nhiên cũng là phi thường khó chịu, không kiên nhẫn trả lời, buồn ngủ, muốn ngủ. Tằng Nhu có thể bị Chu Trung giận hỏng, dạng này học sinh nàng chưa từng thấy qua, không lên lớp còn có ý. Chu Trung, ngươi bây giờ lập tức đi lên lớp, buổi sáng các ngươi còn có một tiết chương trình học. Tằng Nhu đối Chu Trung ra lệnh. Chu Trung khó chịu nói ra, Tằng lão sư, ta thi cuối kỳ không bỏ tiết liền có thể, không cần thiết đi lên lớp A. Khẩu khí thật là lớn, ngươi liền tiết đều không lên sao có thể không bỏ tiết. Tằng Nhu nhíu mày nghi ngờ nói, kia chính là ta sự tình. Chu Trung lại nằm xuống lại nói ra. Tằng Nhu khí bắt đầu uy hiếp Chu Trung nói, Chu Trung, ngươi không đi lên lớp cuối kỳ cũng đừng nghĩ ta cho ngươi học phần. Chương 271, ca thần. A tốt. Chu Trung vẫn là bất vi sở động, học phần. Muốn vật kia cũng vô dụng thôi, Chu Trung đã nghĩ kỹ, hắn đến trường học cũng là học tập, chỉ cần mình đem cần học tri thức đều học được là được. Sáng hôm nay tiết hắn đều nhìn, không có gì có kỹ thuật hàm lượng đồ vật, lấy Chu Trung hiện tại thần thức đọc sách, hoàn toàn có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Mà học phần loại đồ vật này Chu Trung căn bản không lo lắng, có Chu giáo sư ở đây, chính mình còn có thể xong không nghiệp, còn có thể bị khai trừ. Bất quá Chu Trung loại này đối cái gì đều không để ý thái độ, quả thực là đem Tằng Nhu khí quá sức. Tằng Nhu tự nhận bình thường tính khí rất tốt, cũng chính là gần nhất trong nhà sự tình quá nhiều mới hội hơi bực bội, nhưng chính là tính khí cho dù tốt cũng chịu không được Chu Trung như thế tức giận a. Nhất thời đi vào bên giường đối Chu Trung uy hiếp nói, Chu Trung, ngươi lại không đứng dậy đi lên lớp, có tin ta hay không đem ngươi chăn mền xốc lên. Chu Trung nhất thời khẽ giật mình, không có nghĩ đến cái này mỹ nữ phụ đạo viên như thế hổ, suy nghĩ một chút gật đầu nói, tin. Tằng Nhu gặp Chu Trung tựa hồ chịu thua, trong lúc nhất thời rất là cao hứng, đắc ý nói ra, vậy còn không mau lên đi lên lớp. Chu Trung rất vô tội đối Tằng Nhu hỏi, Tằng lão sư, ngươi có tin ta hay không đều không mặc gì. Tằng Nhu sắc mặt trong nháy mắt thì đỏ, sau đó nhìn hằm hằm hướng Chu Trung, tâm lý đã đem Chu Trung coi thành một kẻ lưu manh. Loại tên lưu manh này, làm sao có thể là phong thủy đại sư. Khẽ cắn môi Tằng Nhu quay người rời đi túc xá. Chu Trung gặp Tằng Nhu đi, nhất thời nằm ở trên giường cười rộ lên, tiểu tử cùng ta đấu. Giữa trưa Tiểu Long ba người tan học trở về tìm Chu Trung ăn cơm, trong lúc đó hỏi Chu Trung Tằng Nhu tới đều đem hắn thế nào a. Chu Trung mập mờ giảng vài câu, mấy người cũng là không để ý, đều đang nói rõ muộn quốc khánh dạ hội sự tình. Lần này trường học quốc khánh dạ hội tổ chức rất long trọng, mỗi cái viên thắt, mỗi cái chuyên nghiệp đều muốn ra chí ít một cái tiết mục, mà lại trong trường học một số phong vân nhân vật cũng đều muốn đơn độc ra tới biểu diễn tiết mục. Tựa như là trong trường học hai đại hoa khôi, còn có gần nhất danh tiếng đang thịnh giáo thảo đại thần Kim Hạ Nguyên. Cho nên hai ngày này trong trường học các học sinh, cũng đều đối cái này muộn sẽ phi thường chú ý, nam sinh đều là đang nghĩ hai vị đại hoa khôi sẽ ra tiết mục gì, mà các nữ sinh thì là đang nghĩ đại thần Kim Hạ Nguyên ra tiết mục gì, mặc kệ là ca hát vẫn là khiêu vũ, vậy khẳng định đều là đẹp trai chết. Tiểu Long ba người cũng đang thảo luận cái đề tài này, lúc này Tiểu Long nói với Chu Trung, ngày mai dạ hội người chủ trì còn có chúng ta ban đồng học đâu, ngươi đoán là ai? Ai vậy? Chu Trung nghi hoặc hỏi, bạn cùng lớp Chu Trung căn bản là không có nhớ kỹ mấy cái. Mục Toa Toa à, cũng là khai giảng ngày đầu tiên ngươi an vị người nhà bên cạnh cái kia gợi cảm mỹ nữ. Tiểu Long nhất thời nháy mắt ra hiệu đối Chu Trung cười dâm nói. Mục Toa Toa. Nghe được cái tên này Chu Trung sắc mặt thì âm trầm xuống, lần trước quân doanh sự kiện chỗ lấy cùng Quách Kiệt có mâu thuẫn, nguyên nhân gây ra hoàn toàn chính là cái này Mục Toa Toa. Nếu là không có nữ nhân này trước đó gây chuyện, Chu Trung cũng không có khả năng cùng cái kia Quách Kiệt sinh ra mâu thuẫn gì. Tiểu Ngũ nghe được Mục Toa Toa là cá tính cảm giác mỹ nữ, bận điệu đối Tiểu Long hỏi tới, Tiểu Long tại cái kia nói thiên hoa loạn say, đem Mục Toa Toa dáng người đều thổi thượng thiên. Bất quá không thể không thừa nhận, Mục Toa Toa dáng người thật rất tốt, nhưng Chu Trung một chút hứng thú cũng không có, Trúc Thanh Y dáng người nhưng muốn so Mục Toa Toa tốt nhiều, người cũng xinh đẹp nhiều. Ngày thứ hai buổi tối, Giang Lăng Đại học tổ chức quốc khánh dạ hội chính thức bắt đầu, hơn 5 giờ Chu Trung liền bị túc xá 3 người kéo tới trường học đại lễ đường. Giang Lăng Đại học thiết bị thật không phải đáp, riêng này cự đại lễ đường toàn Hoa Quốc đại học thì tìm không ra mấy cái có, lễ này đường trực tiếp có thể chứa đựng phía dưới mấy ngàn người. Vì công bình lý do, trừ hàng trước nhất một số cho giáo viên lãnh đạo, cùng ưu tú học sinh đại biểu vị trí bên ngoài, vị trí hắn đều là áp dụng rút thăm chế, muốn đến quan sát dạ hội học sinh, chỉ muốn lúc ghi danh rút ra vị trí là được, Tiểu Long thu hồi cũng không tệ lắm, rút đến vị trí cách sân khấu không phải quá xa. Sau khi ngồi xuống Tiểu Long liền bắt đầu phàn nàn lên. Dựa vào, chờ sau đó lại được nhìn Kim Hạo Nguyên tiểu tử kia trang bê. Tiểu Ngũ cũng đối Kim Hạo Nguyên rất khó chịu, đồng ý nói. Đợi lát nữa Kim Hạo Nguyên đi ra ta liền đi nhà vệ sinh đi tiểu. Phía trước mấy cái nghe được hai người nói chuyện nữ sinh, nhất thời quay đầu phóng tới phẫn nộ ánh mắt. Rất nhanh dạ hội liền bắt đầu, trên đài mấy cái người chủ trì đều mặc lấy lễ phục dạ hội cùng Âu phục, xem ra còn thật giống chuyện như vậy, riêng là Mục Toa Toa vừa ra tới, không thiếu nam sinh cũng nhịn không được bắt đầu chu lên, thì cùng phát tình sói được giống như, thật sự là Mục Toa Toa bộ kia lễ phục dạ hội quá bại lộ, cái kia câu sâu không thấy đấy à. Phía trước mấy cái tiết mục có ca khúc, vũ đạo, tiểu phẩm, mức độ đến cũng tạm được, qua không sai biệt lắm 4 hơn 10 phút, Mục Toa Toa đi đến sân khấu, vẻ mặt tươi cười nói ra, các bạn học, ta hỏi các ngươi một vấn đề, gần nhất chúng ta Giang Lăng Đại học người tâm phúc nhất là ai? Tiếng nói còn không có rơi, toàn trường nữ sinh đến hô to một cái tên. Đại thần Kim Hạo Nguyên. Mục Toa Toa lộ ra một cái rất dí dỏm thần sắc cười nói, trả lời chính xác, đại thần hiện tại thế nhưng là chúng ta toàn trường nữ sinh tâm lý nam thần. Như vậy đến đón lấy chúng ta thì cho mời đại thần diễn hát một bài hì rổ xỉ mạ chi yêu. Tốt. Toàn bộ lễ đường trong nháy mắt đều sôi trào lên, toàn bộ đều là các nữ sinh tiếng hoan hô. Ngay sau đó trên sân khấu Kim Hạo Nguyên một thân bựa màu đỏ âu phục đi tới, tóc trải bản bản chính chính, sau khi ra ngoài cũng không vội mà ca hát, thì đứng tại trên sân khấu hưởng thụ cùng nhiệt nữ những người theo đuổi thét lên cùng reo hò. Tiểu Long cùng Tiểu Ngũ giận hỏng, không ngừng nghiến răng nghiến lợi, lúc này Tiểu Ngũ thần bí nói ra, đúng. Nói cho các ngươi biết một cái tin tức ngầm, nghe nói Kim Hạo Nguyên lựa chọn hỉ rổ xì mạ chi yêu bài hát này, là muốn tìm một người nữ sinh hợp ca. Trường học của chúng ta hai đại nữ thần, Lâm Lộ ca hát tốt, Trạm Tinh Khiêu Vũ tốt, cho nên Kim Hạo Nguyên chạy tới muốn tìm Lâm Lộ cùng một chỗ hợp ca, cái này muốn là thành, Hoa Khôi giáo thảo hợp hát tình ca, tuyệt đối là một đoạn giai thoại A, ta đoán chừng cái kia Kim Hạo Nguyên cũng là không có ý tốt, muốn mượn cơ hội này phao Hoa Khôi. Bất quá không nghĩ tới Lâm Lộ tại chỗ thì cự tuyệt hắn. Đem Kim Hạo Nguyên giận hỏng, cho nên tình này ca hát đối thì biến thành một mình hắn đơn ca. Chu Trung không có nghĩ tới đây mặt còn có một đoạn như vậy, nghĩ đến Lâm Lộ cự tuyệt Kim Hạo Nguyên bộ dáng, Chu Trung nết miệng lên một vệt nụ cười, cái này Kim Hạo Nguyên còn muốn đánh Lâm Lộ chủ ý, thật đúng là tìm đường chết ta. Lâm Lộ nhìn lấy đối với người nào đều là trên mặt nụ cười, nhưng nếu là thật có người truy nàng, Lâm Lộ có thể tuyệt đối sẽ không chiều hắn cái kia ma bệnh, trước đó Phương Tử Dương không phải liền là một cái rõ ràng ví dụ à? Trên sân khấu lúc này Kim Hạo Nguyên bắt đầu hát lên, không thể nói khó nghe, cũng không phải đặc biệt tốt nghe, cũng chính là đồng dạng cờ tờ vờ mức độ, không chạy mất, bất quá Kim Hạo Nguyên rất thông minh, đem ca hàng rơi, lại thêm ôn nhu đều, cho nên coi như không thế nào êm thai cũng nghe không hiểu. Các nữ sinh đều bị Kim Hạo Nguyên bề ngoài hấp dẫn, sao có thể nghe được tốt xấu đi. Nguyên một đám lại lôi kéo cuống họng thét lên. Ca thần. Kim Hạo Nguyên ngươi hay nhất. Đại thần thật sự là vô địch, ca hát đều dễ nghe như vậy. Yêu chết đại thần. Nhìn lấy những cái kia tiểu nữ sinh nguyên một đám sùng bái thần sắc, Chu Trung lắc đầu, sau đó vụng trộm rời đi làm hướng về hậu trường đi đến, dựa theo tiết mục đơn phía trên viết, lại có hai cái tiết mục liền đến hắn cùng Lâm Lộ tình ca hát đối, cho nên hắn phải đi hậu trường chuẩn bị một chút, sau đó cùng Lâm Lộ cùng tiến lên tràng mới được. Chương 272, bởi vì ái tình. Đi vào hậu trường lúc Lâm Lộ đều đã hóa hết trang, vốn là lấy Lâm Lộ mỹ mạo căn bản không cần trang điểm. Bất quá trận này dạ hội trường học là muốn ghi hình, sau đó thả ở trường học trong hồ sơ một mực lưu truyền xuống, cho nên trên mặt vẫn là muốn nhàn nhạt hóa một số trang mới được, dạng này camera tại ghi hình thời điểm vô luận là lập thể, vẫn là quang cảm giác đều sẽ tốt hơn. Lúc này Lâm Lộ quả thực so tiên nữ còn mỹ lệ hơn, một thân hỏa hồng sắc lớn dài váy, đem bình thường cái kia dịu dàng Lâm Lộ làm nổi bật lên không giống nhau khí chất, tựa như là lạnh lẽo mùa đông dâng lên một thanh sôi trào hỏa diễm, đốt nhân tâm ổ. Chu Trung, ngươi cũng mau tới trang điểm. Lâm Lộ nhìn thấy Chu Trung đến, bận bịu lôi kéo Chu Trung tới trang điểm. Hậu trường những thứ này giúp đỡ công tác nhân viên còn có chuyên gia trang điểm, thực cũng đều là Giang Lăng sinh viên đại học, trừ những người này bên ngoài còn có hắn biểu diễn học sinh cũng đều ở đây. Trước đó bọn họ nhìn đến tiết mục đơn phía trên, Lâm Lộ muốn biểu diễn ca khúc là một bài nam nữ song ca tình ca, trong lòng nhất thời thì rất là chấn kinh, đây là cái nào nam sinh may mắn như vậy, có thể cùng Lâm Lộ cùng một chỗ đối hát tình ca a. Vốn là bọn họ coi là lại là đại thần Kim Hạo Nguyên, thế nhưng là Kim Hạo Nguyên chính mình kêu hỉ rổ xì mạ chi yêu a. Mà hiện tại bọn hắn nhìn đến Chu Trung tiến đến, Lâm Lộ còn mặt mũi tràn đầy vui mừng lôi kéo Chu Trung đến trang điểm, nhất thời nhịn không được hỏi, Lâm Lộ, hắn là người hợp tác. Lâm Lộ hào phóng đối mọi người giới thiệu nói, ừm, hắn gọi Chu Trung, là ta hợp tác. Chu Trung cũng khách khí cùng mọi người ân cần thăm hỏi nói, mọi người tốt, ta là Chu Trung. Há, người tốt không ít người cũng cùng Chu Trung chào hỏi, bất quá cũng có một ít người đấu kỵ Lâm Lộ xinh đẹp, hoặc là ghen ghét Chu Trung giẫm nhầm cất chó có thể cùng Lâm Lộ hợp tác, khinh thường cùng Chu Trung chào hỏi. Chu Trung cũng không thèm để ý, ngồi xuống để chuyên gia trang điểm giúp hắn trang điểm, các loại làm không sai biệt lắm. Lâm Lộ dựa đi tới cười hỏi, Chu Trung, chúng ta đều không tập diễn, ngươi không có vấn đề à? Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, cũng không có vấn đề à? Lâm Lộ cười đối Chu Trung an ủi, không có chuyện, chờ sau đó muốn là ngươi cảm thấy kêu không tốt thì cho ta một cái ám chỉ. Sau đó ta liền ngươi cái kia đoạn cũng cùng một chỗ kêu, ngươi thiếu kêu vài câu ý tứ một chút là được. Chu Trung cười gật đầu nói, được, nghe ngươi. Lúc này phía trước người chủ trì bắt đầu giới thiệu chương trình, nghe tới đại hoa khôi Lâm Lộ biểu diễn tiết mục là song ca tình ca lúc, dưới trận đồng học cao hào hoành động. Đại hoa khôi Lâm Lộ biểu diễn song ca tình ca. Thiên A, Nam là ai A? Ta đi, đây cũng quá kình bạo đi, muốn ta nói Nam phải là Kim Hạo Nguyên mới được, bằng không người nào xứng với đại hoa khôi A. Ừm ta nhìn cũng thế, hoa khôi phối giáo thảo. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thì liền tiểu long mấy người cũng là kích động không thôi. Quá phận, Lâm Lộ muốn cùng hắn nam sinh song ca tình ca, vậy ta làm sao bây giờ? Tiểu ngũ thở phì phì nói ra. Tiểu long nhất thời nện tiểu ngũ nhất quyền ra vẻ nói, ngươi có thể được đi, muốn kêu cũng phải ta cùng Lâm Lộ kêu mới đúng, ngươi cái nào xứng với Lâm Lộ? A, Chu Trung chạy đi đâu? Quách Sĩ Cường lúc này phát hiện Chu Trung không tại, nghi hoặc hỏi. Đi về nút cờ A. Tiểu Long nói ra. Quách Sĩ Cường lắc đầu nói, không thể đi, giống như đều rời đi hơn 20 phút, đi về nút cờ cũng không cần lâu như vậy A. Ngay tại ba người lo lắng Chu Trung thời điểm, trên sân khấu ánh đèn biến hóa, vô cùng ôn nhu, sau đó Chu Trung cùng Lâm Lộ cùng đi ra khỏi tới. Hoa. Đại Hoa Khôi đi ra. Mọi người nhìn thấy Lâm Lộ cái kia thân thể hỏa hồng váy dài, nhất thời kích không động được, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lộ xuyên như thế gợi cảm. Bất quá lập tức có người chú ý tới bên cạnh Chu Trung, nhất thời hào hào khẽ giật mình hỏi, nam kia là ai à, làm sao chưa thấy qua à? Đúng vậy à, Lâm Lộ hợp tác không phải là hắn à? Dựa vào, căn bản nhất điểm đặc biệt địa phương đều không có, Lâm Lộ vì cái gì cùng hắn hợp tác? Gia hỏa này đi cái gì vận cất chó, hắn cái nào phối cùng Lâm Lộ cùng một chỗ ca hát à? Đúng à, con hàng này căn bản là không xứng cùng Lâm Lộ cùng một chỗ ca hát. Suy! Xuống đài! Xuống đài! Nhất thời rất nhiều nam sinh đều đi theo ồn ào để Chu Trung xuống đài. Bên sân cách đó không xa, vừa hát xong bài chính bị một đám muội tử bao bọc vây quanh Kim Hạo Nguyên cũng nhìn đến trên lôi đài Chu Trung, nhất thời nổi trận lôi đình, cùng Lâm Lộ đối hát tình ca lại là Chu Trung. Hôm trước trận bóng rổ sự tình vẫn chưa xong đâu, cái này Chu Trung vậy mà lại đoạt hắn danh tiếng. Mẹ, ta Kim Hạo Nguyên cái nào điểm so ra kém tên nhà quê này? Kim Hạo Nguyên tâm lý phẫn hận nghĩ đến. Trên khán đài Tiểu Long ba người cũng là trợn mắt hốt mồm. Thật không thể tin nhìn lấy trên sân khấu Chu Trung. Mẹ, ta không nhìn lầm a. Ta có phải hay không ánh mắt hoa, đó là Chu Trung. Tiểu Long trừng to mắt thật không thể tin hỏi. Tiểu Ngũ cũng làm ngộng, Chu Trung vậy mà cùng Lâm Lộ song ca tình ca. Quách Sĩ Cường thì là cười rộ lên nói ra, ừm, mỹ nữ phối anh hùng, thế này mới đúng à, ta liền nói toàn trường trừ Chu Trung không ai xứng với hoa khôi. Nhìn lấy dưới đài một mảnh hỗn loạn, Lâm Lộ lo lắng Chu Trung hội tâm tình không tốt. Lập tức rôi ra một ngón tay đặt ở bên miệng, để mọi người im lặng xuống tới. Hoa khôi sức ảnh hưởng vẫn là vô cùng phổ biến, nhìn thấy Lâm Lộ động tác dưới đài dần dần an tĩnh, riêng là đám kia nam sinh, không có một cái nào nói chuyện. Lúc này trong ấn tượng âm nhạc vang lên, bởi vì ái tình. Trên màn hình lớn phấn hồng sắc cánh hoa phiêu phiêu đáng đáng, vô cùng duy mỹ. Không ít Kim Hạo Nguyên mê mội biết Kim Hạo Nguyên tìm Lâm Lộ đối hát tình ca sự tình, tâm lý còn tại bên vực kẻ yếu nói ra, hừ. Tên kia so với chúng ta đại thần kém xa, khẳng định kêu vô cùng khó nghe. Nhà chúng ta đại thần vung hắn 18 con phố. Khúc nhạc dạo kết thúc, Chu Trung cầm ống nói lên nhẹ nhàng mở miệng. Cho ngươi một chương đi qua CD, nghe một chút khi đó chúng ta ái tình. Có khi lại đột nhiên quên, ta còn tại yêu ngươi. Vô cùng đơn giản một câu, trong nháy mắt để toàn trường tất cả mọi người đều an tĩnh lại, Chu Trung thanh âm tràn ngập tang thương cùng tư tính, còn mang theo một cỗ như cây thuốc phiện giống như khiến người ta mê say vị đạo. Hấp dẫn tất cả mọi người thính giác. bao quát đứng tại Chu Trung bên người Lâm Lộ, đều bị Chu Trung thanh âm cho mê say, thật không thể tin nhìn về phía bên người Chu Trung, làm sao cũng không nghĩ ra Chu Trung tiếng ca hát âm lại tốt như vậy nghe. Nhàn nhạt giai điệu, nhàn nhạt tiếng ca, lại đem trong lễ đường tất cả mọi người tâm đều hấp dẫn tới. Rất nhanh Chu Trung một đoạn hát xong, ném đến Lâm Lộ, Lâm Lộ lập tức trở về qua thần nhi đến, sắc mặt có chút từng đỏ, hoàn toàn ngây ngất tại Chu Trung trong tiếng ca, nhẹ nhàng mở miệng kêu đi xuống. Lại kêu không ra như thế ca khúc, nghe được đều sẽ đỏ mặt tranh né. Mặc dù sẽ thường xuyên quên, ta y nguyên yêu ngươi. Bài hát này từ cùng Lâm Lộ lúc này tâm tình vô cùng tương tự, Lâm Lộ đỏ mặt, thâm tình nhìn qua Chu Trung, sau đó hai người tay chăm chú dắt cùng một chỗ, đồng thời hướng xuống hát. Bởi vì ái tình, sẽ không dễ dàng bi thương, cho nên hết thảy đều là dáng vẻ hạnh phúc. Bởi vì ái tình, đơn giản sinh trưởng, ý nguyên tùy thời có thể vì ngươi điên cuồng. Bởi vì ái tình, tại sao có thể có tang thương, cho nên chúng ta vẫn là tuổi trẻ bộ dáng. Bởi vì ái tình, ở chỗ đó, ý nguyên còn có người ở nơi đó du đãng, người đến người đi. Hai người đứng tại trên sân khấu, dường như quên mất trong lễ đường mấy ngàn tên người xem, cứ như vậy tay nắm tay, thần sắc nhìn lấy lẫn nhau, hát cái kia dễ nghe giai điệu. Mà tất cả người xem đều nghe say, nhìn say. Chương 273, bị ép tưởng. Một khúc cuối cùng, toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị Chu Trung tiếng ca mê say, căn bản là quên muốn vỗ tay. Thẳng đến hậu trường người chủ trì phát hiện cái này dị thường, mới mau tới đài cười đối mọi người hỏi Chu Trung cùng Lâm Lộ kêu có dễ nghe hay không, theo trong say mê bị đánh thức mọi người cái này mới lấy lại tinh thần. Chu Trung, ngươi chính là ca thần. Ngươi là ta thần tượng. Một cái trước đó còn tại thổi phồng Kim Hạo Nguyên tiểu nữ sinh, mặt mũi tràn đầy sùng bái đứng lên, lôi kéo cuống họng cùng nhiệt hô lớn. Chu Trung ta yêu ngươi. Ngay sau đó núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm truyền đến, tất cả mọi người điên cuồng. Chu Trung tiếng ca đem tất cả mọi người chinh phục, không thể tự kiềm chế. Chu Trung chính mình cũng không nghĩ tới lại là như thế cái hiệu quả, một ca khúc liền để mọi người điên cuồng như vậy. Bất quá cái này cũng không khó lý giải, Chu Trung trước đó ca hát thêm hai, cũng là bởi vì đang hát lúc dùng chân khí khống chế tiếng nói, để tiếng ca biến vô cùng ôn nhu, mà bây giờ Chu Trung thần thức tăng cường, tại ca hát thời điểm, trong tiếng ca tự nhiên là mang có thần thức cảm nhiễm lực, trực tiếp đem tiếng ca ấn tại người khác trong thần thức. Cho nên nghe được Chu Trung ca người, trừ phi thần thức mạnh mẽ hơn Chu Trung, có thể chống cự rơi Chu Trung trong tiếng ca thần thức, không phải. Vậy toàn đều sẽ ở trên tinh thần liền bị Chu Trung tiếng ca chinh phục. Cảm ơn mọi người. Đối mặt mọi người cùng nhiệt, Lâm Lộ cùng Chu Trung hơi hơi cúi đầu sau đó lui ra sân khấu. Bất quá cái này mọi người càng mặc kệ, đều kêu to yên ổn, để Chu Trung cùng Lâm Lộ hát một bài nữa, chỉ bất quá trường học dạ hội cũng là có quy định, tiết mục đã sớm lập. Không có khả năng xáo trộn trình tự lâm thời để Chu Trung cùng Lâm Lộ thêm ca. Thực lúc này buồn bực nhất cũng là phía dưới một cái biểu diễn người, mọi người hoàn toàn còn đắm chìm trong trước đó Chu Trung cùng Lâm Lộ biểu diễn bên trong, căn bản không có người quan tâm cái kế tiếp tiết mục là cái gì, diễn thế nào. Hậu trường, Chu Trung cùng Lâm Lộ vừa về đến, chờ ở chỗ này người chủ trì, công tác nhân viên còn có hắn người biểu diễn, nhất thời hào hào đối hai người vỗ tay. Chu Trung, ngươi kêu qua êm hay, ngươi học qua âm nhạc sao? Một cái nam chủ trì vô cùng tán thưởng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung khách khí trả lời, không có, ta cũng là lần đầu tiên trên đài ca hát, vẫn rất khẩn trương. Lập tức có một người nữ sinh sùng bái lắc đầu nói ra, làm sao lại, Chu Trung ngươi kêu tốt như vậy còn khẩn trương sao? Chu Trung vừa cười vừa nói, đúng vậy à, lần thứ nhất bị nhiều người nhìn như vậy ca hát đương nhiên khẩn trương. Lâm Lộ vẫn luôn vẻ mặt tươi cười hầu ở Chu Trung bên người, yên tĩnh nhìn lấy mọi người đối Chu Trung ca ngợi, lúc này mở miệng nói với Chu Trung. Chu Trung, lập tức liền muốn tới trạm tinh vũ đạo, ta muốn đi qua giúp nàng chuẩn bị một chút, chính ngươi qua bên kia tháo trang sức đi, chờ sau đó ta đến tìm ngươi. Chu Trung tâm lý kinh ngạc, trạm tinh bộ cũng là trường học mặt khác cái kia đại hoa khôi sao. Không nghĩ tới Lâm Lộ cùng trạm tinh quan hệ vẫn rất tốt, sau đó gật đầu nói, tốt, ngươi đi mau đi. Lâm Lộ đối Chu Trung vẫy tay, sau đó một mặt vui sướng chạy đi tìm trạm tinh. Chu Trung lại cùng mọi người chào hỏi. Sau đó cũng một người hướng về đằng sau phòng hóa trang đi đến, hắn đến vội vàng đem trên mặt những thứ này phấn lót cái gì rửa đi, dán ở trên mặt thật sự là quá không thoải mái. Mà Chu Trung không thấy được là, ở phía sau đài màn tre bên cạnh người chủ trì khu nghỉ ngơi ngồi đấy Mục Toa Toa, ánh mắt một mực chăm chú nhìn hắn, nhìn thấy Chu Trung rời đi, Mục Toa Toa nhìn xem không ai chú ý mình, cũng để xuống mịt rồ phổn theo vào tới. Chu Trung trở lại phòng hóa trang muốn tháo trang sức, bất quá tiến đến xem xét nơi này đã không ai. Không có bất kỳ ai, liền cho lúc trước chính mình trang điểm cái kia học tỷ đều không tại. Chu Trung nhất thời buồn bực, người đều đến nơi đâu. Chu Trung đối trang điểm loại hình đồ vật rốt đặc cắn mai, liền nghe nói tháo trang sức phải dùng nước tẩy trang cái gì, cũng không biết mình cái này đến cùng có cần hay không, sau đó liền muốn tìm người hỏi một chút. Vừa đi đến cửa miệng, đột nhiên cửa mở, Mục Toa Toa khỏe môi nết lên nụ cười đi tới, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Nhìn thấy nữ nhân này, Chu Trung nhất thời nhíu mày, ngưng âm thanh hỏi, ngươi tới làm gì? Lúc này Mục Toa Toa một thân gợi cảm lễ phục dạ hội, cơ hồ theo ở ngực đi lên đều là bại lộ trong không khí, da thịt trắng như tuyết, khe danh thâm thúy, nàng vốn là rất cao, tăng thêm mang giày cao gót, đã nhanh muốn cùng Chu Trung một bên cao. Gặp Chu Trung nhìn đến chính mình sau biểu lộ biến nghiêm túc như vậy, nhất thời cười đoán giận nói, Chu Trung, nhìn thấy ta ngươi làm sao bộ biểu tình này a? Hắn nam sinh nhìn thấy ta đều cười không được chứ. Chu Trung không hứng thú cùng nàng dây dưa, lạnh giọng nói ra, ngươi tránh ra, ta muốn đi ra ngoài. Mục Toa Toa sau khi đi vào liền không có động địa mới, cho nên vừa vặn đem cổng chặn lại, khỏe mắt mang theo một tia đắc ý nói với Chu Trung, đừng đi à, ta muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Chúng ta hai cái có gì có thể trò chuyện? Chu Trung sắc mặt nghiêm túc nói ra. Mục Toa Toa đối với cái này không có chút nào để ý, một đôi tay nhỏ loay hoay tay mình trên cổ tay trắng lắc tay vàng, tự mình nói, Chu Trung, ngươi biết không, nghe nói ngươi bình an trở về ta thật rất vui vẻ, chỉ bất quá các loại ngươi hai ngày. Cũng không có gặp ngươi hồi trong lớp lên lớp, ngươi đều đã rơi xuống hơn nửa tháng chương trình học, cái này không thể được nha. Chu Trung một mặt rất là kỳ lạ, không biết nữ nhân này là quất cái gì điên, lạnh lùng nói ra, ngươi đến cùng muốn nói cùng cái gì. Nếu như cũng là những thứ vô dụng này lời nói, cái kia rất xin lỗi ta còn có chuyện, muốn rời khỏi. Mục Toa Toa y nguyên bất vi sở động nói ra, Chu Trung, ta có thể giúp ngươi bổ trước đó rơi xuống chương trình học A, ta làm bút ký, vẫn là thẳng toàn diện. Không dùng. Ta mình có thể bổ. Chu Trung lạnh lùng cự tuyệt nói. Mục Toa Toa từ nhỏ đã lớn lên xinh đẹp vũ mị, tăng thêm cái kia yêu nhiều vô cùng gợi cảm dáng người, từ nhỏ đến lớn đều là nam nhân nhóm trung tâm. Tất cả nam nhân, mặc kệ là xấu, đẹp trai, thân thể cường tráng vẫn là học giỏi, cái nào nhìn thấy nàng thời điểm không phải ngoắc ngoắc cái đuôi không ngừng định nọt. Bất quá Mục Toa Toa đối những cái kia nam nhân đều không có hứng thú gì, nàng hiện tại thì ưa thích trước mắt Chu Trung. Từ quân huấn sau biết được Chu Trung vậy mà bắn chết huấn luyện viên, Phế Quách Kiệt cùng Hoàng Thắng Hải, Mục Toa Toa tâm lý thì đối Chu Trung lau mắt mà nhìn. Cái này cần là một cái dạng gì nam nhân A? Bọn họ chẳng qua là sinh viên năm nhất mà thôi, xem hắn sinh viên năm nhất, muốn nhiều hấu chỉ có bao nhiêu hấu chỉ, mà Chu Trung vậy mà liền đã dám cùng huấn luyện viên đối nghịch, cùng những nam sinh kia quả thực cũng không phải là một cái cấp bậc, đây mới gọi là nam nhân A. Mục Toa Toa lúc đó cũng có chút hối hận, sớm biết Chu Trung lợi hại như vậy. Lúc trước thì không cần phải cùng Quách Kiệt, chỉ bất quá đáng tiếc, Chu Trung sát giáo quan viên bị truy nã, khẳng định là về không được. Bất quá để cho nàng không nghĩ tới là, Chu Trung trốn nửa tháng sau vậy mà bình an trở về, còn giống như đem huấn luyện quân sự sự tình cho bãi bình. Cái này Mục Toa Toa lần nữa động tâm, trong phòng học chờ lấy Chu Trung 2 ngày, phát hiện Chu Trung không có tới lên lớp, trong lòng rất mất mát. Vừa rồi tại hậu trường, nàng xem thấy Chu Trung cùng Lâm Lộ đối hát tình ca, trong lúc nhất thời bị Chu Trung tiếng ca lần nữa chinh phục. Mà bây giờ Chu Trung đứng ở trước mặt nàng, đối nàng mỹ mà bất vi sở động, mà lại nàng phát hiện nay Chu Trung cả người càng cao hơn đại cường tráng, riêng là khuôn mặt kiên nghị kia, tràn ngập giống được hormone khí tức, để cho nàng tim đập rộn lên, muốn ngừng mà không được. Chu Trung, ngươi càng là cự tuyệt ta, ta càng muốn lấy được ngươi. Nghĩ đến cái này Mục Toa Toa từng bước một hướng về Chu Trung đi đến, khỏe môi nết lên mị người cười cho, hai mắt phóng điện nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung bị giật mình, đây là cái gì tình huống? Chu Trung tuy nhiên không phải nữ bi, nhưng ở đối phó nữ nhân phía trên vẫn là cái gà mờ, nhìn lấy Mục Toa Toa đã muốn dán trên người mình thời điểm tranh thủ thời gian lui trở về, mà Mục Toa Toa vẫn như cũ ép sát, lớn nhất về sau Chu Trung thối lui đến bên tường, không đường có thể lui. Mục Toa Toa trong mắt lóe lên một vệ tiểu đắc ý, lấy tay vịn tại Chu Trung đầu một bên trên vách tường, cả người tới gần Chu Trung, hai người ở giữa chỉ có 10cm khoảng cách, Mục Toa Toa hơi thở bên trong phun phát khí tức trực tiếp đánh vào Chu Trung trên mặt. Xoái ca, ngươi còn có thể lui sao? Chương 274, thằng Nhu tìm đến. Đừng nói Chu Trung, phàm là một người nam nhân bình thường, bị một cái gợi cảm mỹ nữ như thế chủ động trêu chọc, cái kia đều phải có chút chịu không được. Chu Trung định lực xem như tốt, cường đại thần thức có thể làm cho Chu Trung không bị ngoại giới bất luận cái gì quấy nhiễu, hít sâu một hơi sắc mặt băng lãnh đối Mục Toa Toa hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mục Toa Toa trắng Chu Trung liếc một chút, chống không cái tay kia nhịn không được đặt ở Chu Trung ở ngực. Sờ lấy bên trong cái kia tráng kiện cơ ngực, nhất thời đối Chu Trung càng thêm mê luyến, mắt say lờ đờ mê ly nói ra, Chu Trung, ngươi thật đúng là không hiểu phong tình a, nhìn không ra ta muốn làm gì sao. ta muốn làm bạn gái của ngươi. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, một thanh đẩy tại Mục Toa Toa đầu vai, đem nàng cho đẩy ra, sau đó lạnh giọng đối Mục Toa Toa cảnh cáo nói, Mục Toa Toa, thu hồi ngươi điểm này ý đồ xấu, ta không có khả năng muốn ngươi loại nữ nhân này làm bạn gái của ta, hôm nay chỉ này một lần, lần sau ngươi còn dám đến dây dưa ta, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nói xong Chu Trung chừng Mục Toa Toa liếc một chút, bước nhanh chân trực tiếp rời đi phòng hóa trang. Mục Toa Toa đều ngốc, Chu Trung vậy mà cự tuyệt nàng. Mà lại ngữ khí là như vậy nghiêm khắc, đây chính là nàng lần thứ nhất cùng nam sinh thổ lộ, cũng là nàng lần thứ nhất bị nam sinh cự tuyệt, cái này sao có thể? Chẳng lẽ mình không đủ xinh đẹp, không đủ gợi cảm sao? Mục Toa Toa thật không thể tin túi đầu nhìn xem chính mình dáng người, cái này hoàn mỹ dáng người lại còn có nam nhân hội cự tuyệt. Nhất định là Chu Trung phương diện kia có vấn đề. Mục Toa Toa mặt mũi tràn đầy nộ khí, hung hăng cắn răng nói ra, tâm lý đã đối Chu Trung từ thích biến hận, thần sắc âm trầm vô cùng. Chu Trung nhanh nhanh rời đi phòng hóa trang, đối với Mục Toa Toa loại nữ nhân này, Chu Trung chỉ muốn kính nhi viễn chi, Chu Trung là có chút đa tình, cho tới bây giờ và vài nữ nhân thật không minh bạch, nhưng là Chu Trung không biết làm tình, cũng không phải là cái gì nữ nhân Chu Trung đều sẽ dây vào. Chu Trung, ngươi trang làm sao còn không có gỡ a, mau đi với ta. Lúc này Lâm Lộ chạy tới, thần sắc có chút lo lắng, lôi kéo Chu Trung thì hướng mặt ngoài đi. Chu Trung không hiểu hỏi, Lâm Lộ, ngươi làm sao? Lâm Lộ vừa đi vừa đối Chu Trung giải thích nói, Chu Trung, Tằng Nhu phụ thân xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại thương thế nghiêm trọng, ngươi nhanh đi giúp nàng một chút đi. Tằng Nhu. Chu Trung nhất thời dừng bước lại, mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Nữ nhân này cũng là phiền phức rất, tuy nhiên Tằng Nhu rất xinh đẹp, có thể Chu Trung vẫn là thẳng chán ghét nàng bộ kia tự cho là đúng bộ dáng, tâm lý vô ý thức cũng có chút không quá nguyện ý đi. Lâm Lộ nhìn thấy Chu Trung bộ dáng này, trong lòng cũng minh bạch Chu Trung khẳng định còn sinh đêm hôm đó khí. Thế nhưng là Tằng Nhu là nàng hảo bằng hữu, nàng cũng không thể không giúp à. Sau đó đối Chu Trung khuyên đủ, Chu Trung, ngươi liền giúp một chút Tằng Nhu đi. Thực Tằng Nhu bình thường cũng không phải như thế, hẳn là gần nhất công ty cùng trong nhà sự tình quá nhiều, để cho nàng có chút tâm phiền ý loạn đi. Chu Trung cười khổ nói, coi như ta muốn giúp nàng có thể thế nào. Ngươi ngày đó cũng nhìn đến, nữ nhân kia căn bản cũng không tin tưởng ta nói chuyện, nàng không tin ta nói, vậy ta cũng không có cách nào. Lâm Lộ bận bịu đối Chu Trung bảo đảm nói, Chu Trung, Tằng Nhu hiện tại tin tưởng ngươi, nàng vốn là muốn tìm ngươi, có thể nàng cũng cảm thấy có chút xin lỗi ngươi, cho nên mới gọi điện thoại cho ta, ngươi liền giúp một chút nàng đi. Lâm Lộ đều mở miệng cầu giúp đỡ, Chu Trung sao có thể nhận tâm cự tuyệt nàng đâu. Đành phải gật đầu nói, tốt à, vậy ta đi xem một chút, nhưng là ta tuyên bố trước à, nếu như nàng vẫn là giống ngày đó một dạng không tin ta, ta cũng sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hững. Lâm Lộ nhất thời thẹn thùng trắng Chu Trung liếc một chút oán giận nói, cái gì nhiệt tình mà bị hờ hững, quá khó nghe. Chu Trung trong đầu nhất thời não bổ ra Tằng Nhu cái mông. Tranh thủ thời gian vẫy vẫy đầu, bị Lâm Lộ lôi kéo chạy ra lễ đường. Hậu trường có một cái cửa hông, là có thể ra đến lễ đường bên ngoài, lúc này sắc trời đã toàn bộ màu đen, chỉ có trường học đèn đường chiếu sáng, Tằng Nhu chính là một mặt lo lắng chờ ở bên đường. Nhìn thấy Lâm Lộ mang theo Chu Trung đi ra, Tằng Nhu trên mặt hiện hiện một vẻ vui mừng, bận bịu đi tới. Tiểu Nhu, ta đem Chu Trung mang đến. Ngươi cùng hắn nói đi. Lâm Lộ cười nói với Tằng Nhu. Tằng Nhu lúc này tâm tình vô cùng phức tạp, nói thật nàng thật không tin những cái kia thần á quỷ á đồ vật, cho rằng những cái kia cũng là phong kiến mê tín, hiện tại cũng đã là thế kỷ 21, công nghệ cao thời đại, làm sao còn có thể mê tín những vật kia đâu. Huống chi Chu Trung cái này người, xem ra cũng không giống là một cái thật là có bản lĩnh đại sư a. Nhưng ngay tại vừa mới, nàng tiếp vào bệnh viện gọi điện thoại tới, bậy bạ bệnh tình đột nhiên lại tăng thêm. Tằng Nhu lúc đó lại cuống cuồng lại bất ức, bởi vì bệnh viện trước đó nói bảy bạ thân thể đã không có vấn đề, các hạng chỉ tiêu đều khôi phục rất tốt, sau đó thì chất vấn bệnh viện là làm sao chăm sóc bảy bạ. Có thể bệnh viện bên kia cũng vô cùng vô tội, nói hết thể đều bình thường không có vấn đề, nhưng không biết làm sao, buổi tối Tằng Đồng thương thế lại đột nhiên tăng thêm, tình huống bây giờ rất nguy cơ. Lúc đó Tằng Nhu trong đầu thì hiện hiện bảy bạ ngày đó nói sự tình, đã Chu Trung trong công ty nói những lời kia. Thật chẳng lẽ là bởi vì trong công ty có sát khí, bám vào bảy bạ trên thân, cho nên bảy bạ mới lại đột nhiên thương thế tăng thêm. Tằng Nhu thật sự là bị hù dọa, vì bảy bạ nàng coi như không tin nữa Chu Trung, cũng muốn để Chu Trung đi thử một lần, nhưng là nàng không có ý tứ trực tiếp tìm Chu Trung, cho nên tìm hảo tỷ muội Lâm Lộ. Chu Trung, ta làm trước lô mãng giải thích với ngươi, ta không cần phải như vậy trực tiếp phủ định ngươi. Tằng Nhu sửa sang một chút mạch suy nghĩ, nghiêm túc đối Chu Trung nói xin lỗi. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, không vui nói ra, Tằng lão sư, Lâm Lộ cùng ta nói ngươi tin tưởng ta. Thằng Nhu lắc đầu nói ra, vẫn có một ít nghi vấn. Chu Trung giận hỏng, cái này cái gì người a, đùa ta chơi đâu. A. Sau đó Chu Trung quay người muốn đi. Thằng Nhu nhất thời vội vã kêu lên, Chu Trung, ta có một cái nghi vấn, ngươi nếu có thể giúp ta giải đáp, ta thì tin tưởng ngươi. Lâm Lộ cũng lôi kéo Chu Trung tay, tội nghiệp dùng một đôi mắt to nhìn qua Chu Trung, hy vọng Chu Trung có thể lưu lại giúp Thằng Nhu. Chu Trung bị Lâm Lộ ánh mắt đánh bại, thực sự không đành lòng thương tổn Lâm Lộ, sau đó lạnh giọng nói với Thằng Nhu, được, ngươi hỏi đi. Thằng Nhu hết sức chăm chú đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, ngươi nói sát khí có thể đả thương người, cũng có thể khiến người ta nhiễm phải vận rủi, liên tiếp gặp phải chuyện xui xẻo, thế nhưng là ta thường xuyên tiến gian kia phòng họp, cái kia đồng tiền cũng là ta mang về, vì cái gì ta sẽ không có việc gì. Vấn đề này thực Thằng Nhu đã sớm muốn hỏi. Đêm hôm đó tại phòng họp thời điểm Thằng Nhu thì hỏi một lần, chỉ bất quá về sau Chu Trung tức giận đi, cũng không cho nàng giải đáp. Cho nên Thằng Nhu cảm thấy, nếu như Chu Trung không cách nào giải thích vấn đề này, cái kia Chu Trung thì nhất định là tên lừa đảo. Chu Trung cười cười, nói với Thằng Nhu, vấn đề này rất đơn giản, trên người ngươi cần phải có một khối ngọc bội a. Thằng Nhu trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết? Chương 275, trừ sát. Chu Trung tiếp tục nói, ngươi khối ngọc bội kia hẳn là từ chỗ nào tòa hương hỏa cực kỳ cao to trong miếu cầu tới đi. Đúng. Khối ngọc bội kia là ta 2 năm trước tại Thuyền Ngọa Phật tự cầu đến. Ngọa Phật tự là Thuyền Tam Đại Quốc bảo một trong, là Thuyền lịch sử dài lâu nhất cổ tự. Tăng Nhu trong mắt tràn đầy tinh quang, liên tục gật đầu nói với Chu Trung, thực sự nghĩ không ra Chu Trung sao có thể biết những chuyện này. Chu Trung âm thầm gật đầu, Thuyền vốn chính là Phật giáo thánh địa một trong, là trên thế giới Phật giáo thịnh nhất được một trong những quốc gia. Cái này Ngọa Phật tự nếu là thuyền lịch sử dài lâu nhất chùa miếu, đây tuyệt đối là không sai. Chu Trung nói với Tăng Nhu, bởi vì ngươi có ngọc bội kia phòng thân, cho nên sát khí trong lúc nhất thời không đả thương được ngươi. Bất quá ta xem chừng ngươi ngọc bội kia cũng cần phải bị sát khí gây thương tích, ngươi đem ngọc bội lấy ra nhìn xem. Tăng Nhu nửa tin nửa ngờ theo ở ngực túm ra một cái tiểu hồng dây thừng, phía trên buộc lấy một cái tiền xu lớn nhỏ ngọc Phật, ngọc này phẩm chất cũng không tệ, trong suốt sáng long lanh, chỉ bất quá lúc này ở ngọc Phật ở ngực nứt ra một đạo dài 2 cm lỗ hổng, mắt thấy ngọc bội liền bị một phân thành hai. A, tại sao có thể như vậy? Thằng Nhu nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời chấn kinh há to mồm. Ngọc bội kia nàng đã mang 2 năm, vẫn luôn không có gì sự tình, mà lại nàng cũng là cẩn thận từng ly từng tí bảo quản, làm lại không có va chạm qua, làm sao lại nứt ra lớn như vậy lỗ hổng đâu? Lâm Lộ cũng là nghe mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thật không thể tin nói với Chu Trung, ngươi quá lợi hại. Làm sao ngươi biết những thứ này a? Chu Trung bị Lâm Lộ khoa trương đến không có ý tứ, vừa cười vừa nói, cái này cũng không có gì, phàm là có chút đạo hạnh phong thủy sư, đạo sĩ đều có thể nhìn ra một số đầu mối. Lâm Lộ lắc đầu nói ra, Chu Trung ngươi quá khiêm tốn, ta nhìn thì chưa hẳn, hiện tại những cái kia cái gì đạo sĩ, đại sư, tất cả đều là gạt người, nào có ngươi một nửa lợi hại a? Tăng Nhu lúc này cũng là lấy lại tinh thần nhi đến, cũng không dám nữa xem nhẹ Chu Trung. Vô cùng chân thành đối Chu Trung thỉnh giáo, Chu Trung, cái kia ta bây giờ nên làm gì? Ngài có thể cứu ta bảy ba sao? Cha ta hiện tại thương thế tăng thêm, bệnh viện nói vô cùng nguy hiểm, nếu như bây giờ đem trong cao ốc sát khí trừ rơi, cha ta có thể được không? Chu Trung suy nghĩ một chút, ngưng trọng lắc đầu nói, hiện tại trừ rơi sát khí, phụ thân ngươi cũng sẽ không trực tiếp tốt, như vậy đi, ngươi trước mang ta đi bệnh viện, ta chữa cho tốt phụ thân ngươi, sau đó lại đi trừ rơi sát khí. Tăng Nhu hiện tại là thật hoàn toàn tin tưởng Chu Trung, gật đầu nói, tốt, hết thể đều nghe ngươi. Ba người nhanh chóng đi tới trường học bãi đỗ xe, phía trên Tăng Nhu Audi A4L, nhanh chóng hướng về bệnh viện tiến đến. Giang Lăng thành phố bệnh viện nhân dân, Chu Trung cũng không phải lần đầu tiên đến, lần trước đến thời điểm là La Phó Bí Thư bệnh nặng, hắn bị Hàn Lệ mang đến nơi đây cho La Phó Bí Thư chữa bệnh, nhoáng một cái cũng đi qua không ít thời gian. Đi vào bệnh viện trọng chứng giám sát phòng bệnh, lúc này nơi này vây quanh không ít người. Đều là biết được Tằng Thuận phát thương thế tăng thêm sau chạy tới. Nhìn thấy Tằng Nhu đến, những người này hào hào tới an ủi, muốn khuyên Tằng Nhu không nên quá lo lắng, đừng đem thân thể mình kéo đổ loại hình. Bất quá Tằng Nhu hiện tại một lòng tin tưởng Chu Trung có thể trị hết bệnh bạ, cho nên căn bản không giống mọi người muốn như thế nào bi thương, mang theo Chu Trung cùng Lâm Lộ thì tiến trọng chứng phòng bệnh. Lúc này Tằng Thuận phát nằm tại trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, một bên trên dụng cụ số liệu rất không ổn định. Chuyện của tôi nét. Cha! Tăng Nhu nhìn thấy bầy bạ cái dạng này, nước mắt trong nháy mắt thì đi ra, nhịn không được nhẹ khẽ kêu một tiếng, chỉ bất quá lúc này Tằng Thuận Phát đã hôn mê, cái gì đều nghe không được. Tiểu Nhu, ngươi không cần lo lắng, nhất định không có việc gì. Lâm Lộ cũng có chút thương cảm lôi kéo Tằng Nhu, nhẹ nhàng an ủi. Tằng Nhu bận bịu đối Chu Trung hỏi, "Chu Trung, cha ta hắn thế nào?" Chu Trung nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lo lắng chờ đợi Tằng Nhu, nhất thời cười rộ lên nói ra, "Yên tâm đi, ngươi ba ba không có việc gì." "Thật?" Tằng Nhu nghe nói như thế, cả người nhất thời kinh hỉ lên, thật không thể tin hỏi. Chu Trung gật gật đầu, cất bước đi vào trước giường bệnh đánh giá Tằng Thuận Phát. Thực chính như bệnh viện nói, Tằng Thuận Phát thương tổn đã sớm ổn định, căn bản không có gì sự tình, mà lúc này Tằng Phát Thuận chỗ lấy hôn mê bất tỉnh, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn cái kia cỗ sát khí, thừa dịp thụ thương suy yếu nhanh chóng mở rộng, muốn nuốt Tằng Thuận Phát. Cho nên Tằng Thuận Phát căn bản không cần trị liệu, chỉ cần Chu Trung đem trên người hắn sát khí trừ, Tằng Thuận Phát tự nhiên cũng liền tỉnh, còn lại điểm này thương tổn chỉ cần tại bệnh viện thật tốt tu dưỡng liền có thể tốt. Sau đó Chu Trung cũng không nói nhảm, đứng tại giường bệnh biến, hai tay nhanh chóng bóp lấy mấy đạo pháp quyết, sau đó một đạo chân khí dồn sức đánh tại Tằng Thuận Phát trên thân, khẽ quát một tiếng, trừ. Nhất thời Tằng Thuận Phát ở ngược vị trí, một đạo màu xám khí thể xuất hiện, tùy theo còn phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang kỳ quái. Lâm Lộ cùng Tằng Nhu hai nữ đứng tại cạnh cửa đều nhìn mắt trợn tròn, làm sao Chu Trung lấy tay như vậy nhất chỉ, Tằng Thuận Phát ở ngực thì toát ra một đoàn khói bụi đến. Cái này, đây là cái gì nguyên lý? Tằng Thuận Phát thể nội sát khí lộ ra nhưng đã chiếm cứ một đoạn thời gian rất dài, lại thêm hiện tại thừa dịp Tằng Thuận Phát thụ thương thể hư, lớn mạnh lớn không ít, Chu Trung trọn vẹn trừ 2 phút đồng hồ, mới đưa Tằng Thuận Phát thể nội sát khí toàn bộ thanh trừ. Lúc này lại nhìn Tằng Phát Thuận sắc mặt, đã dần dần có hồng nhuận phân phớt, mi đầu phía trên thống khổ cũng là giãn ra, cả người ngủ rất bình ổn, bên cạnh trên dụng cụ con số cũng thay đổi quy luật nhảy lên. Hô Chu Trung sâu ra một hơi, xoay người lại đối Tằng Nhu. Phụ thân ngươi đã không có gì đáng ngại, đến đón lấy thương tổn bệnh viện có thể rất dễ xử lý. Cha ta không có việc gì. Tằng Nhu bước lên phía trước dò xét bảy bạ tình huống, nhìn thấy bảy bạ sắc mặt quả nhiên tốt không ít, trong lòng đối Chu Trung vô cùng cảm kích. Chu Trung, cảm ơn ngươi. Ta thật không biết nên nói cái gì, ta lần nữa xin lỗi ngươi. Tằng Nhu thần sắc động dung đối Chu Trung nói cảm tạ. Chu Trung cười lắc đầu nói ra, tính toán, người bình thường không tin những vật này cũng có thể lý giải. Ngươi trước hết để cho thầy thuốc qua đến cấp ngươi phụ thân kiểm tra một chút thân thể đi, sau đó chúng ta liền đi ngươi công ty, đem cái kia sát khí giải quyết triệt để. Tốt. Ta cái này đi gọi bác sĩ. Tằng Nhu tâm tình thật tốt, có Chu Trung tại nàng đã hoàn toàn không có gì lo lắng, nhanh đi ra ngoài tìm thầy thuốc tới cho bảy bạ làm kiểm tra. Không bao lâu thầy thuốc mang theo hai cái tiểu y tá tới, nhìn một chút Tằng Thuận Phát sắc mặt cùng những dụng cụ kia, nhất thời hoảng sợ nói, quá bất khả tư nghị, hiện tại người bị thương tình huống rất ổn định. Đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Đạt được thầy thuốc khẳng định, Tằng Nhu vậy thì càng thêm yên tâm, dặn dò bệnh viện nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình bảy bạ, sau đó mang theo Chu Trung cùng Lâm Lộ về công ty, đem cái kia sát khí giải quyết triệt để rơi, lấy tuyệt hậu hoạn. Rất nhanh ba người tới Dương Sơn Bảo hiểm công ty, Chu Trung cố ý để Tằng Nhu khát xuống đất kho, mà chính là đem xe dừng ở cao ốc bên ngoài, sau khi xuống xe Chu Trung ngẩng đầu hướng trên trời nhìn qua. Lúc này sắc trời rất hắc, nhưng y nguyên có thể thấy rõ tại cao ốc tầng cao nhất đoàn kia đen nghị sát khí, đã dày giống như là tầng mây đồng dạng, không ngừng tại cao ốc trên không quái. Mấy ngày không thấy cái này sát khí tựa hồ nồng đậm rất nhiều a. Chu Trung nhìn chằm chằm đoàn kia to lớn sát khí, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, cảm thấy cái này sát khí tăng trưởng tốc độ tựa hồ không quá tầm thường. Chu Trung, có vấn đề gì không? Thằng Nhu lo lắng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra, còn không biết, đi thôi, tiến đi chiếu cố cái viên kia tiểu đồng tiền. Chương 276, sạc được. Ba người vừa mới tiến công ty cửa lớn, ngày đó nữ nhân viên xảo chân thì chạy tới, nhìn bộ dáng kia tựa hồ là có chuyện gì muốn cùng Tằng Nhu nói, bất quá khi nàng nhìn thấy Tằng Nhu thân thể về sau Chu Trung lúc, rõ ràng nao nao, sau đó liền đem lời nói cho nuốt trở về, vô cùng cung kính đối Chu Trung chào hỏi. Chu tiên sinh ngày tới. Chu Trung cười gật gật đầu, đối xảo chân hỏi, hai ngày này thân thể còn có vấn đề gì không? Xảo chân lắc đầu liên tục. Một mặt sùng bái đối Chu Trung tán dương, Chu tiên sinh, ngài thật sự là quá lợi hại, từ khi mang ngài cho ngọc bội về sau, mấy ngày nay ta rốt cuộc không có cảm giác đến mệt mỏi, còn có. Bạn trai ta thân thể cũng tốt. Nói xong lời cuối cùng xảo chân túi đầu gương mặt từng đỏ, thanh âm tiểu giống con muỗi đồng dạng. Chu Trung nhất thời cười rộ lên nói ra, ừm, vậy là tốt rồi, ngọc bội muốn một mực tùy thân mang theo, dạng này có thể bảo vệ ngươi nhóm bình an khỏe mạnh. Cảm ơn Chu tiên sinh. Ngài thật sự là ta đại ân nhân. Xảo chân mặt mũi tràn đầy cảm kích nói với Chu Trung, nàng biết ngọc bội kia giá trị nhất định không ít, cũng biết Chu Trung cũng là trong truyền thuyết cao nhân, Chu Trung nói ngọc bội kia có thể bảo vệ bình an khỏe mạnh, vậy liền chắc chắn sẽ không có giả. Tăng Nhu lúc này nói với Xảo Chân, "Xảo Chân, Chu Trung lần này tới cũng là trừ sát, đem cái kia đồng tiền sát khí triệt để trừ rơi, cứ như vậy công ty cùng các công nhân viên thì đều sẽ không còn có vấn đề." Xảo Chân nghe lời này thần sắc nhất thời hơi khác thường, ánh mắt một chút bối rối nhìn Tăng Nhu liếc một chút, muốn nói lại thôi. Tăng Nhu nhất thời đối nàng hỏi, "Xảo Chân, ngươi làm sao?" Xảo Chân cắn môi, vô cùng áy náy nhìn Chu Trung liếc một chút, thấp giọng nói với Tăng Nhu, "Quản lý, trên lầu." Trên lầu còn có một cái lao đầu, cũng nói là đến trừ sát. Nghe nói như thế ba người sắc mặt nhất thời đều biến, Chu Trung cùng Lâm Lộ nhíu mày. Lâm Lộ tâm lý có chút tức giận, Chu Trung vốn là sinh Tăng Nhu khí, chính mình còn không dễ dàng đem hắn quên đến, Tăng Nhu tại sao lại tìm đến người khác trừ sát đâu, cái này không là không tin Chu Trung sao. Tuy nhiên hai người là hảo tỉ muội, nhưng là Tăng Nhu cách làm này để Lâm Lộ rất không cao hứng. Tăng Nhu nhiều thông minh a, theo trước đó Chu Trung giải thích nàng cái kia ngọc Phật thời điểm, nàng liền đã rất tín nhiệm Chu Trung, huống chi hiện tại Chu Trung lại cứu nàng bởi bạ, liền biết Chu Trung có thể gặp biết, vội vàng hướng hai người giải thích nói, "Lộ Lộ, Chu Trung, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra, người này không phải ta mời đến." Xảo Chân cũng vội vàng gật đầu nói với Chu Trung, "Đúng vậy a Chu tiên sinh, người này không phải chúng ta mời, là chính hắn tới, thì cùng ngài ngày đó nói một dạng, nói chúng ta cao ốc có sát khí, vô cùng nghiêm trọng, thật sự nếu không xử lý lời nói hậu quả khó mà lường được." Chu Trung gật gật đầu, cũng không sao cả để ý, đối mấy cái người nói, "Cái kia thì đi lên xem một chút đi." Xảo Chân bận bịu tại phía trước dẫn đường, dẫn mấy cái người tới trên lầu gian kia phòng họp. Lúc này trong phòng họp có hai người, một cái lao đầu, một người trẻ tuổi. Lao đầu xem ra hơn 60 tuổi, một mặt nếp may, tóc hơi bạc, mặc một thân thô bố ý, có điểm giống là cổ trang kịch bên trong cổ đại thôn dân mặc quần áo. Lúc này lao đầu đang đứng ở miếng kia treo trên tường đồng tiền trước, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đánh giá đồng tiền. Mà sau lưng lão đầu đứng đấy một tên thanh niên, 20 đến tuổi, mặc lấy một thân vừa vặn nghỉ dưỡng Âu phục, hơi hơi nết đầu lên, một mặt cao ngạo chi khí, dường như ai cũng không bị hắn nhìn ở trong mắt đồng dạng. Nhìn thấy Xảo Chân mang theo Chu Trung ba người tiến đến, lão đầu quay đầu, cũng là đang quan sát Chu Trung ba người. Xảo Chân đi lên trước đối lão đầu giới thiệu nói, "Lão tiên sinh, vị này chính là chúng ta Tằng tổng." Nói xong Xảo Chân lại đối Tằng Nhu giới thiệu nói, "Quản lý, vị này nói đúng là muốn trừ sát lao tiên sinh." Tăng Nhu cảm thấy có chút thẹn với Chu Trung, nhìn Chu Trung liếc một chút, thế này mới đúng. Lao đầu vừa cười vừa nói, "Lao tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là Dương Sơn Bảo hiểm công ty tổng giám đốc Tăng Nhu, không biết ngài tới nơi này ý là." Tăng Nhu cũng không dám đối lao nhân này bất kính, hiện tại nàng đã tin tưởng những thứ này khoa học không có thể giải thích đồ vật, cho nên đã lao nhân này có thể nhìn ra đồng tiền sắc khí, vậy đã nói rõ người ta cũng là có chút bản sự cao nhân. Lão đầu một mặt nghiêm túc nói với Tăng Nhu, "Nữ hoa, các ngươi cái này trong cao ốc có sát khí, nhẹ thì rủi ro, nặng thì mất mạng, lao đầu tử đến đây cũng là giúp ngươi trừ sát bảo vệ bình an." Tăng Nhu còn là lần đầu tiên bị người gọi nữ hoa đâu, có điều nàng cũng biết, khả năng này là người ta ra hương tiếng địa phương cách gọi, nghe giọng nói lao nhân này không phải Giang Lăng bên này người, giống như là phương Nam. Sau đó ấy này nói với lao đầu, "Lao tiên sinh, cảm ơn ngài hảo ý, bất quá chúng ta đã mời người đến trừ sát." "Ừm, các ngươi mời người." Lao đầu nhất thời nhíu mày, sắc mặt tựa hồ đối với này vô cùng bất mãn. Tăng Nhu cung kính nhìn về phía bên người Chu Trung, mở miệng nói ra, "Đúng, vị này Chu tiên sinh chính là chúng ta mời đến người." Lao đầu ánh mắt nhất thời vô cùng sắc bén nhìn về phía Chu Trung, trên dưới dò xét liếc một chút, gặp Chu Trung cũng là một cái niên kỷ nhẹ nhàng hoàng bao tiểu tử, nhất thời khinh thường suy cười rộ lên nói ra, "Nữ hoa, ngươi xin mời đứa bé này đến trừ sát. Xem ra ngươi vẫn là không hiểu quỷ này sát uy lực. Không phải ta lão đầu tử hù dọa ngươi, thật sự nếu không trừ sát, buổi tối hôm nay nhà các ngươi liền muốn có người không có quỷ sát hại chết." Tăng Nhu tâm lý hơi hồi hộp một chút, trong lòng tự nhủ lão nhân này thật đúng là có bản lĩnh, có thể không chính là như vậy sao? Nếu như không có Chu Trung ra tay giúp đỡ lời nói, lấy trước đó bầy bạ tình huống đến xem, chỉ sợ thật sống không qua tối nay. Chu Trung nhiều hứng thú đánh giá lão đầu, xem ra lão nhân này vẫn là có chút tài năng. Tăng Nhu lúc này nói với lão đầu, "Lão tiên sinh, thật vô cùng xin lỗi, chúng ta tin tưởng Chu tiên sinh có thể giải quyết tốt những chuyện này." Không chờ lão đầu mở miệng, sau lưng thanh niên kia vô cùng không vui nói ra, "Người nữ nhân này, có biết hay không gia gia của ta là ai? Bình thường xin gia gia của ta xuất thủ người đều có thể sắp xếp ra 10 dặm địa đi, gia gia của ta căn bản cũng không để ý tới, hôm nay gia gia của ta hảo tâm ra tay giúp người, ngươi lại còn như thế không biết điều, thứ gì?" Tăng Nhu tính khí từ trước đến nay thì so sánh bướng bỉnh, nghe nói như thế cũng là sinh khí, ngự khí băng lanh phía dưới tới nói, "Thật sao? Vậy ta đây miếu nhỏ có thể dung không được ngài hai vị đại thần, các ngươi vẫn là mời đi. Lão đầu không có đi, mà chính là sắc mặt không tốt chừng thanh niên liếc một chút, sau đó cũng không để ý tới Tằng Nhu, nhìn về phía Chu Trung cười lạnh thuyết giáo đạo, thằng nhóc con, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn chuyến vũng nước đục này, cái kia sát khí không phải ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường thì có thể đối phó, đừng tưởng rằng học một chút công phu mèo ba chân, thì cái gì sống cũng dám đáp ứng. Chu Trung tâm lý có chút khó chịu, cái này từ đâu tới sặc hành lão đầu, tới thì đối với mình đổ ập xuống một trận huấn A, thật sự cho rằng là sống lâu mấy năm liền thành tiên. Cười cười nói, lão tiên sinh, ta đạo này được xác thực không cao, bất quá nho nhỏ sát khí vẫn là có thể giải quyết. Cuồng vọng. Nghe được Chu Trung lời này, lão đầu nhất thời lớn tiếng quát lớn. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống, không có ý định cùng lão nhân này nói nhảm, quay đầu nói với Tằng Nhu, Tằng lão sư, nếu như muốn ta hiện tại trừ sát khí, vậy liền đem không liên quan người đều mời đi ra ngoài đi. Tằng Nhu gật gật đầu, đối lão đầu kia mở miệng nói, lão tiên sinh, ngài mời đi. Bất quá Tằng Nhu vừa dứt lời, lão đầu nhất thời mặt mũi tràn đầy tàn khốc hét lớn một tiếng, ngươi dám. Chương 277, ngang ngược lão đầu. Chu Trung sắc mặt âm trầm hỏi, thế nào, còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Tằng Nhu cũng là sinh khí, thì chưa thấy qua dạng này, lão nhân này cũng quá để cao bản thân nhi a. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đều đã nói không dùng hắn, lại còn muốn tới cứng rắn. Lão tiên sinh, ta mời ngài lớn tuổi, cho nên mới nhiều lần dễ dàng tha thứ, nhưng nếu như ngài tại như vậy cậy ra lên mặt, ta muốn phải gọi bảo an. Tằng Nhu lạnh lùng như băng nói với lão đầu. Lão đầu lạnh hừ một tiếng, phi thường cường hoành mở miệng nói ra, đồng tiền này lão già ta hôm nay nhất định muốn mang đi, nữ hoa ngươi nói cái giá đi. Mấy người giờ mới hiểu được, nguyên lai lão nhân này mục đích là cái kia đồng tiền A. Bất quá Tằng Nhu đối lão nhân này đã hoàn toàn không có hảo cảm, liền xem như không có dùng đồ vật cũng không có khả năng bán cho hắn, huống chi cái kia đồng tiền thế nhưng là hán triều đồ vật, Tằng Nhu thì là ưa thích cái kia đồng tiền, mới đem nó cho mang về, sau đó lạnh giọng cự tuyệt nói, cái kia đồng tiền là ta chân tàng chi vật, là sẽ không bán cho ngươi. Lão đầu trong mắt lóe lên một vệt nộ khí uy hiếp nói, lưu cái kia đồng tiền ở bên người, chỉ làm cho nhà các ngươi mang đến vô tận tai nạn. Vậy cũng không cần ngài lão nhân ra quan tâm. Tằng Nhu tức giận nói ra, lão nhân này rõ ràng cũng là tại nguyền rủa mình a. Chu Trung cũng đối lão nhân này vô cùng khó chịu, cái này cái nào là lão đầu, quả thực cũng là cường đạo a. Sau đó mở miệng nói với lão đầu, đây quả thật là không dùng ngươi quan tâm, ta trừ rơi cái kia đồng tiền bên trong sát khí về sau, đồng tiền liền sẽ cùng phổ thông cổ vật một dạng, không có vấn đề gì. Nói xong Chu Trung cất bước muốn đi qua, nhưng thanh niên kia lại là một bước ngăn ở Chu Trung trước người, thét to lên nói, đứng lại. Người nào cho ngươi đi qua? Chu Trung bị một già một trẻ này cho tức giận cười, nhìn hai người điệu bộ này, thật giống như đồng tiền này đã là bọn họ chi vật, muốn tới gần đồng tiền còn phải đi qua bọn họ đồng ý hay sao? Chó ngoan không cản đường. Chu Trung cười lạnh tiếp tục đi lên phía trước ra, thân thủ bắt giống thanh niên kia bả vai. Thanh niên vô cùng ngạo mạn, căn bản cũng không đem Chu Trung để vào mắt, lấy hắn cái tuổi này, có thể tu luyện tới luyện khí kỳ một tầng đó cũng là vô cùng không nổi, bình thường người sao lại là đối thủ của hắn. Bất quá khi Chu Trung thủ chảo tại bả vai hắn về sau, nhất thời cảm giác được một cỗ kịch liệt đau đớn truyền đến, thanh niên tranh thủ thời gian dùng lực đi tránh thoát Chu Trung tay, có thể Chu Trung tay tựa như là cái kềm, chết bắt hắn lại, căn bản là không tránh thoát. Cái này thanh niên thật có chút chấn kinh, cái này sao có thể? Muốn đem hắn tùy tiện chế trụ, không có luyện khí kỳ tầng 2 là không thể nào, nhưng Chu Trung xem ra còn không có hắn đại đâu, làm sao có thể là luyện khí kỳ tầng 2 cao thủ. Lão đầu nhìn thấy cháu mình bị Chu Trung bắt lấy, sắc mặt cũng là biến đổi, trực tiếp xuất thủ hướng về Chu Trung cánh tay bắt lấy. Hừ. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, đem lão đầu tay cho chân khai, nhưng mình cũng bung ra thanh niên kia. Luyện khí kỳ tầng 3. Chu Trung lập tức phán đoán ra lão đầu kia thực lực, tâm lý hơi kinh ngạc, nghĩ không ra cái này lão già nát rượu thật đúng là có chút tài năng.